Nghe được nhà mình đồng đội nói cái tin đồn này, tại chỗ hết thể luân hồi giả đều là cả người run lên, bọn họ đều không tự chủ được đem nhà mình luân hồi đội ngũ dẫn vào đến đó cái tìm đường chết luân hồi trong tiểu đội, bởi vì hiện tại tình cảnh của bọn họ hầu như cùng cái kia luân hồi tiểu đội không sai biệt lắm. Nếu như bọn họ điểm nào làm không tốt, chạm đến cái kia hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ thần kinh, chỉ sợ kết quả của bọn hắn không thể so với cái kia luân hồi tiểu đội tốt bao nhiêu. Bọn họ nhưng là từ Lạc Thanh Âm cùng cái kia hai cái tân nhân nơi đó hiểu được liên quan tới hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ ở hổ cả thế giới cặn kẽ trưởng thành quy tích. Bọn họ có thể không cảm thấy nhà mình đội ngũ đối mặt hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ truy sát có thể so với cái kia luân hồi tiểu đội đối mặt Bắc Minh Tuyết tốt bao nhiêu. Huống chi, hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ nhưng còn có tẻn sầy gặng ở. Đến lúc đó bọn họ coi như là muốn tránh, chỉ sợ cũng tránh không khỏi hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ tẻn sầy gặng lùng bát. Đây càng thêm để bọn họ trở nên cẩn thận. Thậm chí bọn họ đội trưởng tâm lý, đã hạ quyết tâm, đến lúc đó, nếu quả như thật cùng hì ủ gạ sẻn hạ cụ ý nguyện xung đột nghiêm trọng, như vậy thì buông tha nhiệm vụ 1, nhiệm vụ 2 không làm tốt, ngược lại cái này hai cái nhiệm vụ cộng lại cũng chỉ trừ 7.000 tích phân mà thôi, còn như nhiệm vụ 3 mục tiêu giờ về gạ bù nói vậy hì ủ gạ sẻn hạ cụ chắc là sẽ không quản, còn phải hoàn thành nhiệm vụ 3, là có thể đem những thứ này thiếu hụt bù lại, còn có thể còn lại 1.300 không tích phân. Bất quá đáng tiếc là đầu mối chính nhiệm vụ thất bại, thu hoạch sẽ thanh linh, cái này 1.300 không tích phân căn bản là có lẽ nhất, bất quá thanh linh liền thanh linh a, coi như là lần này chạy không là được, người sống mới là then chốt. Mà liên tại bọn họ đối với sẻn hạ cụ triển khai kịch liệt thảo luận thời điểm, sẻn hạ cụ thuyền hải tặc cũng đang không ngừng hướng về dùng đảo đi tới, đã bên trong dùng đảo không xa. Cũng may mà những thứ này luân hồi giả không có ý đồ xấu gì, nếu không, không riêng gì sẻn hạ cụ, ngay cả Robin đều sẽ khiến cái này người thấy được cái gì gọi là hiệu ứng hồ điệp. Chương 540, gặp phải tai nạn trên biển nữ tử. Sẻn hạ cụ ca ca, còn bao lâu nữa mới đến dùng đảo A? Lúc này trên thuyền hải tặc, Robin vẻ mặt nhàm chán hai tay khoát lên thuyền bè trên lan can, nhìn vừa nhìn biển rộng vô tận, trong miệng oán trách. Từ sẻn hạ cụ bọn họ gặp phải rẻ phỉ sau đó, vẫn dựa theo trước đó đặt trước đường hàng không đi tới, hiện tại đã tại trên biển liên tục đi sắp xỉ 3 tháng, cũng không trách được Robin thấy đến phát chán. Cũng nhanh thôi. Sẻn hạ cụ thuận miệng trả lời một câu, bất quá cực kỳ hiển nhiên, dùng đảo sẻn hạ cụ cũng là lần đầu tiên đi, hơn nữa đối với nạ mỉ tri thức không thế nào hiểu rõ, hắn cũng không biết đến cùng có còn xa lắm không. Bất quá hoàn hảo trên thuyền vẫn có nhân viên chuyên nghiệp, khi nhìn đến sẻn hạ cụ nhìn tới ánh mắt sau đó, trên thuyền nạ mỉ lập tức so với trên tay hải đồ, sau đó hồi đáp, dựa theo trước mắt tốc độ, nếu như không có ngoài ý muốn, có nữa 4-5 ngày thì có thể đến dùng đảo. A. Còn muốn 4-5 ngày a? Lần này lại không phải Robin nói, mà là một bên củ ý nạ nghe được đáp án sau gán giận. Cổ không chín ế nạ nhưng là vẫn luôn ở trên đảo sinh hoạt, đây là nàng lần đầu tiên rời bến. Lúc đầu ở nàng tâm lý, rời bến chắc là cực kỳ quận sóng vĩ đại sự tình, trong lúc sẽ gặp phải rất nhiều địch nhân, cũng sẽ gặp phải rất nhiều bằng hữu, có các loại kỳ dị mạo hiểm, thế nhưng sự thực lại làm cho tiểu cô nương này sâu đậm chạy tới thất vọng. Tuy là không phải là không có đụng phải địch nhân, cũng không phải là không có đụng phải bạn mới, thậm chí cũng thấy được hòa ra hương bất đồng các loại kỳ dị đẹp lạ thường cảnh sắc, thế nhưng mấy thứ này con là đã chiếm đi thời gian nho nhỏ một bộ phận mà thôi. Phần lớn thời giờ, đều là ở nơi này không có vật gì trên mặt biển đi, lúc đầu cảm giác mới mẽ không có đi qua hoàn hảo, thế nhưng không có mấy ngày nữa, cụ ý nạ cũng cảm giác nhàm chán. Bất quá cũng may bình thường không có việc gì thời điểm, nàng đang luyện tập kiếm đạo, nhưng coi như vậy, liên tiếp ở trên biển đợi hơn 3 tháng. Cú ý nạ cũng cảm giác có chút không chịu nổi. Nếu như không phải là các ngươi không phải muốn gấp đi, chúng ta hoàn toàn có thể ở vườn hoa nhỏ nghỉ ngơi và hồi phục một phen. Nghe được Robin cùng cú ý nạ hoán giận, sẻn hạ cụ tiếp tục xem cùng với chính mình thư, cũng không ngẩng đầu, trong miệng lại làm cho hai người này bị trong nháy mắt đánh tan. Mặc dù nói là liên tục đi hơn 3 tháng, thế nhưng trong lúc cũng không phải là không có trải qua quá một ít đảo nhỏ, dù sao cùng tứ hải bất đồng, tứ hải chỉ cần có hải đồ. Muốn đi nơi nào trực tiếp có thể một đường tốc hành mục đích. Thế nhưng đại hải trình lại bất đồng, bởi vì từ trường rối loạn duyên cớ, thông thường kim chỉ nam ở chỗ này là không thể sử dụng, nhất định phải có vĩnh hằng kim đồng hồ mới được. Loại vật này mặc dù không khó lấy được, thế nhưng trực tiếp đi thông dùng đảo vĩnh hằng kim đồng hồ lại là rất ít, tối thiểu ở đại hải trình mới bắt đầu đoạn này tuyến đường an toàn bên trên là rất khó tìm. Sẻn hạ cụ mấy người ly khai hải quân khổng lồ thế lực sau đó, tuy là ở thực lực phương diện không thuộc về bất luận kẻ nào, thế nhưng thực lực phương diện liền rất xin lỗi. Tối thiểu sẻn hạ cụ là không có bản lĩnh lấy được trực tiếp đi dùng đảo vĩnh hằng kim đồng hồ. Không có trực tiếp đi dùng đảo vĩnh hằng kim đồng hồ, Sen hạ cu bọn họ tự nhiên chỉ có thể thành thành thật thật một cái đảo nhỏ đi tới, cùng nguyên tắc bên trong mũ rơm thuyền hải tặc đi lộ tuyến nhất trí, bọn họ cũng đã trải qua whisky ngọn núi cùng vườn hoa nhỏ. Bất quá không biết là Sen hạ cu cùng Robin hung danh tại ngoại, vẫn là những cái này thợ săn tiền thưởng còn chưa có bắt đầu ở whisky ngọn núi tắc quái, Sen hạ cu đám người trải qua lúc đến lúc đó bình an vô sự, một điểm phong ba cũng không có. Đi ngang qua vườn hoa nhỏ thời điểm, cự nhân đổ gì cùng bờ rổ gì đã tại trên đảo chiến đấu vài chục năm, bất quá đáng tiếc là bọn họ cũng không coi ở lâu, chỉ là cùng đổ gì, bờ rổ gì biết một phen, sau đó đang ở Robin, Hàn Quốc, cú ý nạ cường liệt theo đề nghị ly khai nơi đó. Lúc đầu Sen hạ củ còn dự định tỉ mỉ tìm hiểu một chút cự nhân thân thể cấu tạo, bất quá hắn cũng hiểu Robin chúng nữ, dù sao các nàng đã tại trên biển đi không ít cuộc sống, muốn phải nhanh lên một chút đến một cái có dân cư địa phương cũng không kỳ quái. Hơn nữa Sen hạ củ cũng không nóng nảy, phản chính đông lợi cùng bờ rổ gì không có gì bất ngờ xảy ra nhất định sẽ vẫn ngốc tại chỗ này, đến khi chính mình tại dùng đảo học xong y thuật sau đó, lại về làm cho. Trong nháy mắt, chính là mấy vòng nhật thăng mặt trời lặn. Sen hạ củ đại nhân, phía trước phát hiện một gã gặp rủi ro giả. Đang ở Sen hạ củ đang cùng Robin, Hàn Quốc, cú ý nạ trên bong thuyền buồn chán chơi cờ bài trò chơi giết thời gian thời điểm, đột nhiên ở trên cột buồm hoa tiêu hướng về phía Sen hạ củ lớn tiếng báo cáo. Ân, đi xem, nếu như không có vấn đề trước hết cứu đi lên lại nói. Nghe được báo cáo, Sen hạ cụ trước là có chút kinh ngạc, sau đó liền lập tức hướng về phía trên bong thuyền thủ hạ phân phó nói. 080. Sen hạ cụ nếu chính mồm phát lệnh, tự nhiên không có vấn đề, huống chi, những thủ hạ này vốn chính là hải quân, trong lòng đều có một phần tinh thần trọng nghĩa, tự nhiên không phải hy vọng thấy chết mà không cứu được. Đội thuyền lập tức hơi thiên chuyển một ít góc độ, hướng về gặp rủi ro giả phương hướng chạy tới, không có chốc lát. Liền đi tới tên này gặp rủi ro người cách đó không xa. Lúc này, Sen hạ củ đám người tự nhiên để tay xuống trung nhị đoá tạp bài, đi tới thuyền thủ trên bong thuyền, hướng về hải nhìn trên mặt. Chỉ thấy đang ở thuyền hải tặc khoảng chừng 20-30 mét xa địa phương, đang nổi lơ lửng một khối khoảng chừng 3-4 m lớn nhỏ tấm ván gỗ. Xem tấm ván này bộ dạng, cực kỳ hiển nhiên cũng là một chiếc thuyền buồng nhỏ trên tàu vách tường vật liệu gỗ, mà đang ở tấm ván này phía trên, đang nằm một gã khoảng chừng 18-19 tuổi cô gái trẻ tuổi. Sắc mặt tái nhợt, vẫn không nhúc nhích, khiến người ta hoài nghi là không phải đã chết. Ở thuyền hải tặc tới gần sau đó, lập tức đã có người chèo thuyền nhỏ, nhanh chóng tới nơi này danh gặp rủi ro nữ tử bên cạnh, đang thử thăm dò tên nữ tử này hơi thở sau đó, tên này Sen hạ cụ thủ hạ liền hướng về phía trên thuyền phất phất tay, ý bảo tên nữ tử này còn không có tử vong. Chương 541, Nguy Trang. Nếu còn sống, tự nhiên không thể không quản, đang đối với trên thuyền ý bảo sau đó. Đến gần thuyền hải tặc tự nhiên đi xuống thong xuống một cái đại giỏ, tên này thuyền viên đem tên nữ tử này bỏ vào khung bên trong, để người trên thuyền đem tên nữ tử này kéo lên. Nhìn tên này cả người ướt đẫm, không nhúc nhích nữ tử, nàng mặt sắc tái nhợt không có có một tia huyết sắc, tóc còn ướt thiếp ở trên mặt, trên y phục, xuyên thấu qua những thứ này tóc, đó có thể thấy được, tên nữ tử này tướng mạo tương đối tinh xảo, hoặc có lẽ là, đây hoàn toàn chính là cho rằng xinh đẹp không thua Robin, hẳn có mỹ lệ nữ tử. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, tên này mỹ nữ tình cảnh không phải quá tốt, tình huống của nàng, tuy là từ nàng ấy hơi bộ ngực phập phồng có thể phán định nàng còn sống, thế nhưng nếu như bày đặt mặc kệ, tin tưởng cách tử vong cũng chính là tối đa cách một bước. Bất quá cũng may Sen hạ cụ trên chiếc thuyền này các loại chức năng thuyền viên phân phối coi như đầy đủ hết, trọng yếu nhất thuyền chữa bệnh tự nhiên cũng không ngoại lệ, tuy là tên này thuyền chữa bệnh trình độ cũng không phải biết bao cao minh, chỉ có thể coi là phổ thông, bất quá cũng không có quan hệ gì, ngược lại bọn họ lập tức phải đến dung đảo. Nơi đó nhưng là chữa thương nước lớn, nói vậy sẽ không thiếu khuyết cao minh bác sĩ. Sen hạ cụ đại nhân, nàng cũng không có gì đáng ngại, chỉ là thời gian dài không có thiếu khuyết thức ăn đạm thủy, đói ngất đi thôi mà thôi. Kiểm tra cẩn thận một phen tên nữ tử này, phát hiện đối phương cũng không có gì đáng ngại, chi cho nên hiện tại như thế suy yếu, chỉ là đói khát gây nên, chứng kiến loại tình huống này, thuyền chữa bệnh cũng là thả lỏng một hơi, có thể cứu sống một cái mạng, hắn chính là cảm thấy thập phần vui vẻ. Như vậy thì mau sớm cứu tỉnh nàng a. Nghe được thuyền chữa bệnh lời nói, Sen hạ cụ hướng về phía thuyền chữa bệnh ra lệnh. Là, vâng đúng, Sen hạ cụ đại nhân. Đạt được ra lệnh thuyền chữa bệnh lập tức phân phó thủ hạ chính là học đồ, đi phòng của hắn lấy ra một chai đường gỡ lù cô thủy cùng truyền dịch trang bị. Tuy là tên nữ tử này tình huống miễn là bổ sung đầy đủ đồ ăn nước uống là được rồi, thế nhưng hiện tại lấy tên nữ tử này không xong trình độ cực kỳ hiển nhiên mình là không có khả năng hoàn thành cái này nhiệm vụ, vì vậy. Tên này thuyền chữa bệnh không khách khí đem kim tiêm cắm vào tên nữ tử này cổ tay bên trong, đem đường gỡ lũ cô thủy chuyển vào tên nữ tử này trong cơ thể. thuyền chữa bệnh chẩn đoán bệnh vẫn là rất đáng tin, một chai đường gỡ lũ cô thủy chuyển vận xuống phía dưới, tên nữ tử này tình huống thân thể rõ ràng liền chuyển tốt rất nhiều, sau đó sẽ đem tên nữ tử này đánh thức sau đó, liền xảy ra trước mắt một màn này. Một danh cô gái xinh đẹp miệng to ăn trên bàn thức ăn, thẳng đến trên bàn thức ăn được ăn không sai biệt lắm sau đó, mới, chỉ có, phách ôm bụng tê liệt trên ghế ngồi, sâu đậm thở ra một hơi, nói ra, cuối cùng cũng sống lại. Được rồi, ngươi nếu gần như hoàn toàn khôi phục, như vậy thì nói một chút tình huống của ngươi a. Thấy như vậy một màn, Sen Hạ Cụ trực tiếp mở miệng hướng đối phương hỏi. Nói thật, Sen Hạ Cụ cũng là hơi xúc động, không hổ là át chủ bài thể thuật thế giới sao. Sen Hạ Cụ có thể rõ ràng quan sát ra, tên nữ tử này da thịt nhắn nhủi, màu da thiên bạch, đồng thời trên bàn tay cũng không có chút nào cái kén, cực kỳ hiển nhiên, tên nữ tử này cũng không có trải qua chiến đấu huấn luyện. Tuy là khả năng thường thường đúc luyện thân thể, thế nhưng loại này đúc luyện trình độ cũng chính là chúng ta bình thường chạy bộ sáng sớm loại trình độ đó mà thôi, nếu không của nàng da thịt không có khả năng giữ nhắn nhủi như vậy. Mà hết lần này tới lần khác liền là như vậy đại tiểu thư, nhưng có thể ở mới vừa khôi phục thời điểm liền ăn một bàn thức ăn, hơn nữa nhìn đi tới không có chút nào tiêu hóa phản ứng không tốt, bởi vậy có thể thấy được, cái này cái trong thế giới sinh ra chi thân thể của con người tiềm lực là biết bao xuất sắc. Cái này đã không chống chân là bắp thịt xương cốt các loại, chờ, rõ ràng thân thể tố chất. Hơn nữa ngay cả nội tạng các loại, chờ, nội bộ khí quan cũng là trời sinh liền hết sức cường kiện, có thể thừa nhận lớn hơn áp lực. Là ngươi nhóm đã cứu ta sao? Bất quá tên nữ tử này cũng không trả lời ngay Sẻn Hạ Cụ vấn đề, ngược lại đang quan sát bốn phía một cái sau đó, đối với Sẻn Hạ Cụ hỏi ngược lại. Không sai, chúng ta phát hiện đang ở trong biển phiêu lưu ngươi, ngươi là gặp tai nạn trên biển rồi sao? Sẻn Hạ Cụ bên cạnh Cụ Ý Nạ hiển nhiên cũng không có gì ý để phòng người khác, trực tiếp tò mò mở miệng dò hỏi. Đúng, ta ngồi đội thuyền bất hạnh gặp hải quái, cả con thuyền đều bị hải quái đụng hỏng, người trên thuyền đại bộ phận đều bị hải quái ăn hết, chỉ có một số ít người may mắn tránh khỏi với khó, ta cũng là nhà hộ vệ liều mạng ngăn trở hải quái truy kích, mới, chỉ có, may mắn thoát được một mạng. Nói, tên nữ tử này vành mắt liền đỏ lên, giọng nói cũng là hết sức bi thương. Cái kia, xin lỗi nói rằng chuyện thương tâm của ngươi, loại sự tình này ai cũng không có biện pháp dự liệu, ngươi cũng không cần quá khó chịu. Ngươi có thể còn sống sót cũng không uổng ngươi những hộ vệ kia một mảnh trung thành. Nhìn tên nữ tử này sắp rơi lệ dáng vẻ, Cụ Ý Nạ có chút không chịu nổi, liền vội mở miệng khuyên giải. Thực sự là xin lỗi, làm các ngươi cười cho rồi, chính thức tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Đỗ Môn, hệ lệ nạ, lần này vốn là dự định đi dùng đảo đi mua một ít dược phẩm, không ngờ tới lại gặp chuyện như vậy, bất quá may mà là gặp các ngươi, đa tạ ơn cứu mệnh của các ngươi. Có lẽ là Cụ Ý Nạ an ủi tác dụng. Tên nữ tử này cảm xúc dần dần bình tĩnh lại, sau đó rồi hướng Sẻn Hạ Cụ đám người nói. Đã như vậy, vậy ngươi liền tạm thời đợi ở trên thuyền A, vừa lúc mục đích của chúng ta cũng là dùng đảo. Nghe được Lễ Lệ Nạ tự giới thiệu, không đợi Sẻn Hạ Cụ mở miệng, dỗ bin các loại, chờ, ba nữ nhân đều là đồng tình tâm tràn lan, lập tức cũng đồng ý Lễ Lệ Nạ lưu lại. Bất quá Sẻn Hạ Cụ cũng không có phản đối, nếu quyết triệu định cứu đối phương tính mệnh, vậy chắc chắn sẽ không ở nơi này biển rộng mênh mông bên trên đem đối phương đuổi thuyền đi. Tối thiểu cũng sẽ đem đối phương đưa đến gần nhất trên đảo. Dĩ nhiên, Sẻn Hạ Cụ đương nhiên sẽ không như thế võ đoán tin tưởng lời của đối phương, chỉ là cho rằng đối phương không có gì uy hiếp mà thôi. Sẻn Hạ Cụ sớm liền nhìn ra tên nữ tử này căn bản cũng không có tiến hành qua bất kỳ nhục thân tu luyện, hơn nữa chính mình cho nàng ăn cơm bộ đồ ăn bên trong, thanh kia cái môi bên trên bị Sẻn Hạ Cụ vây quanh một khối hải lâu thạch, cũng không thể coi là khảm nạm. Chỉ là bị Sẻn Hạ Cụ trực tiếp đem một khối nhỏ hải lâu thạch ấn vào làm bằng bạc cái môi trôi chỗ mà thôi, nhìn qua, giống như là vây quanh một khối bảo thạch mở dạng. Bất quá xem vệ lẽ nạ tiếp xúc hải lâu thạch không có có bất kỳ dị thường nào dáng vẻ, cực kỳ hiển nhiên cũng chưa từng ăn qua trái ác quỷ, như vậy không có bất kỳ thực lực người, Sẻn Hạ Cụ không cảm thấy đối phương có thể nhấc lên sóng gió gì. Chương 542, Sáo Lộ. Phía trước chính là dùng đảo, các ngươi là dự định cùng đi với ta trên đảo tìm một chỗ ở. Hay là trước ngây người ở trên thuyền, các loại, chờ, xử lý tốt trong quá khứ. Nhìn về phía trước tuyết đảo nhỏ, Sẻn Hạ Cụ hướng về phía đang cùng một chỗ nói chuyện trời đất Robin mấy người hỏi. Sẻn Hạ Cụ ca ca, chúng ta cùng đi với ngươi à, vừa lúc ghế lẹ nạ cũng cần đi trên đảo. Nghe được Sẻn Hạ Cụ hỏi, bên kia đang nói chuyện trời đất Cụ ị nạ hướng về phía Sẻn Hạ Cụ hồi đáp. Vậy được, các ngươi đi trước chuẩn bị một chút à, một hồi cùng nhau vào đảo. Sẻn Hạ Cụ đối với quyết định của các nàng cũng không có gì dị nghị, thuận miệng trả lời một câu. Bất quá nhìn đang ngồi chung một chỗ xì xào bàn tán chúng nữ, đặc biệt còn là không phải liền phát ra trận trận tiếng cười duyên, Sẻn Hạ Cụ cũng không khỏi không bội phục cái này hệ lệ nạ giao tế thủ đoạn, chỉ là ngắn ngủn một ngày công phu mà thôi. Vô luận là Robin, vẫn là Hancock, Cú Y Nạ, cùng Ế Lẽ Nạ trong lúc đó đều giống như chi giao hảo hữu một dạng, thân mật nguy. 820. Mà ở bên kia, dùng trên đảo một chỗ dân cư bên trong, vài tên luân hồi giả đang ngồi trong phòng, thình lình ở thảo luận sèn hạ cụ chuyện của bọn họ. Khi u gạ sèn hạ cụ bọn họ đã lập tức phải đạt đến nơi này. Một tên thanh niên luân hồi giả mở miệng nói. Ân, căn cứ Ế Lẽ Nạ tin tức, hôm nay bọn họ thì có thể tới đây. Một bên khác một người đàn ông cũng mở miệng phụ hòa nói. Đáng tiếc thời gian ngắn chút, nếu không, Ế Lẽ Nạ có thể thám thính được hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ mục đích của bọn họ. Cái này không nổi, chúng ta miễn là sắm vai tốt chúng ta thân phận bây giờ là được. Đừng quên, chúng ta bây giờ là Ế Lẽ Nạ trước kia bằng hữu, tới nơi này là tới cầu y. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất chắc gì. Hiện tại chỉ chờ Ế Lẽ Nạ cùng hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ bọn họ đi tới trên đảo. Sau đó chúng ta làm bộ đúng dịp cùng Ế Lẽ Nạ gặp nhau là được, bất quá như vậy sẽ không khiến cho hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ hoài nghi. Cũng sẽ không, chúng ta bệ ẻ miễn là chẳng phải tận lực là được, ngược lại mục đích của chúng ta cũng chỉ là thám thính tin tức mà thôi, lại không phải dự định đối với bọn họ bất lợi. Chúng ta nhất định là không lo lắng, loại trang diện này lại không thể không trải qua, mấu chốt là ta lo lắng những cái này tân nhân, bọn họ cũng không có chúng ta như vậy kinh nghiệm phong phú. Muốn là bọn họ bị hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ phát hiện không hợp lý thì phiền toái. Ân, điều này cũng đúng, đến lúc đó chúng ta chú ý chút, tận lực không nên để cho những cái này tân nhân ở hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ trước mặt lắc lư. Hơn nữa chờ một lát, ta sẽ ở nghiêm trọng cảnh cáo bọn họ một lần, ta muốn trong bọn họ hẳn không có ngu như vậy người mới đúng. Ta ngược lại không phải nói tân nhân sẽ cố ý tiết lộ, mà là tại hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ loại cao thủ này trước mặt, tân nhân đến lúc biểu tình có gì không đúng, hoặc là vô cùng khẩn trương trái tim rất nhanh nhảy lên các loại tình huống, cũng đủ để cho hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ hoài nghi. Cái này ngược lại cũng không đến nổi, hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ dù sao cũng là một cái bị truy nã đại hải tặc, người bình thường nhìn thấy hắn như vậy đại hải tặc, khẩn trương gì gì đó cũng không có gì thật là kỳ quái. Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý, thế nhưng ta vẫn cảm thấy những cái này tân nhân không đáng tin cậy. Ta cũng biết tân nhân không đáng tin cậy, nhưng là chúng ta có thể làm sao? Cũng không thể liền nguyên do bởi vì cái này liền đem bọn họ cũng làm rơi à, ngược lại chúng ta nhất định là không thể để cho những cái này tân nhân ly khai tầm mắt của chúng ta, nếu không, sợ rằng sẽ càng thêm chuyện xấu. Được rồi, đều bất tranh cãi, những cái này tân nhân chúng ta chú ý nhiều hơn là được, vẫn là ấn phía trước nói, ở nhiều hơn cảnh cáo một phen, sau đó tận lực không nên để cho bọn họ ở hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ phía trước lắc lư là được. Vậy cũng chỉ có thể như vậy, chúng ta cũng đi chuẩn bị một phen a. Ân, vì diễn chân thực, Tiểu Kha có thể là thật cho mình đánh một châm vị rút, chúng ta cũng không có thể lạc hậu mới được. Đặc biệt mấy người các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, dù cho địch nhân bị người đánh, không đến sinh tử chi tế cũng tuyệt đối không thể sử dụng ngoại trừ thân thể năng lực bên ngoài hệ thống sức mạnh, thì ủ gạ sẻn hạ cụ có thể không phải cái này cái thế giới thổ dân, dễ gạt như vậy, các ngươi những cái này võ công, đấu khí, ma pháp, hắn chính là đều biết. Yên tâm đi, đội trưởng, chúng ta nội lực, ma lực gì gì đó đều đã dùng phong linh phủ phong ấn lại, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không cơi ra. Chính là, ngươi cứ yên tâm đi, đội trưởng, chúng ta biết nặng nhẹ. Các ngươi biết là tốt rồi, ngàn vạn lần không nên tâm tồn may mắn, thì ủ gạ sẻn hạ cụ nhưng là có kẻn sợi gẳng. Nếu như mở thấu thị lời nói, các ngươi năng lượng trong cơ thể hoàn toàn không thể gạt được hắn, đến lúc đó liền phiền phức lớn hơn rồi. Cảm giác được bên kia hệ lệ nạ tín hiệu đã tới trên đảo. Đội trưởng đã biết rồi cùng Ế Lẽ Nạ cùng nhau hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ hơn phân nửa cũng đã lên đảo, đội trưởng cũng không ở nói thêm cái gì, trực tiếp chỉ huy mọi người ấn phía trước an bài tốt thân phận bắt đầu mỗi người hành động. Mà chính hắn, lại là đã ra gian nhà, hướng về xa xa băng sơn bước đi, hắn những cái khác thành viên đội đang ở băng trên núi ủa. Cụ Ế Hạ bác sĩ nơi đó. Cái này cũng là bọn họ thương lượng đi ra kế hoạch, vì giấu giếm được hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ. Hắn một tên trong đó đồng đội Trần Kha nhưng là cho mình chú xạ một loại sẽ phá hư thân thể hệ thống miễn dịch virus, hiện tại đang ở một ít đội hưu cùng đi, ở chỗ này tốt nhất bác sĩ Cú Ế Hạ chữa bệnh nương nơi đó trị liệu. Dù sao hệ lẽ nạ thân phận giả chính là tới dùng đảo nơi đây mua thuốc, như vậy muốn đi nơi đây tốt nhất bác sĩ nơi đó cũng là thuận lý thành trường, mà bọn họ cũng đang ở nơi đó trị liệu, lời như vậy mới không hiện lên đột ngột. Hơn nữa tuy là bởi vì thời gian ngắn chút, Ế Lẽ Nạ còn không có thám thính ra hỉ ủ gạ sẻn hạ cu bọn họ mục đích tới nơi này, bất quá căn cứ đội trưởng suy đoán, nếu tới dùng đảo cái này lấy chữa thương nổi tiếng nước lớn, muốn không phải đơn thuần đi ngang qua nói, khẳng định như vậy cùng bác sĩ có quan hệ. Như vậy bọn họ ở chỗ này y thuật cao nhờ ơ tùa. Cụ ẹ hạ chữa bệnh nương nơi đây cắm xào chờ nước, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Chương 543, tìm hiểu. Sẻn hạ cụ ca ca, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Lúc này sẻn hạ cụ đoàn người cũng đã tới dùng đảo, phân phó những thủ hạ của mình tùy ý hành động sau đó. Sẻn hạ cụ liền mang theo Robin mấy người hướng về dùng trong đảo bộ phận đi tới. Lúc này nghe được cụ y nã hỏi, sẻn hạ cụ mở ra kẹn sấy gẳng hướng trong đảo nhìn một chút, sau đó phải trả lời nói, chúng ta đi dùng nước hoàng cung. Nói xong, liền điều chỉnh một cái bọn họ đi tới phương hướng, hướng về kẹn sấy gẳng thấy hoàng cung vị trí đi tới. Thấy thế, cụ y nã mấy người tự nhiên cũng là theo sát sau đó. Bất quá mặc dù không có dừng bước lại, thế nhưng cụ y nã vẫn còn có chút nghi ngờ đối với sẻn hạ cụ hỏi. Sẻn hạ cụ ca ca, chúng ta không phải là tới nơi này tìm bác sĩ học tập y thuật sao, đi dùng nước hoàng cung làm cái gì, nơi đó bác sĩ y thuật càng thêm cao minh sao. Học y thuật. Nghe được cụ y nạ lời nói, bên cạnh bọn họ hệ lệ nạ đồng tử cũng không khỏi co rụt lại, tâm không khỏi nói lên, lỗ thai càng là dựng thẳng lên, cẩn thận nghe thiên mạch đối thoại của bọn họ. Hiện tại lại biết hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ bọn họ tới nơi này mục đích cơ hội thật tốt ta, chính mình mới vừa tiếp xúc bọn họ không lâu sau, không tiện mở miệng hỏi. Thế nhưng hiện tại chính bọn nó dĩ nhiên nói ra, thực sự là trời cũng giúp ta. Cú ý nạ ngươi thức đốc, nếu dùng quốc được xưng là chữa thương nước lớn, như vậy trước bất luận bên trong hoàng cung có hay không y thuật cao minh bác sĩ, thế nhưng một ít chữa thương phương diện tư liệu, nhất định là dùng nước hoàng cung nơi đó bảo tồn đầy đủ nhất. Hàn Cốc nghe được cú ý nạ hỏi, ở một bên trêu nói. Ân, không chỉ như vậy, nhưng lại có thể lấy dùng quốc quốc vương danh nghĩa đi triệu tập những cái này bác sĩ, như vậy so với chúng ta từng nhà đi bái phòng hiệu quả tốt hơn. Bên cạnh Robin cũng nói bổ sung, Hàn Quốc ngươi mới là ngu ngốc. Tuy là cụ ý nã bởi vì niên kỷ ấu tiểu quan hệ, từng trải không đủ, trong chốc lát không có phản ứng kịp, nhưng là đối với Hàn Quốc chế dễ ước, vẫn còn có chút thẹn quá thành giận, dương nanh múa vuốt hướng phía Hàn Quốc đánh móc sau gáy. Nhìn một màn này, vô luận là sẻn hạ cụ vẫn là Robin, đều là cười lắc đầu, cũng không để ý, ngược lại cái này cũng không phải lần thứ nhất, tuy là cụ ý nã cùng Hàn Quốc bình thường cãi nhau ở Mỹ, dường như lẫn nhau thấy ngứa mắt. Thế nhưng hai người bọn họ quan hệ giữa ngược lại là tốt nhất. Hơn nữa sẻn hạ cụ cũng là nhạc kiến kỳ thành, như vậy cụ ý nạ mới xem như phù hợp một cái bé gái dáng vẻ, trước kia một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, ngược lại là không bình thường. Bất quá cũng khó trách, trước đây ở trong đạo trường, cụ ý nạ chỉ có phụ thân một người thân, hết lần này tới lần khác phụ thân đối nàng cũng là các loại đả kích, mà những cái này trong đạo trường bạn cùng lứa tuổi, đều là một ít trong thôn hùng hài tử, cụ ý nạ một người có thể đánh bọn họ mười mấy. Trình độ chênh lệch quá lớn, căn bản là không chơi được một hối, sau lại thật vất vả có một số rồ, cũng là một bộ ngơ ngác dáng vẻ, cụ ý nạ ở trong hoàn cảnh như vậy, không lớn thành nguyên tắc bên trong. Cái loại này giả tiểu tử dáng vẻ mới là lạ chứ. Bất quá ở sèn hạ cụ sau khi đến, có Robin cùng Hàn Cọc như vậy tuổi tác không kém nhiều cùng giới cùng, cụ ý nạ mới xem như tìm về 10 tuổi tiểu cô nương hoạt bát tới. Bên cạnh nghệ lẽ nạ cũng là ở trong lòng sắp vội muốn chết. Thật vất vả nghe được sẻn hạ cụ mấy người thảo luận mục đích tới nơi này, dĩ nhiên chỉ nói vài câu liền đem lời đề lệnh đến không biết nơi nào đi, hiện tại càng là đang đánh chơi đùa cười, vậy làm sao không cho hệ lì nạ xuất ruột. Bất qua hệ lẽ nạ dù sao cũng là danh thâm niên luân hồi giả, hầu như đến mỗi một cái mới thế giới kịch đều muốn sắm vai bất đồng nhân vật, tự nhiên cũng là kinh nghiệm phong phú, biết rõ lúc này tuyệt đối không thể lộ ra chân tướng, vì vậy, hệ lẽ nạ trong lòng mặc dù gấp phát áo, thế nhưng nét mặt lại là một bộ không có chút rung động nào. Cũng chỉ là cười nhìn đùa giỡn bên trong cụ ý nạ cùng Hàn Cốc. Các nàng như vậy không có quan hệ sao? Nhìn cụ ý nạ cùng Hàn Cốc, hệ lệ nạ làm bộ nghi ngờ hỏi. Ân, đừng nhìn các nàng như vậy, trên thực tế hai người bọn họ cảm tình tốt vô cùng. Nghe được hệ lệ nạ lo lắng, bên cạnh nàng Robin cũng cười hồi đáp. Vậy dạng này ta an tâm. Hệ lệ nạ tự nhiên cũng cười đáp lại. Cứ như vậy, ngươi một lời, ta một lời rảnh rỗi hàn huyên một hồi, hệ lệ nạ mới, chỉ có... Làm bộ trong lúc lơ đàng hỏi, vừa rồi nghe củ y nạ nói, các ngươi tới dùng đảo là tới học y thuật sao? Tuy là biểu hiện ra hệ lệ nạ giọng thơ ơ không đếm tỉa, thế nhưng lúc này hệ lệ nạ trong lòng thật là khẩn trương không ngớt, mong mỏi Robin có thể trả lời vấn đề của mình. Đúng à, sẻn hạ cụ ca ca muốn học tập một ít y thuật, chúng ta liền bồi sẻn hạ cụ ca ca cùng đi. Có lẽ là phía trước cùng hệ lệ nạ trung đụng cực kỳ khoái trá, hơn nữa Robin cũng không cảm thấy nhóm người mình mục đích có cái gì tốt giấu giếm. Vì vậy nghe được ghệ lệ nạ hỏi, Robin sảng khoái nói ra nhóm người mình tới dùng đảo mục đích. Bất quá cũng gắt gao con là như thế, liên quan tới sẻn hạ cụ vì sao học ý đi hề, Robin cũng là không trả lời ý tứ. Sẻn hạ cụ đại ca là bác sĩ sao? Nghe được là hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ muốn học ý đi hề, Hệ lẽ nạ tuy là biết rõ sẻn hạ cụ thân phận từng trải, nhưng hay là làm bộ như nghi ngờ hỏi. Không phải, sẻn hạ cụ ca ca cũng không phải bác sĩ, hắn học tập y thuật cũng chỉ là bởi vì hắn đột nhiên đối với y thuật cảm thấy hứng thú mà thôi. Dỗ Bin mặc dù không cảm thấy sẻn hạ cụ học tập y thuật là vì tu luyện tiến hơn một bước mục đích có cái gì không phải có thể để người ta biết, nhưng vẫn là bản năng không nói ra chân tướng, thuận miệng qua loa lấy lệ nói. Như vậy à, nếu như sẻn hạ cụ đại ca thực sự muốn học tập y thuật nói, ta có một người bạn chính là bác sĩ, đến lúc đó ta đem hắn giới thiệu cho sẻn hạ cụ đại ca được rồi, coi như là cảm tạ sẻn hạ cụ đại ca ân cứu mạng. Hệ lẽ nạ đang lo tìm không được để đồng đội cùng sẻn hạ cụ đám người dắt lên quan hệ cách đâu. Lúc này biết được sẻn hạ cụ mục đích nhất thời trong lòng vui vẻ, cười đối với Dô Bin kiến nghị đến. Cái này phương diện hệ lệ nạ đến cũng không nói gì lời nói dối, hệ lệ nạ bọn họ đã là một cái thành thục luân hồi đội ngũ. Loại này thành thục luân hồi đội ngũ nhân viên bên trong cường hóa thời điểm, có thể không phải chỉ cần con cường hóa chiến đấu năng lực. Cường hóa chiến đấu năng lực là nhất định, cũng là trọng yếu nhất, nhưng đây chỉ là mới vừa thêm vào luân hồi không gian người mới cách làm, đến khi chiến lực đến trình độ nhất định thời điểm. Hầu như mỗi người đều biết cường hóa một cái phó trước, có trị liệu, có sinh sản, có tra xét, như vậy mới, chỉ có thể bảo đảm cao hơn xác suất sinh tồn. Chương 544, tri thức cường hóa. Cùng hoàn toàn giống nhau giới hạn lưu trong tiểu thuyết tình huống bất đồng, tuy là những thứ này luân hồi giả cũng có thể hợp thành đội ngũ tiến hành nhiệm vụ, thế nhưng mỗi cái có thể còn sống, đồng thời sống được lâu lâu hợp cách luân hồi giả, đều không phải sẽ đem mình an toàn giao cho trong tay người khác. Dù cho có vài người khi tiến vào luân hồi không gian phía trước là bác sĩ, là khoa học gia, ở một cái phương diện vốn có kinh nghiệm phong phú hoặc là thiên phú, thế nhưng thông thường bọn họ có năng lực cường hóa tự thân thời điểm, chuyện thứ nhất tuyệt đối không phải khai quật tự thân ưu thế, mà là cường hóa tự thân sức chiến đấu, chỉ có chờ đến đủ có nhất định tự bảo vệ mình năng lực phía sau, mới sẽ đi mở rộng các loại phó trước. Còn như những cái này bởi vì đoàn đội cần, đem tất cả lực lượng đều đặt ở phó trước mặt trên, an toàn toàn bộ đều giao cho đội hữu người. Không thể nói không có, thế nhưng thông thường hạ chẳng cũng không 4-3-3 sao tốt. Dù sao tự thân không có sức chiến đấu, coi như là đồng đội quan hệ tốt, thế nhưng tối đa cũng chỉ có thể ở không phải nguy hiểm cho bọn họ an toàn tình huống bên dưới bảo hộ những thứ này phụ trợ nhân viên an toàn. Nếu như địch nhân vô cùng cường đại, thậm chí thế lực ngang nhau thời điểm, thông thường những thứ này cam đoan hậu cần, lại tự thân không có sức mạnh nhân, sẽ là đệ nhất đả kích mục tiêu. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, những cái này còn cường hóa phó chức nhân. Trên cơ bản có hơn phân nửa tỷ lệ sẽ phát ngay. Huống chi, chi nhân chi diện bất chi tâm, cái loại này tiểu thuyết nhân vật chính một dạng chịu vì nhà mình đồng đội xuất sinh nhập tử, giúp bạn không tiếc cả mạng sống không phải là không có, nhưng là lại là so với đại gấu mèo còn yêu thích, trên cơ bản miễn là có lý trí cũng sẽ không cái kia hy vọng thả ở phía trên, càng nhiều hơn vẫn là cái loại này người thường, có thể ở nguy hiểm thời điểm kéo người một cái, liền coi là không tệ đồng đội, huống chi còn có thể là cái loại này mặt người dạng. Thú tham lam thành tính hạng người. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, nếu như không có đầy đủ sức chiến đấu, coi như là không có đụng tới nguy hiểm, thế nhưng quyền lựa chọn trên cơ bản cũng sẽ rơi xuống nhà mình đồng đội trong tay, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, có khả năng, không có ai thích đem an toàn của mình giao cho những người khác trong tay. Bất quá cùng chi tương phản chính là, nếu như tự thân chiến lực đạt đến tới trình độ nhất định, tích phân ở cường hóa tự thân hơn có chút rảnh rỗi thừa lời nói, những thứ này luân hồi giả liền sẽ bắt đầu phong phú tự thân thủ đoạn, trước bất luận những cái này luyện đan, bày binh bố trận, luyện khí các loại cao thâm tài nghệ, dù sao những thứ này cũng là cần đại lượng tích phân. Thế nhưng giống như là hiện thực trên thế giới những kiến thức kia các loại đồ đạc, nhưng không ai sẽ keo kiệt, dù sao vô luận là một dạng tri thức, cũng vẹn vẹn chỉ là sẽ tiêu phí cực kỳ ít một chút tích phân là có thể quán chú đến luân hồi giả trong đầu. Mà những cái này tích phân tuy là hoa không nhiều lắm, nhưng là lại có thể cực đại phong phú luân hồi giả thủ đoạn. Vì vậy, giống như là các loại sinh vật học, cơ giới học, động lực học, y học, vật lý, hóa học các loại tương đối thực dụng tri thức, trên cơ bản miễn là lẫn vào tốt luân hồi giả đều sẽ có được tốt tạo nghệ. Mà những kiến thức này ở vô luận ở nhiệm bực nào địa phương, tác dụng đều cực kỳ rộng khắp, hơn nữa, coi như tự thân không cần, cũng là cần muốn tìm hiểu một chút, nếu không, sợ rằng bị ám hại cũng không biết. Thậm chí, ngay cả cầm kỳ thư họa, cổ văn tinh thông, các loại triết học lý luận đều sẽ tốn hao một ít tích phân để chủ thần quán chú tương quan tri thức tài nghệ, có những thứ này, ở một ít thế giới kịch, đối với tự thân trợ giúp sẽ lớn đến lạ kỳ. Mà những cái này, tốn hao tích phân thường thường chỉ là một điểm nhỏ, thậm chí cũng không đủ cường hóa một cái kỹ năng, ở cái này phương diện, không có ai sẽ keo kiệt. Mà con luân hồi trong đội ngũ, hệ lệ nạ một gã đồng đội tự thân phó chức chính là y thuật. Dù sao hiện thực không phải trò chơi, không phải là cái gì thương thế đều là một cái hồi máu đều có thể giải quyết, không có sau lưng y thuật bản lĩnh, không thể đúng bệnh hút thuốc, thường thường làm nhiều công ít vẫn là nhẹ, có đôi khi thậm chí sẽ biến khéo thành vụng. Coi như là ở hổ cả thế giới, muốn trở thành một gã chữa thương nỉ giả cũng không phải con muốn học được hồi máu, trường tiên thuật những thứ này chữa bệnh nhận thuật liền có thể, mà là sẽ đối toàn bộ chữa thương hệ thống tiến hành hệ thống học tập mới được. Vì vậy, muốn hướng trị liệu phương hướng phát triển, nhất định phải có phong phú y thuật lý luận mới được, mà hệ lệ nạ tên này đồng đội liền là như thế. Tại xác định tự thân phó chức phát triển vì trị liệu phương hướng lúc, liền cường hóa các loại các dạng tri thức lý luận, có trung y y, tây y y, thậm chí còn có vu y y, các loại các dạng chữa thương lý luận, y thuật của nàng, so với hoan tỷ hệ sở thế giới những thứ này danh y cũng là không thua gì với chút nào, thậm chí còn vượt qua. Nghe được hệ lệ nạ lời nói, cùng hệ lệ nạ nói chuyện Robin cười hồi đáp, vậy thì cảm ơn hệ lệ nạ người, đến lúc đó nếu quả như thật đối với sèn hạ củ ca ca có trợ giúp nói, sèn hạ củ ca ca nhất định sẽ thật tốt cảm tạ ngươi. Không cần cảm tạ, dù sao tính mạng của ta cũng là các ngươi cứu được không phải sao. Nghe được Robin cảm tạ, hệ lệ nạ mỉm cười nói. Mà đi phía trước nhất sèn hạ củ cũng nghe chắp sau lưng hai người nói chuyện phiếm, bất quá sèn hạ củ cũng là không có có bao nhiêu lưu ý. Cùng Robin bất đồng, ở kiếp trước xem qua hoan tỷ hệ sở mạn gạ sèn hạ củ cũng là đối với cái này cái thế giới đứng đầu nhất bác sĩ có nhiều giải khai, theo sèn hạ củ biết. Từng tại hoan tỷ hệ sở rô rơ trên thuyền ngốc quá giờ cụ ẹ hạ cùng dầu cực xem như là đứng đầu nhất bác sĩ, bất quá sẻn hạ cụ cũng biết thế giới to lớn, không chỉ có riêng chỉ có hoan tỷ hệ sở trong nguyên bản kịch tình miêu tả cái kia một điểm, thế nhưng coi như như vậy, đứng đầu bác sĩ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, sẻn hạ cụ có thể. Không phải cảm giác mình tùy tiện cứu một người người liền có thể gặp được một cái loại trình độ này bác sĩ tới. Cứ như vậy, một đám người hưu thuyết hưu tiếu. Chút bất chi bất giác liền đi tới một cái trấn nhỏ bên trong. Nam không đứng lại, các ngươi là ai? Sèn hạ củ mấy người mới vừa tới gần trấn nhỏ, còn chưa kịp đi vào, trong trấn nhỏ liền xuất hiện vài tên vệ binh. Những vệ binh này cầm trường súng chỉa về phía sèn hạ củ đám người nghiêm túc mở miệng dò hỏi. Hắn là treo giải thưởng 560 triệu bờ ly đại hải tặc hỉ ủ gạ sèn hạ củ. Bất quá không đợi sèn hạ củ đám người đáp lời, những cái này ở vệ binh phía sau xem náo nhiệt dân trấn trong. Thì có một gã dài râu quai hàm người đàn ông trung niên nhìn sèn hạ cụ đám người, dường như nhận thức xảy ra điều gì, hoảng sợ kêu lớn lên. Còn có treo giải thưởng 470 triệu bờ lini cổ Robin, chạy mau a. Tại nơi danh nhận ra sèn hạ cụ nam tử kêu to sau đó, những người khác cũng phản ứng lại, ngay sau đó đã có người nhận ra Robin. Chương 545, đại bột hỉ ủ gạ sèn hạ cụ. Người cứu mạng a. Hải tắc tới. Nhanh đi cầu viện. Ta còn không muốn chết a. Để sèn hạ cụ nhóm người không lời để nói chính là, đã biết những người này còn chưa mở miệng, chấn trên nhân giống như là thấy được quái thú tiền sử một dạng, trong nháy mắt bỏ chạy vô ảnh vô tung. Duy nhất cũng chỉ còn lại có cái kia vài tên vệ binh còn đứng tại chỗ, không có cùng những cái này dân chấn cùng nhau chạy đi, bất quá lúc này vệ binh lại ti hào đô không có mới vừa cái loại này nghiêm túc thẩm vấn thái độ, mà là mỗi một người đều sắc mặt tái nhợt nhìn sèn hạ cụ đám người. Sèn hạ cụ thậm chí có thể chứng kiến bọn họ tay cầm súng đều ở hơi run rẩy. Bọn họ nhìn về phía sẻn hạ củ đám người trong ánh mắt đều lộ ra sợ hãi cùng quyết tuyệt. Đứng lại, các ngươi những thứ này đại hải tặc tới nơi này làm cái gì? Cho dù chết ta cũng tuyệt đối sẽ không tha các ngươi đi qua 12. Nhìn sẻn hạ củ đám người, tuy là tâm lý hại sợ muốn chết, thế nhưng dẫn đầu tên vệ binh kia vẫn là run giọng đối với sẻn hạ củ đám người nói. Chúng ta không phải vẫn đứng sao? Thấy như vậy một màn, hẳn cọc chơi tâm nổi lên, hướng về phía đối diện cái kia vài tên vệ binh trêu nói. Hải tặc. Các ngươi muốn làm gì? Nếu như chỉ là muốn bổ cấp nói, ta có thể làm chủ miễn phí cho các ngươi tiếp tế tiếp viện, thế nhưng mời các ngươi ở tiếp tế tiếp viện sau khi hoàn thành lập tức ly khai. Nghe được Hàn Cốc chế giễu, tên kia dẫn đầu vệ binh nhất thời có chút thẹn quá thành giận, thế nhưng đối mặt sẻn hạ củ cùng Robin hai cái này đại hải tặc, tên này dẫn đầu vệ binh hay là muốn nhân. Mặc dù biết không quá có thể, nhưng vẫn là mở miệng hướng về phía sẻn hạ củ mấy người hỏi, nếu như có thể mà nói. Hắn thực sự hy vọng có thể trả giá một ít vật tư, sau đó tiễn mấy vị này sát tinh mau rời đi nơi đây. Bất quá cùng lúc đó, tên vệ binh này cũng làm xong tử vong chuẩn bị, nếu như sẻn hạ củ mấy người thực sự tới đây dự định cướp bóc lời nói, tuy là hắn biết mình khả năng làm không là cái gì, thế nhưng hắn vẫn tình nguyện trả ra tánh mạng của mình đi ngăn cản. Được rồi, không muốn chơi, Robin, giải quyết bọn họ, chúng ta tiếp tục xuất phát. Bất quá lúc này sẻn hạ cụ vội vã đi dùng nước hoàng cung đi tìm liên quan tới ngũ tạng lục phủ nghiên cứu tư liệu, tự nhiên không có kiên trì cùng những vệ binh này dây dưa, trực tiếp mở miệng nói. Đã biết, sẻn hạ cụ ca ca. Mặc dù có chút không đành lòng, thế nhưng Robin vẫn là mở miệng hồi đáp. Vòng bốn hoa, chuyển xương. Robin hai tay ở trước người giao nhau, sau đó liền phát động hoa hoa quả thật năng lực, chỉ thấy đối diện vài tên vệ binh trên người mỗi người dài ra bốn cái tay cánh tay. Bất quá Robin cuối cùng là tâm địa thiện lương, không đành lòng tạo nhiều giết chóc, vì vậy Robin cũng không có muốn những vệ binh này tính mệnh. Ở Robin dưới sự khống chế, những cánh tay này trực tiếp cầm những vệ binh này tứ chi các đốt ngón tay, dùng sức lắc một cái, những vệ binh này tứ chi các đốt ngón tay nhất thời đều bị chật được chật khớp ra. A. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương, mấy tên vệ binh này nhất thời đều ngã trên mặt đất, tuy là nghiêm chỉnh mà nói, những vệ binh này cũng không có thu được trọng thương gì, chỉ là tứ chi các đốt ngón tay chật khớp mà thôi, miễn là đem khớp nối ngay ngắn, hoàn toàn sẽ không đối với thân thể có một tia thương tổn. Thế nhưng tứ chi các đốt ngón tay chật khớp sinh ra đau đớn kịch liệt hãy để cho những vệ binh này có chút không chịu nổi, hơn nữa tứ chi các đốt ngón tay đều chật khớp sau đó, những vệ binh này căn bản là không có cách khống chế thân thể của chính mình, chỉ có thể nằm trong tuyết chờ cứu viện. Chúng ta đi thôi. Mấy người tại chỗ đều là trải qua cảnh tượng hoành tráng, ngay cả củ y nạ tiểu cô nương này theo sẻn hạ củ ra biển trong mấy tháng này, ở trên đường ngẫu nhiên đụng tới đoàn hải tặc thời điểm, cũng kiến thức qua chém giết, vì vậy đối với mấy cái này đương nhiên sẽ không lưu ý. Đang nghe sẻn hạ củ mệnh lệnh phía sau, đều không để ý đến những thứ này gào thảm vệ binh cùng những cái này tránh ở nhà khiếp sinh sinh hướng bọn họ ngắm nhìn dân chấn, trực tiếp đi theo sẻn hạ củ bên cạnh. Hướng phía dùng đảo Hoàng Cung vị trí đi tới. Mà ở bên kia, vị kia luân hồi đội ngũ đội trưởng cũng đi qua đoàn đội trong không gian nghệ lẽ nạ nhắn lại đã biết sẻn hạ cụ đợi người tới này mục đích, nhất thời cũng là thả lỏng một hơi. Không sợ đại lao có yêu cầu, chỉ sợ đại lao không chỗ nào cầu a. Nếu là hì ủ gạ sẻn hạ cụ vị này ẩn giấu bột cái gì cũng không cầu, như vậy thì thực sự phiền thoái, đến lúc đó một phần vạn cùng vị này đại bột có xung đột, vậy cũng chỉ có thể buông tha nhiệm vụ. Thế nhưng miễn là hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ vị này đại lao có nhu cầu, như vậy tin tưởng sở hữu mỗi bên cái thế giới bất đồng tư nguyên bọn họ tuyệt đối có thể trợ giúp cho hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ vị này đại lao, nếu như có thể dùng một ít tài nguyên đổi lấy vị này đại lao đối với bọn họ thúc thủ bằng quan, thậm chí băng bọn họ một bả vậy tốt nhất. Coi như hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ vị này đại lao 977 không đồng ý, thế nhưng dầu gì cũng có thể thu hoạch hắn một chút hảo cảm, đến lúc đó nếu quả như thật động thủ, có thể hơi chút thủ hạ lưu tình, coi như là đáng giá. Nghĩ tới đây, vị đội trưởng này cũng không dám thờ ơ, lập tức bắt đầu liên lạc tự thân những người có thâm niên kia đồng đội thương nghị, thấy thế nào mới có thể dùng những cái này y thuật tới lớn nhất thu hoạch hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ vị này đại lao hảo cảm. Những đội viên này biết được tin tức phía sau trong lòng cũng là cao hứng vài phần, bọn họ và vị đội trưởng kia nghĩ giống nhau, ở đã biết hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ vị này đại bột mục đích phía sau, cũng nghĩ làm sao đúng bệnh hốt thuốc. Lấy lòng vị này lại buốt. Thậm chí có chút đội viên, trong lòng đã dậy rồi ý niệm trong đầu, nếu như có thể lấy lòng vị này lại buốt, thu được vị này đại buốt một ít kỹ năng truyền thừa nói, như vậy thì xem như là buông tha lần này nhiệm vụ cũng là vật siêu giá trị a. Bọn họ nhưng là đã từ nhà mình đồng đội nơi đó biết vị này đại buốt trình độ cường hãn, coi như không chiếm được những cái này giống như là thần bạch đả, đêm gai các loại đỉnh cấp kỹ năng, thế nhưng miễn là vị này chủ năng đủ thoáng chỉ điểm vài câu. Đối với bọn họ mà nói thật ghê gớm chỗ tốt, những cơ sở kia kỹ năng tối thiểu cũng có thể phòng bên trên hơn mấy cấp. Chương 546, Đạn Tần. Dương quốc tuy là được xưng là quốc gia, nhưng là cùng cái này cái thế giới những thứ khác những cái này vô số kể tiểu quốc gia cùng loại, nguyên do bởi vì cái này thế giới đại bộ phận đều là đại dương nguyên nhân, dù nước quốc thổ diện tích cũng chỉ là một nho nhỏ dùng đảo mà thôi. Mà là bởi vì tòa hòn đảo này là một tòa quanh năm bị băng tuyết bao trùm lên. Vì vậy vốn là không lớn quốc gia diện tích bên trong thích hợp nhân loại ở địa phương đã ít lại càng ít, cả cái quốc gia quốc dân cũng chỉ có mấy cái chấn nhỏ mà thôi. Bất quá cùng những cái này nghèo khổ chấn nhỏ so sánh với, dù nước quốc vương xứng đáng bạo con tên, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích từ còn con này mấy cái nghèo khổ trong chấn nhỏ cướp đoạt tiền tài, đợi lại một cái tọa coi như không tệ tòa thành tiểu hoàng cung đi ra. Nhìn trước mắt cách đó không xa tòa thành tiểu hoàng cung, đang ngẫm nghĩ mới vừa trải qua những chấn kia lúc. Những chấn kia bên trong hơi lộ ra nghèo khổ nơi ở, sẻn hạ củ đám người đối với họa tổn bạo quân tên ở một lần có khắc sâu lĩnh hội. Nơi đây không chào đón các ngươi những thứ này hải tặc, mời các ngươi ly khai cái này cái quốc gia. Đang ở sẻn hạ củ mấy người mới vừa tới gần hoàng cung lúc, lập tức liền từ cái kia tọa bên trong hoàng cung dũng mãnh tiến ra mười mấy tên vệ binh đi ra, hiển nhiên sẻn hạ củ mấy người tin tức đã từ phía trước đi qua bên trong chấn chuyển đến trong hoàng cung. Những vệ binh này sợ rằng ở nhận được tin tức về sau liền một mực nơi đây thủ chu đái thỏ. Bất quá những thứ này sẻn hạ củ mấy người cũng không có để ý, nếu như hắn nhớ phải phong tỏa tin tức nói, cũng sẽ không như vậy ban ngày ban mặt trải qua những chân kia, từ vừa mới bắt đầu, Sẻn Hạ Cụ liền không có tính toán giấu giếm mục đích của chính mình. Từ nào đó phương diện mà nói, Sẻn Hạ Cụ tuy là không tính là bại hoại, thế nhưng cũng tuyệt đối không tính là người tốt lành gì, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có thể coi là một cái tư tưởng ích kỷ giả mà thôi. Nhìn trước mắt những vệ binh kia, đặc biệt mở miệng cảnh cáo Sẻn Hạ Cụ mấy người người cầm đầu kia vệ binh thủ lĩnh, Sẻn Hạ Cụ mấy người đều có chút buồn cười, đặc biệt Hàn Cốc trực tiếp mở miệng nói ra, nói vậy phía trước trong trấn mấy cái thằng xui xẻo đã đem thân phận của chúng ta nói cho các ngươi biết, như vậy người nào cho dũng khí của các ngươi để cho chúng ta rời đi. Ta biết các ngươi là đại hải tặc, thế nhưng ta cũng không phải người yếu, nếu như các ngươi muốn đối với cái này cái quốc gia làm gì nói, coi như liều mạng cái mạng này ta cũng sẽ không để các ngươi được như ý. Nghe được Hàn Cốc chế giễu, trước mặt nhất vệ binh thủ lĩnh sắc mặt âm trầm xuống, lớn tiếng hướng về phía Hàn Cốc quát lên. Đối với, chúng ta đàn tần đội trưởng nhất định sẽ đánh bại các ngươi những thứ này hải tặc. Không đi nữa, chớ trách chúng ta không khách khí. Nghe được đàn tần lời nói, đàn tần sau lưng những vệ binh kia cũng đều rối rít cao giọng kêu kêu lên, trong khoảng thời gian ngắn, cái kia hơn 10 người vệ binh thanh thế đại trấn. Ha ha, xem ra không phải đem bọn họ đánh ngã, hoàng cung chúng ta là không vào được, các ngươi người nào muốn hoạt động một chút. Nhìn phía trước tình cảm quần chúng kích phấn tràn diện, Sẻn Hạ Cụ cũng có chút không nói, đây chính là người không biết can đảm sao. Hay là để ta đi, kiếm đạo của ta chỉ có kinh qua đại lượng thực chiến mới có thể tiến bộ nhanh hơn đâu. Sẻn Hạ Cụ bên cạnh mấy tên nữ tử nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Cụ Ý Nạ giành nói trước. Tốt lắm, bất quá Cụ Ý Nạ ngươi thu chút lực, những vệ binh này mặc dù có chút không biết lượng sức, thế nhưng cũng được cho chung dũng, không phải muốn giết bọn họ. Chứng kiến Cụ Ý Nạ sung phong nhận việc, Sẻn Hạ Cụ tự nhiên không có ý kiến gì, chỉ là từ đối với những vệ binh này, đặc biệt nguyên tắc bên trong đạn tần hảo cảm, cố ý dặn Cụ Ý Nạ không nên giết người. Đúng vậy, ở người vệ binh này thủ lĩnh mở miệng thời điểm, Sẻn Hạ Cụ liền nhận ra đối phương, cái này phải là nguyên tắc bên trong phi một người tới dùng đảo cầu y lúc gặp phải tên kia dùng quốc hộ tống vệ đội trưởng. Tuy là hắn bây giờ còn là họa tổn thủ hạ chính là ba cán bộ một trong, nhưng nhìn tại hắn ở trong nguyên tắc thiện lương như vậy mặt trên, liền không nặng tay là được. Đã biết, Sẻn Hạ Cụ đại ca, ta có chừng mực. Hơi không kiên nhẫn đối với Sẻn Hạ Cụ phất phất tay, Cụ Ý Nạ liền đi lên trước, tay trái ấn lấy vỏ đao, tay trái giữ tại trên chuôi đao, đối với lên trước mặt vệ binh mở miệng nói ra, chuyển sinh mắt đoàn hải tặc, kiếm sĩ Cụ Ý Nạ, xin chỉ giáo. Dương quốc hộ tống vệ đội trưởng, Đạn Tần, cho dù chết ta cũng sẽ không để các ngươi đối với cái này cái quốc gia tạo thành tổn thương. Chứng kiến Cụ Ý Nạ muốn động thủ bộ dạng, Đạn Tần hung hăng nói, sau đó liền lúc phát động tự thân quả thực năng lực. Nhu nhu quả thực, thú hình dạng người. Chỉ thấy Đạn Tần thân thể nhanh chóng biến hóa đứng lên, chẳng những thân hình bành trướng một quyền, bắp thịt cả người khối khối hở ra, ngay cả đầu lâu đều biến thành một viên nhu đầu, trên đỉnh đầu càng là dài ra một đôi sừng châu tới. Nhu nhu đột kích. Đối với đi tới chính mình quốc gia mưu đồ bất chính tên, Đạn Tần tuy là thiện lương, thế nhưng lúc này cũng là không chút khách khí, mở ra động vật hệ quả thực nhân thú hình thái biến thân, biến thành một vị người đầu trâu sau đó, liền trực tiếp hướng về Cụ Ý Nạ phát khởi xung phong. Tuy là Đạn Tần cũng biết thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, đối với giải thưởng quý giá Kim Sẻn Hạ Cụ cùng Robin, hắn cũng biết mình hơn phân nửa không phải đối thủ, nhưng là đối với trước mắt cái này không có danh tiếng gì tiểu cô nương. Hắn có thể không phải cảm giác mình ngay cả một vị thành niên tiểu cô nương cũng không bằng. Tuy là cảm giác mình làm như vậy có chút đê tiện, nhưng là vì quốc gia không bị hỉ ủ gạ Sẻn Hạ Cụ cùng nì cổ Robin hai cái này đại hải tặc độc hại, Đạn Tần cũng chỉ có quyết tốt một hồi, chỉ cần bắt được tiểu cô nương này ngươi, đến lúc đó dùng tiểu cô nương này làm con tin, nhất định có thể đủ để hỉ ủ gạ Sẻn Hạ Cụ tốt nì cổ Robin hai cái này đại hải tặc ly khai chính mình quốc gia. Thần tốc bạt đao chạm. Bất quá vô luận chuyện gì đều là thầm nghĩ được đẹp, thế nhưng hiện thực thường thường cùng trong lòng mình tưởng tượng sẽ có chút chênh lệch, thậm chí có thời điểm chênh lệch đến rồi đi ngược lại tình trạng. Đạn Tần cảm giác mình biến thân sau đó sở hữu cùng như một dạng lực lượng và tốc độ, nhất định có thể đủ dễ như trở bàn tay bắt tiểu cô nương này, thế nhưng sự thực cũng là, hắn căn bản cũng không có chứng kiến tiểu cô nương này xuất thủ, chỉ thấy ánh đao lóe lên, hắn cũng cảm giác ngực đau đớn một hồi. Sau đó khí lực toàn thân giống như là quả cầu da xì hơi một dạng vô ảnh vô tung, trước mắt một hồi biến thành màu đen, không tự chủ được hướng về trên mặt đất ngã xuống. Chương 547, chém thép cảnh. Đội trưởng, Đạn Tần đại nhân, làm sao có thể? Ở những vệ binh kia trong mắt, Đạn Tần biến thân thành người đầu trâu hình thái sau đó, tốc độ lực lượng cũng là lớn tăng, cái kia toàn tâm toàn ý bắp thịt nhìn một cái đều làm cho một loại cường tráng cảm giác, ở phát động xung phong sau đó, càng là uy thế kinh người. bọn họ quá khứ đang cùng Đạn Tần luận bàn thời điểm, Đạn Tần từng dùng một chiêu này như đột kích, chế nhất chiêu đánh bay bọn họ 17 người ghi lại, từ đó về sau, Đạn Tần tại bọn họ trong mắt chính là không thể chiến thắng. Thế nhưng hiện tại bọn họ nhìn thấy gì, bọn họ Đạn Tần đội trưởng, dĩ nhiên tại xung phong quá tầng bên trong đột nhiên liền ngực phun huyết ngã trên mặt đất. Cái này để bọn họ phát điên không ngớt, càng không dám tin tưởng, bọn họ căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, lấy nhãn lực của bọn họ, căn bản cũng không có chứng kiến củ ỉ nạ chẳng kích. Tại bọn họ trong mắt của, chính là Đạn Tần vô duyên vô cấu ngực phun huyết ngã xuống, điều này không khỏi làm bọn họ hoài nghi Đạn Tần là bị ám toán, nếu không, làm sao có thể ngay cả chiến đấu cũng không có, bọn họ kính yêu Đạn Tần đội trưởng liền ngã xuống đâu. Xú nha đầu, ngươi làm cái gì? Không không không có bản lĩnh liền đường đường tranh tranh chiến đấu, dĩ nhiên ám toán Đạn Tần đội trưởng. Mọi người cùng nhau tiến lên, đem bọn họ bắt lại. Đối với, nổ súng, cho Đạn Tần đội trưởng báo thủ. Tình cảm quần chúng xúc động phía dưới, không biết là cái nào tên vệ binh trước mở phát súng đầu tiên, nhất thời đi theo tiếng súng đầu tiên vang lên sau đó, những vệ binh kia đều theo bản năng theo nổ súng, nhất thời bang bang. Âm thanh không ngừng. Ở hợp, loạn phong chém. Ở nơi này mười mấy tên vệ binh đều sắc mặt dữ tợn nổ súng sau đó, cụ ý nạ nhất thời chỉ cảm thấy da thịt dường như bị kim châm mở dạng, cả người tóc gáy đều nổ, trái tim cũng là nhéo trở thành một đoàn. Bên cạnh sen hạ củ cùng Robin, Hàn Quốc thấy như vậy một màn càng là chuẩn bị kỹ càng, miễn là củ y nạ gặp nguy hiểm liền lập tức xuất thủ, đem củ y nạ cứu được, bất quá tạm thời bọn họ cũng không có xuất thủ. Đây đối với củ y nạ mà nói cũng là một cái tuyệt hảo đích cơ hội, tại loại này nguy cơ sinh tử trong, là dễ dàng nhất đột phá. Ngược lại những đạn này ở người bình thường trong mắt mặc dù nhanh không gì sánh được, thế nhưng tại bọn họ kẹ bùn sổ củ hạ ký bao phủ xuống, vận động quy tích hoàn toàn vật nhỏ tất hiện. Đến khi củ y nạ thực sự không tránh thoát đang xuất thủ cũng không trễ, bọn họ đối với thân thủ của mình có lòng tin này. Bất quá củ y nạ cũng quả thực không để cho sẻn hạ củ mấy người thất vọng, tại loại này trong lúc nguy cấp, nàng chỉ cảm thấy theo trái tim nhanh chóng nhảy lên, dòng máu khắp người đều bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động, cả cái thế giới lại trước mặt nàng đều chậm lại, những cái này lúc đầu không nhìn thấy viên đạn càng là có thể thấy rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn, những đạn này thật giống như tĩnh trên không trung mở dạng. Hơn nữa càng thêm kỳ diệu là, ở loại này dưới trạng thái, của nàng cảm giác năng lực cũng là đại phúc độ tăng, thậm chí không cần mắt nhìn, nàng có thể cảm giác được quanh thân phương viên trong vòng mười mấy thước tất cả vật thể, vô luận là người, vẫn là khối băng, thậm chí là những vệ binh kia đeo đao trên thân kiếm, đều tản ra đặc biệt ba động. Hơn nữa đặc biệt không khí chung quanh, nàng càng là có thể cảm giác được trong không khí cái kia vô thì vô khác bị còn lại hoạt động sự vật đưa tới rung động, lớn đến nhân thể hoạt động đưa tới rung động. Nhỏ đến những đạn kia đâm thủng không khí đưa tới rung động, thậm chí ngay cả bông tuyết bay rơi đưa tới rung động đều có thể rõ ràng phát hiện, trong khoảng thời gian ngắn, dường như phương viên trong vòng mười mấy thước, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay một dạng, tuyệt vời không gì sánh. Được. Bất quá cũng may củ y nạ cuối cùng là nhớ được bản thân đang chiến đấu, đồng thời còn đang đứng ở nguy hiểm thời khắc, ở phục hồi tinh thần lại sau đó, lập tức sử xuất nhất chiêu ở hợp, nhất thời hơn 10 nói ánh đao lướt qua. Củ ý nạ phía trước viên đạn đều bị cắt thành hai nửa rơi xuống mặt đất. E rằng củ ý nạ chính mình không có phát hiện, thế nhưng ở sẻn hạ củ những người đứng xem này trong mắt, có thể thấy rõ ràng, ở những đạn này gần bắn trúng nàng thời điểm, nàng đột nhiên liền sử xuất nhất chiêu ở hợp loạn nhận, đem những đạn này đều cắt thành be đi chơi hai nửa, đao tốc độ thậm chí so trước đó thần tốc bạt đao chạm còn phải nhanh một chút. Mà củ ý nạ lúc này có thể không có công phu đi quản những người khác ý tưởng, nàng lúc này trong lòng cảm giác nguy cơ còn chưa qua đâu. Ở cắt bể đánh tới viên đạn sau đó, càng là một cái xúc địa, một cái lắc mình liền đi tới những cái này mới vừa khai hoàn thương vệ binh phía trước, sau đó chính là chém ra một đao. Nhất đao lưu, chém thép. Quá khứ nàng tuy là học xong nhưng là thế nào cũng không sử ra được chiêu số, lần này lại thuận theo tự nhiên sử ra, căn bản cũng không cần nàng giống như phía trước như vậy lao lực đi khống chế sử dụng kiếm các loại lực đạo, thật giống như thuận lý thành chương một dạng. Phúc. Dưới một đao, những vệ binh này căn bản cũng không có phản ứng kịp. Nhưng là trong tay bọn họ súng ống đều bị cắt thành lưỡng đoạn, lề sách chân nhắn không gì sánh được, ngay sau đó đúng là, từng tiếng phún huyết tiếng liền vang lên. Nguy cơ phía dưới, cụ ý nạ căn bản cũng không có thu lực ý tứ, toàn lực phía dưới, những vệ binh này mỗi cái trên thân thể người đều xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết đao, ở những vệ binh này còn chưa phản ứng kịp thời điểm, những vệ binh này toàn bộ đều phun huyết ngã trên mặt đất, cùng đội trưởng của bọn họ Đạn Tần đi làm bạn. Bất quá đến cùng cụ ý nạ trong lòng cũng là thiện lương không gì sánh được. Tuy là toàn lực thi triển, thế nhưng ở chém tới mỗi người thời điểm, đều tự động không có hạ tử thủ. Những vệ binh này tuy là đều là thương thế thảm trọng, nhưng là lại không ai bỏ mình. Hắc! ở đem những vệ binh này đều chém nhào sau đó, Cù Ý Nạ cũng dừng lại, bất quá lúc này Cù Ý Nạ trạng thái quả thực không thể nói rõ tốt, sắc mặt tái nhợt, cái trán tất cả đều là mồ hôi, ngực miệng không ngừng phập phồng, thở hững hộp, thậm chí ngay cả đứng đều có chút lao lực, toàn bộ nhờ chống hóa đồ ý chỉ mòn gì mới, chỉ có thể chống đỡ thân thể của chính mình. Thấy thế, mặc dù là Cù Ý Nạ cảm thấy vui vẻ, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ vẫn là lập tức tiến lên, đem Cù Ý Nạ ôm vào trong lòng, cấu kết trên không, dẫn động năng lượng đưa vào Cù Ý Nạ trong cơ thể, giảm bớt của nàng mệt nhọc. Sẻn Hạ Cụ ca ca, Cù Ý Nạ không có sao chứ? Bên cạnh Robin, Hàn Cốc, Hệ Lẹ Nạ cũng nhìn thấy Cù Ý Nạ bộ dạng, đều không khỏi cửa ra dò hỏi. Không có việc gì, Cù Ý Nạ chỉ là ở nguy cấp phía dưới bạo phát tự thân tiềm lực, thân thể có chút tiêu hao, chậm rãi cũng không sao chuyện. Tự cấp Cù Ý Nạ chuyển vận năng lượng giảm bớt mệt nhọc thời điểm, Sẻn Hạ Cụ cũng dùng đưa vào Cù Ý Nạ năng lượng trong cơ thể cẩn thận dò xét một lần Cù Ý Nạ thân thể, miễn cho Cù Ý Nạ lần này bạo phát cho thân thể mang đến cái gì ám thương. Bất quá để Sẻn Hạ Cụ thả lỏng một hơi chính là, Cù Ý Nạ tuy là thể lực đã tiêu hao hết, thế nhưng bên trong thân thể quả thực không có nhận đến tổn thương gì. Kiểm tra xong sau đó, Sẻn Hạ Cụ cũng mở miệng trả lời để Robin mấy người yên lòng. Chương 548, Cù Ý Nạ tâm tư. Ta cảm thấy, ở Sẻn Hạ Cụ, Robin, Hàn Cốc ánh mắt quan tâm bên trong, có chút hư nhược Cù Ý Nạ căn bản cũng không có lưu ý chính mình trạng thái, ngược lại hưng phấn hướng về phía Sẻn Hạ Cụ các loại, chờ, người lớn tiếng hô, ta cảm thấy, nguyên lai đây chính là vạn vật hô hấp. Nói, vẫn còn ở Sẻn Hạ Cụ trong ngực Cù Ý Nạ thật hưng phấn hướng phía trong không khí phát huy một đao này mặt ngoài nhìn qua cùng một dạng cơ đao không có gì bất đồng, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ, Robin, Hàn Cốc những thứ này tinh thông kẻ bùn sổ Cù Hạ Kỳ nhân lại có thể rõ ràng cảm giác được, Cù Ý Nạ một đao này, căn bản là theo trong không khí khí lưu cùng khí lưu giữa khe hở chém ra. Một đao phát huy ra, trực tiếp liền có một đạo thật nhỏ chân không chạm đánh bay ra, chém vào ngoài mấy chục thước một khối băng trụ bên trên, nhất thời đem khối kia băng trụ cho chặt thành hai đoạn, lề sách chân chuột không gì sánh được. Chúc mừng ngươi, Cù Ý Nạ. Tuy là từ chi tiền cổ hệ nạ có thể phát huy ra chém thép kỹ xảo thời điểm, Sẻn Hạ Cụ liền suy đoán Cù Ý Nạ ở nguy cấp bách quan đầu lĩnh hiểu vạn vật hô hấp, tấn chức trở thành kiếm hào, thế nhưng lúc này thấy đến Cù Ý Nạ chính mồm xác nhận, đồng thời thành công chém ra chân không chẳng đánh, Sẻn Hạ Cụ cũng vì Cù Ý Nạ cảm thấy vui vẻ. Đúng a, chúc mừng ngươi, Cù Ý Nạ. Cù Ý Nạ thành công đột phá trở thành kiếm hào, hôm nay nhất định phải hào hào ăn mừng một trận mới được đâu. Cù Ý Nạ thật là lợi hại a. Một bên Robin mấy người cũng nhìn thấy Cù Ý Nạ đích chân không chẳng kích. Nhất thời cũng ngươi một câu ta một lời chúc mừng bắt đầu Cù Ý Nạ tới. Đặc biệt Lệ Lệ Nạ, nhìn về phía Cù Ý Nạ trong ánh mắt đều nhanh lóe ra tiểu tinh tinh, hiển nhiên đối với Cù Ý Nạ có thể ở tuổi tác nhỏ như vậy liền trở thành kiếm hào cảm thấy không ngừng hâm mộ. Khái khái, Cù Ý Nạ, ngươi nếu có thể ở sinh tử chi tế đột phá trở thành kiếm hào, có thể thấy được Cù Ý Nạ ngươi ở đây kiếm đạo kiến thức cơ bản phương diện đã gần như thành thục, kế tiếp, tu luyện của ngươi trung tâm liền phải đặt ở đối với vạn vật hô hấp hiểu được mặt tới. Dĩ nhiên, ở thân thể tố chất phương diện cũng không có thể rơi xuống. Cùng Cù Ý Nạ nói đùa một hồi, Sẻn Hạ Cụ sắc mặt liền nghiêm túc, hướng về phía Cù Ý Nạ trịnh trọng chuyện lạ khuyên bảo, kiếm hào phía sau tu hành cùng kiếm hào phía trước tu hành có thể hoàn toàn không phải chuyện gì xảy ra, điểm ấy muốn cùng Cù Ý Nạ nói tinh tường mới tốt. Đúc luyện thân thể tố chất ta, Sẻn Hạ Cụ ca ca, ta thật có thể dựa vào đúc luyện thì đạt đến đại kiếm hào yêu cầu thân thể tố chất sao? Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, Cù Ý Nạ cái kia vốn là hết sức cao hứng sắc mặt nhất thời liền mở đi, có chút mê mang đối với Sẻn Hạ Cụ hỏi ngược lại. Ở trước đây, nàng lập chí trở thành đại kiếm hào, nhưng là phụ thân của nàng nhưng vẫn nói cho hắn biết nữ sinh là không thành được đại kiếm hào, bởi vì thân thể của nữ nhân tố chất trời sinh liền so với nam nhân yếu, như thế nào đi nữa đúc luyện cũng bù đắp không được song phương tiên thiên chênh lệch, nữ nhân ở làm sao đúc luyện, thân thể tố chất cũng không khả năng đạt được đại kiếm hào yêu cầu. Nàng bắt đầu còn không tin, thế nhưng theo thời gian trôi qua, đặc biệt nhìn thấy sổ rổ cái kia kinh người tốc độ phát triển sau đó, nàng ở trong lòng cũng thừa nhận lời của phụ thân nói, nữ nhân là không thành được đại kiếm hảo. Mặc dù không cam tâm, thế nhưng đây chính là sự thực, ở làm sao không muốn thừa nhận cũng sẽ không thay đổi chuyện thật. Thế nhưng có một ngày, một cái đại ca ca nói cho nàng biết, phụ thân của nàng một bộ này lý luận đều là chó má, có thể hay không trở thành đại kiếm hảo cùng nam nữ không có một chút xíu quan hệ, chỉ nhìn ngươi là không phải nỗ lực, còn dơ đi một tí ví dụ, nói trên biển cả. Cao cấp nhất trong cường giả thì có phái nữ tồn tại. Cái này phút chốc, ở nàng lúc đầu u tối trong thế giới, cái này vị đại ca ca những lời này giống như là ánh mặt trời mở dạng, đâm rách vây quanh nàng tâm linh thế giới mây đen, đem tâm linh của nàng thế giới cũng biến thành dương quang phổ chiếu lên. Liên ở cái kia phút chốc, cái này vị đại ca ca ấn tượng liền sâu đậm khắc ở nàng tâm lý. Sau đó, cái này vị đại ca ca càng là giao cho nàng bí truyền đoán thể quyền pháp, để thân thể của hắn tố chất nhanh hơn trưởng thành. Trong lòng của nàng đối với cái này vị đại ca ca càng thêm cảm giác kích, thậm chí quyết định, đến khi chính mình kiếm đạo thành công sau đó, liền trở thành đại ca ca kiếm trong tay, vì hắn chạm sát địch nhân, bảo hộ an toàn của hắn. Không. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Cú Ý Nạ lúc đầu tràn ngập ý chí chiến đấu tâm, cũng có chút lạnh xuống tới. Nàng phát hiện, đồng dạng tu luyện cái này bốn bộ luyện đủ, luyện bì, luyện cân, rèn cốt quyền pháp, đồng dạng có sẻn hạ củ ca ca thời khắc cho nàng chuyển vận năng lượng giảm bớt mệt nhọc, nhưng là của nàng tiến độ căn bản cũng không có sẻn hạ củ bọn họ nhanh. Đặc biệt hỏi thăm Robin cùng Hàn Cọc đã từng đúc luyện tiến độ sau đó, Cú Ý Nạ tuyệt vọng phát hiện, của nàng đúc luyện tiến độ thậm chí chỉ có trước đây Robin tỷ tỷ, Hàn Cọc tỷ tỷ 1/3, 1/4 nhiều như vậy. Khi đó, Cú Ý Nạ lúc đầu ánh mặt trời tâm lại bắt đầu dính vào bụi bậm, nàng khác sâu phát hiện, sẻn hạ củ ca ca nói không sai, cái này cái trên thế giới, cường giả cho tới bây giờ không phải có giữa nam nữ giới tính quyết định, vô luận nam nữ, đều có thể trở thành người mạnh nhất. Thế nhưng sẻn hạ củ ca ca lại ít nói một cái kia chính là cái này cái trên thế giới, có thể hay không trở thành cường giả là do thiên phú quyết định, mặc dù có thiên phú người cũng cần nỗ lực tu luyện mới có thể trở nên mạnh mẽ, thế nhưng thiên phú không đủ, lại cố gắng thế nào cũng không có ích gì. Bất quá tuy là như vậy, thế nhưng Cú Ý Nạ cũng không hề từ bỏ, dù sao ở sẻn hạ cụ không ngừng dùng năng lượng tầm bổ dưới, tu luyện của nàng hiệu suất so với thường nhân không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, coi như nàng trong người thể tu luyện phương diện tư chất phổ thông, so ra kém Robin, hẳn có như vậy thiên tài, thế nhưng tại loại này hiệu suất cao tu luyện một chút, tiến độ vẫn có thể theo kịp thông thường thiên tài, ngay cả số rồ, thân thể tố chất tốc độ phát triển cũng vẹn vẹn chỉ so với Cú Ý Nạ nhanh một tí kẹo như thế mà thôi. Bất quá mặc dù không có buông tha, thế nhưng Cú Ý Nạ trong nội tâm, đối với mình thân thể tố chất đến cùng có thể hay không trưởng thành đến đỉnh cấp cường giả trình độ, bắt đầu không phải tự tin đứng lên. Lúc này nghe được sẻn hạ cụ để cho nàng sau này thả lỏng đối với kiếm đạo kỹ xảo tu luyện, bắt đầu đem trọng tâm phóng tới thân thể tố chất cùng vạn vật hô hấp mặt trên, trong lòng nàng đối với mình không phải tự tin nhất thời bắt đầu bạo phát ra. Chương 549, nghịch thiên động vật hệ trái ác quỷ. Chứng kiến Cú Ý Nạ biểu tình, còn có Cú Ý Nạ giọng nói hạ phản vấn, sẻn hạ cụ cũng biết Cú Ý Nạ tâm tư. Mấy năm này mấy người bọn hắn thiên thiên cùng Cú Ý Nạ cùng một chỗ, sẻn hạ cụ làm sao có thể không biết Cú Ý Nạ tâm tư đâu. Hắn ở ban đầu liền phát hiện Cú Ý Nạ ở thân thể tố chất trưởng thành phương diện tư chất khó coi, dựa vào cùng với chính mình đúc luyện, coi như luyện chết, cũng không khả năng trưởng thành đến có thể chi trì đại kiếm hào cấp bậc chiến đấu thân thể tố chất. Thế nhưng sẻn hạ cụ sở dĩ khẳng định nói cho Cú Ý Nạ nàng có cơ hội trở thành đại kiếm hào, nhất định là đã sớm suy nghĩ xong. Đối sách. Giống như là ở hổ cả thế giới bên trong, thế nhân đều đặc biệt tôn sùng xạ gì gẳng, gì nệ gẳng, thế nhưng sẻn hạ cụ lại bất đồng. Ở sẻn hạ cụ trong mắt của, bạch nhãn thậm chí là kẹn sấy gẳng cũng là tốt nhất, thậm chí không chống chân là sẻn hạ cụ, ngay cả đại 763 đồng một bộ tộc, coi trọng nhất cũng là bạch nhãn. Xạ gì gẳng, gì nệ gẳng có thể mang đến cái gì, nhiều nhất cũng chính là một ít uy lực mạnh mẽ kỹ năng mà thôi, thế nhưng mấy thứ này, cùng những cái này uy lực mạnh mẽ nhận thuật có cái gì bất đồng, đây đối với những người yếu kia mà nói, cũng là một chuyện tốt. Con phải cố gắng thăng cấp con mắt liền có thể dựa vào con mắt ban cho cường đại kỹ năng uy chấn nhất phương. Nhưng là đối với cường giả mà nói đâu, những thứ này vô luận là vĩnh hằng xạ gì gẳng cũng tốt, gì nệ gẳng cũng tốt, đều sẽ biến thành gân gà, tự thân tinh tu nhận thuật uy lực cũng sẽ không kém hơn những thứ này con mắt ban cho kỹ năng. E rằng ở nhỏ yếu lúc còn có thể cần những thứ này con mắt ban cho kỹ năng hộ thân, thế nhưng đến khi cường đại lên sau đó, mấy thứ này cũng sẽ bị ném đến một bên. Dù sao, tự thân tu luyện nhân thuật còn có thể theo cùng với chính mình trưởng thành tiếp tục tiến bộ, thế nhưng con mắt ban cho kỹ năng cũng là bắt đầu rất mạnh, thì sẽ một mạch rất mạnh, hoàn toàn không có tiến bộ không gian. Dĩ nhiên, nếu là thực lực bản thân toàn bộ nhờ con mắt chống đỡ lên, vậy nói khác. Mà bạch nhãn cùng tẹn sấy gắng lại bất đồng, sen hạ cụ đối với mình tẹn sấy gắng coi trọng nhất, không phải là cái gì kim luân chuyển sinh bạo nổ, ngân luân chuyển sinh nổ cho loại cường đại kỹ năng, ngược lại là con mắt bản thân công năng, siêu cường động sát lực. Cực xa nhìn kỹ cách, không bị vật thể trở ngại thấu thị, mới là sẻn hạ cụ coi trọng nhất địa phương. Giống như là đạo gia Phật gia tu luyện thiên nhãn thuật giống nhau, những cái này thần thông quảng đại hạ người không có có năng lực sáng tạo ra một ít cùng loại xạ dị gẳng như vậy cho con mắt tăng thêm các loại kỹ năng công pháp sao, khẳng định không phải, thế nhưng truyền lưu rộng nhất đích thiên nhãn thuật nhưng đều là tăng nhìn năng lực, thiên lý, viễn thị, thấu thị, hiển vi thị các loại. Đối với cường giả chân chính mà nói, dựa vào là vĩnh viễn là chính mình, chỉ có cái loại này tăng cường con mắt bản thân năng lực, cường đại bọn họ tự thân đồ đạc mới có thể bị bọn họ nhìn trúng. Nhưng là muốn trở thành cường giả cũng là cần thiên phú, không có thiên phú trừ phi số phận nghịch thiên, gặp phải trong truyền thuyết lao ra ra không tiếc đại giới cho ngươi tẩy cân phạt tủy, thoát thai hoán cốt, nếu không, lại cố gắng thế nào cũng là chỉ có thể đem mình luyện chết cái giá, muốn kiểm tra nỗ lực trở thành cường giả, nằm mơ. Thế nhưng liền ở cái này cái thế giới, cũng là dựng dục một loại có thể trợ giúp người thoát thai hoán cốt gì đó, đó chính là trái ác quỷ. Tuy là thế nhân đều nói, trái ác quỷ bên trong tự nhiên hệ tốt nhất, hệ siêu nhân thứ hai, động vật hệ kém cỏi nhất, tất tự nhiên hệ có thể nguyên tố hóa, miễn là sẽ không bật sổ sổ cụ hạ kỳ liền không đả thương được bọn họ, đồng thời còn dùng cái gì khống chế băng hỏa lôi điện những thứ này tự nhiên oai, hệ siêu nhân cũng không kém, có thể giao phó người các loại các dạng năng lực. Dùng được rồi giống như là dâu trắng như vậy hoàn toàn có thể dây thiên dây dây không khí, chỉ có động vật hệ, chỉ có thể tăng cường nhân nhục thân, biến thân thành các loại động vật, kém xa. Thế nhưng cái nhìn này Sẻn Hạ Cụ cũng là không có chút nào nhận đồng. Ở Sẻn Hạ Cụ xem ra, động vật hệ mới, chỉ có, là trái ác quỷ bên trong nghịch thiên nhất quả thực. Giống như là hệ siêu nhân, tự nhiên hệ, an phía sau cũng có thể giao phó người một chủng năng lực, còn muốn năng lực khai thác tốt, đúc luyện đi tới. Liền có thể trở thành là một các phương cường giả. Nhưng cái tiền đề này là, ngươi có trở thành cường giả thiên phú, cái thiên phú này không phải nói ngộ tính các loại đồ đạc, mà là thân thể tố chất trưởng thành phương diện thiên phú, không thể không nói, mọi người đều là giống nhau đúc luyện, chính là có người có thể dựa vào những thứ này đúc luyện thân thể tố chất không ngừng trưởng thành, cuối cùng lớn lên thành không giống người khí lực, nhưng là có chút người giống nhau đúc luyện, cũng là hiệu quả yếu ớt, thậm chí đem thân thể luyện phế. Mà những cái này dựa vào tự nhiên hệ, hệ siêu nhân trái ác quỷ trở thành danh chấn nhất phương cường giả, bọn họ đều là thiên tư siêu của người, coi như không có trái ác quỷ, dựa vào những thứ khác cách cũng có thể trở thành là cường giả, trái ác quỷ còn là cho bọn họ một cái tiệp kính mà thôi. Thế nhưng những cái này không có người có thiên phú đâu, coi như cho bọn họ dâu trắng chấn động quả thực, đồng thời mở rộng trình độ cùng dâu trắng giống nhau thì như thế nào, phát động năng lực trái ác quỷ cũng là cần thể lực, sợ rằng đến lúc đó một kích chấn không còn không có sử xuất ra, đã bị hút khô. Mà phát động vật hệ trái ác quỷ lại bất đồng, nó nghịch thiên nhất không phải cho ngươi mạnh bao nhiêu năng lực, mà là cho ngươi một cái khả năng, một cái thay đổi khả năng, an động vật hệ trái ác quỷ, cho dù là vốn sinh ra đã kém cỏi, tay trói gà không chặt người, cũng có thể bị động vật hệ trái ác quỷ thoát thai hoán cốt, biến thành thân cường thể kiện, đồng thời thân thể tố chất trưởng thành phương diện thiên phú không kém ai, có thể nói, an động vật hệ trái ác quỷ sau đó, miễn là đúc luyện, thân thể tố chất là có thể tăng cường. Đây mới là động vật hệ trái ác quỷ nghịch thiên nhất địa phương. Mà Sẻn Hạ Cụ trong tay vừa may thì có một viên động vật hệ trái ác quỷ, còn rất có thể là cổ đại chủng hoặc là huyễn thú chủng, cái này đến không dùng tại chuyên môn đi tìm. Lúc đầu Sẻn Hạ Cụ là dự định đã sớm cho 3.3 củ y nạ dùng viên này động vật hệ trái ác quỷ, thế nhưng Cột Hỉ Dồ không đồng ý, lý do là Cột Hỉ Dồ lúc đó còn không có xác định đến cùng để không cho củ y nạ đi này đẩy cây có gai gian khổ kiếm đạo đường. Sau lại Cột Hỉ Dồ khúc mắc thời ra, đồng ý củ y nạ theo Sẻn Hạ Cụ rời bến sau đó, rồi lại ở ngầm dưới khuyên hắn, để hắn ở củ y nạ lĩnh ngộ vạn vật hô hấp, đột phá kiếm hào sau đó đang sử dụng. Ở trở thành kiếm hào phía trước, để củ y nạ đánh trước tốt trụ cột, miễn cho phân tâm nhìn hắn. Mà hiện tại, củ y nạ đã lâm trận đột phá, cũng không sao cố kỵ, miễn là viên này động vật hệ trái ác quỷ hạ đố, củ y nạ kiếm đạo đường liền rốt cuộc không có gì sầu lo. Chương 550, Luân hồi giả tham dục. Củ y nạ, ngươi nhục thân tu luyện phương diện tư chất tuy là cũng không coi là kém, nhưng so với những kia thiên tư tung hoành hạng người quả thật có chênh lệch nhất định. Sẻn Hạ Cụ cũng không có giấu giếm chuyện này, trên thực tế cũng không gạt được, Cụ Ý Nạ tốc độ tu luyện chính cô ta tin tưởng, bất quá khi nhìn đến Cụ Ý Nạ cái kia ảm đạm thần tình sau đó, Sẻn Hạ Cụ cũng không có làm nhiều đắn đo, tiếp lấy nói ra, bất quá, tư chất cũng không phải nhất thành bất biến, ta đã sớm cho ngươi nghĩ xong biện pháp giải quyết. Thật vậy chăng? Sẻn Hạ Cụ ca ca. Lúc đầu đang nghe Sẻn Hạ Cụ câu nói đầu tiên thời điểm, Cụ Ý Nạ trong lòng đã có chút tuyệt vọng, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ ngay sau đó lời nói, lại làm cho nàng lại thấy được hy vọng, có chút không dám tin đối với Sẻn Hạ Cụ hỏi. Sẻn Hạ Cụ ca ca, ngươi nói biện pháp không sẽ là. Bên cạnh Robin cùng Hàn Cọc cũng nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, trong đó Robin tri thức là huyên bác nhất, lập tức liền nghĩ tới điều gì, có chút kinh nghi bất định hướng về phía Sẻn Hạ Cụ mở miệng hỏi. Không sai, chính là như ngươi nghĩ. Nói. Sẻn Hạ Cụ liền đem tay đối với 14 lên trước mắt trên không duỗi một cái, tiếp lấy Sẻn Hạ Cụ bàn tay chạm đến chỗ, trong hư không thật giống như nổi lên sóng gợn giống nhau, Sen hạ củ bàn tay đưa vào cái này nhàn nhạt sóng gợn bên trong, tiêu thất ở trong tầm mắt của mọi người. Còn không đợi mọi người kinh ngạc, Sen hạ củ bàn tay lại từ những thứ này trên không sóng gợn bên trong đưa ra ngoài, thế nhưng lúc này trên tay của hắn lại sinh ra hai quả mang theo chân vị hoa văn hương tiêu. Cái này là trái ác quỷ. Chứng kiến cái này hai quả hương tiêu, bên cạnh lễ lệ nạ có chút giật mình mở miệng nói, trong ánh mắt tràn đầy khao khát thần sắc. Cùng lúc đó, hệ lệ nạ trong đầu, chủ thần thanh âm nhắc nhở cũng vang lên. Phát hiện động vật hệ viễn cổ chủng trái ác quỷ miêu miêu quả thực kiếm xì hổ, xạ dệ út, hình thái, đệ trình luân hồi không gian thưởng cho 10.000 tích phân. Phát hiện động vật hệ huyễn thu chủng trái ác quỷ dọ mùn gặng đở hình thái, đệ trình luân hồi không gian thưởng cho 1.500 không tích phân. Nghe đến mấy cái này phía sau, hệ lệ nạ trong lòng nhất thời tham dục đại thăng, mắt bên trong nhìn lấy sẻn hạ cụ trong tay trái ác quỷ cũng nhanh muốn thả ra kim quang tới. Nói thật, hệ lệ nạ có thể trở thành kẻ thâm niên, đồng thời sống đến hiện tại. Những thứ này tích phân ngược lại sẽ không để cho nàng thất thố như vậy, thế nhưng mấu chốt là chủ thần nêu lên, sẻn hạ cụ trong tay cái viên này huyễn thu trùng trái ác quỷ thật sự là quá kinh người, để cho nàng cái này thâm niên luân hồi giả cũng không nhịn được sinh lòng tham dục đứng lên. Đây chính là do mùn găng đỡ à, có thể là có thể hủy diệt thế giới tồn tại, tuy là đây chỉ là trái ác quỷ mà thôi, không có khả năng có nguyên bản do mùn găng đỡ lực lượng, thế nhưng chỉ cần có nguyên bản 1%, thậm chí 1/1000, 1/1000. Vậy đầy đủ để cho nàng một bước lên trời. Cái này phút chốc, cái gì kế hoạch, cái gì đầu mối chính nhiệm vụ, đều bị nàng quên sạch sành sinh, chỉ cần có thể đạt được viên này huyễn thu trùng trái ác quỷ, sau đó ăn đi, dù cho đầu mối chính nhiệm vụ toàn bộ thất bại nàng cũng cam nguyện. Đồng thời, quan trọng nhất là, nàng trước kia thời điểm, nhưng là đã từng một viên trở về chính thạch, miễn là kích hoạt này cái trở về chính thạch, có thể buông tha lần này nhiệm vụ, trực tiếp chuyển tống về luân hồi không gian. Ho khan, Elena. Ngươi nhận được cái này hai quả trái ác quỷ. Thế nhưng bên cạnh sèn hạ củ mấy người cũng không phải người mù. Hệ lệ nạ lúc này khác thường thật sự là quá rõ ràng. Sèn hạ củ không khỏi mở miệng do hỏi. A, nghe được sèn hạ củ hỏi, hệ lệ nạ trong lòng chợt giật mình một cái. Nàng cái này mới phản ứng được chính mình hiện tại thân ở hoàn cảnh. Vừa nghĩ đến viên này trái ác quỷ nhưng là đang ẩn nút đại bột hỉ ủ gạ sèn hạ củ trong tay. Nghĩ tới từ nơi này đại bột trong tay đoạt thức ăn độ khó. Hệ lệ nạ không khỏi như đưa đám đứng lên. Bất quá, tuy là tâm tình không cao, thế nhưng hệ lệ nạ đến cũng không dám không trả lời sẻn hạ cụ câu hỏi. Lúc này hệ lệ nạ trong lòng đúng là quấn quýt không gì sánh được, trong lòng đang cụ kết có muốn hay không lừa dối một cái sẻn hạ cụ đám người. Bây giờ nhìn dáng vẻ hì ủ gạ sẻn hạ cụ là định đem trong đó một viên trái ác quỷ cho cụ y nạ dùng. Nếu như nàng lúc này dối trá, lừa gạt hì ủ gạ sẻn hạ cụ đám người. Đem viên kia rõ mùn găng đỡ quả thực nói thành thông thường động vật hệ trái ác quỷ lời nói. Thì ủ gạ sẻn hạ cụ nhất định sẽ đem một viên khắc viễn cổ trùng kiếm xì hổ, xạ dệ út, quả thực cho cụ y nạ dùng, đến lúc đó nói không chừng có cơ hội từ hì ủ gạ sẻn hạ cụ tay ở bên trong lấy được viên kia giỏ mùn gặng đỡ quả thực. Hệ lệ nạ, cái này hai quả trái ác quỷ ngươi biết đều là cái gì năng lực sao? Chứng kiến hệ lệ nạ có chút chần chờ bộ dạng, hiển nhiên trong lòng bắt đầu tính toán gì, sẻn hạ cụ không khỏi tăng thêm một ít giọng nói, tiếp tục hỏi. Cùng lúc đó, sèn hạ cụ khí thế trên người cũng dâng lên một phần nhỏ, bao phủ ở hệ lệ nạ trên người. Đang xoắn suýt hệ lệ nạ lần nữa nghe được sèn hạ cụ hỏi, bất quá lần này giọng lộ vẻ nhưng đã có chút không thế nào hữu hảo, đồng thời đang nghe sèn hạ cụ lần thứ hai hỏi lúc, hệ lệ nạ chỉ cảm thấy quanh thân trên không đều dường như ngưng động giống nhau, trong lòng giác quan thứ 6 không ngừng hướng nàng báo động trước, thế nhưng nàng nhưng không có biện pháp gì, cái này phút chốc, hệ lệ nạ con cảm giác mình giống như là động lại ở hổ phách bên trong côn trùng hoàn toàn giống nhau lực. Bất quá cũng may sèn hạ cụ chỉ là dự định cảnh cáo nàng một cái, khí thế chỉ là vừa chạm vào mặc dù thu, ở sèn hạ cụ thu hồi khí thế sau đó, hệ lẽ nạ chỉ cảm thấy dường như một lần nữa sống lại giống nhau, miệng lớn thở hổn hển. Không trải qua đến cảnh cáo hệ lẽ nạ lúc này nhưng cũng không dám ở có cái gì cẩn thận nghĩ, bị ép tỉnh táo lại sau đó, nàng mới nhớ tới dựa theo mạn gạ bên trong đối với hì ủ gạ sèn hạ cụ cái này đại bột miêu tả, cái này đại 900 bột nhưng là có vượt qua thế giới năng lực. Đến lúc đó ai biết chủ thần truyền tông có đáng tin cậy hay không. Tại loại này đã vượt qua thế giới đại bột trước mặt, nàng thật vẫn không dám đem hết thảy đều cược tại chủ thần truyền tông mặt trên. Đồng thời, tỉnh táo lại sau đó, nàng cũng nghĩ đến chính mình đồng đội, coi như nàng chạy, của nàng những cái này đồng đội làm sao bây giờ, đến lúc đó nếu như bị hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ biết nàng và của nàng đồng đội quan hệ giữa, của nàng những cái này đồng đội sợ rằng một cái đều sống không xuống. Coi như may mắn, khi ủ gạ sẻn hạ cụ không có phát hiện quan hệ giữa bọn họ, đến khi trở lại luân hồi không gian sau đó, nàng làm như thế nào cùng nàng những cái này đồng đội bằng giao, sợ rằng đến lúc đó, nàng thực sự chỉ có ly khai cái đội ngũ này một con đường có thể đi. Đồng sinh cộng tử lâu như vậy, nàng thực sự không phải hy vọng ly khai cái đội ngũ này, đồng thời muốn khi tìm được giống như là như bây giờ tốt đồng đội, có thể không phải một chuyện dễ dàng. Tuy là suy nghĩ nhiều như vậy, thế nhưng trên thực tế những ý niệm này chỉ là ở hệ lệ nạ trong đầu quá qua một lần, căn bản là không có phí bao nhiêu thời gian, nghĩ xong sau đó, trong mắt nàng tuy là còn có như vậy một ít tiếc nuối, thế nhưng tham dục lại tiêu tan tảng ra. Chỉ thấy hệ lệ nạ chỉnh sửa một chút ngôn ngữ, liền hướng về phía sẻn hạ cụ hồi đáp. Chương 551, huyện thú chủng dọ mùn găng đờ. Ta trước đây may mắn thấy qua một bản trái ác quỷ bổ kẹ đẹp. Bên trong may mắn thì có cái này hai quả trái ác quỷ cặn kẽ giới thiệu. Dừng một chút sau đó, hệ lệ nạ tiếp tục nói ra, trong đó một viên là động vật hệ viễn cổ trùng kiếm xì hổ, xạ dệ út, hình thái, một viên khác. Hệ lệ nạ âm thanh run rẩy thêm vài phần, bất quá như là đã làm ra quyết định, hệ lệ nạ đương nhiên sẽ không đang hối hận, chỉ thấy hệ lệ nạ con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm sẻn hạ cụ trong tay một viên trái ác quỷ, sâu kín nói ra, một viên khác là động vật hệ huyễn thú trùng dọ mùn gẳng đờ hình thái. Dọ mùn găng đờ. Nghe được hệ lệ nạ lời nói, sen hạ cụ trong lòng mơ hồ đối với danh tự này có chút cảm giác quen thuộc, lại đã quên ở cái gì địa phương đã nghe qua. Nhìn sen hạ cụ nhìn chòng chọc cùng với chính mình ánh mắt, hệ lý nạ biết sen hạ cụ ý tứ, bất quá như là đã nói ra tình hình thực tế, cái kia tự nhiên không cần phải. Giấu giếm cái gì, hệ lệ nạ nhưng là biết vừa rồi biểu hiện của mình sợ rằng ở sen hạ cụ đám người trước mặt sẽ mất điểm không ít, lúc này, vừa lúc bù đắp một phen. Dọ mùn găng đờ là trong thần thoại thần thú cự xà, trong truyền thuyết dọ mùn găng đờ hình thể to lớn không gì sánh được, đầu cắn đuôi có thể vờn quanh thế giới một vòng, là có thể diệt thế quái vật. Liên quan tới dọ mùn găng đờ tất cả, hệ lệ nạ không chút nào giấu giếm, đem mình sở hiểu được hết thể đều không rõ chi tiết miêu tả một lần. Nghe được hệ lệ nạ miêu tả, sẻn hạ cụ cũng rốt cuộc hồi tưởng lại vì sao chính mình sẽ cảm thấy tên này quen thuộc như vậy, đây không phải là ở kiếp trước Bắc Âu thần thoại bên trong cái kia trần thế chi mãng xà sao. Nghĩ tới đây, coi như là lấy sẻn hạ cụ lòng dạ, cũng không khỏi lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng, xem ra củ y nạ thực sự là ông trời phù hộ, có như thế một viên trái ác quỷ, nói vậy củ y nạ con đường cường giả nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, coi như cuối cùng không thể trở thành đại kiếm hào, cũng có thể trở thành là một gã cường giả đứng đầu. Cùng lúc đó, sẻn hạ cụ có thể khẳng định, ở trong nguyên tắc viên này trái ác quỷ không phải là bị cất chứa, chính là phó thác không phải của mình, hoặc là chính là dùng ăn giả bị thật sớm giết chết. Nếu không, mạnh mẽ như vậy trái ác quỷ, không có khả năng ở kịch tình sau khi bắt đầu không có một chút tin tức truyền lưu. Sẻn hạ cụ ca ca, ngươi nói biện pháp giải quyết, liền là trái ác quỷ sao? Cụ ý nạ cũng nghe được hệ lệ nạ lời nói, thế nhưng cụ ý nạ lúc này nhưng trong lòng là có chút phức tạp, đang rẽ rùa sau một lát, cụ ý nạ tiếp tục đối với sẻn hạ cụ nói ra, cảm ơn sẻn hạ cụ ca ca, nhưng là ước mơ của ta liền là trở thành đại kiếm hào, tuy là ta tư chất khả năng không đủ để chống đỡ ước mơ của ta. Nhưng coi như đúng như vậy, ta cũng không có ý định buông tha kiếm đạo, đi trở thành một danh năng lực trái ác quỷ giả. Lúc bắt đầu, cụ ý nạ giọng vẫn là ôn nhu các loại, nhưng là đang nói giấc mộng của mình thời điểm, cụ ý nạ giọng lại trở nên kiên định đứng lên, đợi đến cuối cùng, cụ ý nạ giọng đã kinh biến đến mức như đinh đóng cột. Nha đồng đốc, đang suy nghĩ gì đấy? Sẻn hạ cụ nghe xong cụ ý nạ lời nói, cũng biết cụ ý nạ hiểu lầm, nàng chỉ sợ là cho là mình để cho nàng buông tha kiếm đạo, chuyên tâm mở rộng trái ác quỷ năng lực. Dựa vào trái ác quỷ năng lực trở thành một danh cường giả. Hiển nhiên củ ý nạ trong lòng đối với kiếm đạo tràn đầy chấp nhất, ngay cả dọ mùn gẳng đơ loại này trong thần thoại diệt thế thần thú lực lượng cũng không đủ để cho nàng buông tha kiếm đạo. Tuy là ở những người khác trong mắt, loại này tuyển trạch có chút bất trí, thế nhưng sẻn hạ cụ lại đối với củ ý nạ phần này kiên định tràn đầy tán thưởng. Chỉ có chấp nhất mới có thể cường đại, không có kiên định chấp nghiệm, không có đối với chính mình sở đi con đường lòng tin. Đang suy nghĩ cái gì sức mạnh to lớn liền tu luyện cái gì, vĩnh viễn không thể trở thành cường giả đứng đầu. Coi như là sen hạ cụ, trước đây quyết ý phế bỏ tự thân vậy tu luyện đến tinh anh thượng nhẫn cấp bậc trả cờ dạ lúc, một lần nữa hấp thu tự nhiên năng lượng lúc tu luyện, đây cũng chỉ là sen hạ cụ chỉ suy đoán mà thôi, là một cái chưa từng có đi qua đường. Thế nhưng khi đó, sen hạ cụ chính là đối với mình tràn đầy lòng tin, kiên định cho là mình phỏng đoán bên trong con đường nhất định tốt hơn, thì ra là vì vậy. Sẻn hạ cụ liền buông tha ổn thỏa trở thành con đường thành cường giả tuyến. Xoa xoa củ ý nạ đầu, sẻn hạ cụ tiếp tục đối với củ ý nạ nói ra, ta cũng không có để cho ngươi buông tha kiếm đạo ý tứ, cho ngươi viên này trái ác quỷ, cũng không phải muốn ngươi đem trọng tâm đặt ở trái ác quỷ bên trên, viên này trái ác quỷ con là dùng để bù đắp thân thể tố chất của ngươi mà thôi. Nghe được sẻn hạ cụ lời nói, củ ý nạ nhất thời phát hiện mình hoàn toàn hiểu lầm, lại vừa nghĩ tới vừa rồi chính mình lời nói kia, tràn đầy đều là xấu hổ cảm giác. Cụ ý nạ lúc này chỉ cảm thấy người chung quanh nhìn về phía mình ánh mắt đều tràn đầy kiểu khác ý tứ hàm xúc, nhất thời sắc mặt soạt liền biến đỏ bừng đứng lên, trận trận hơi nước hình tượng xung ra. Sen hạ cụ cũng nhìn thấy cụ ý nạ lúc này dáng vẻ khả ái, thế nhưng sen hạ cụ thức thời không có treo chọc cụ ý nạ, mà là tiếp tục giải thích. Động vật hệ trái ác quỷ tác dụng lớn nhất chính là thêm mạnh mẽ thân thể của con người tố chất, viên này huyễn thu trùng càng là cực phẩm trong cực phẩm, miễn là ngươi ăn viên này trái ác quỷ, như vậy ngươi về sau cũng không cần vì thân thể tố chất phương diện sự tình dầu gì. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ phát hiện, miễn là ngươi bắt đầu đúc luyện, ngươi đúc luyện hiệu suất có thể so với nhất thiên tài người còn muốn thiên tài. Mỗi cái huyễn thu trùng trái ác quỷ, ngoại trừ động vật hệ trái ác quỷ trụ cột năng lực ở ngoài, đều sẽ mang vào một loại thuộc về cái này huyễn tưởng sinh vật năng lực. Thế nhưng nghĩ đến Bắc Âu thần thoại bên trong liên quan tới giỏ mùn gẳng đờ miêu tả, sẻn hạ cụ đã có thể rất lớn chi đoán được giỏ mùn gẳng đờ phụ đái năng lực. Giỏ mùn gẳng đờ là một con rắn, xa bản thân năng lực giống như là độc lý kỳ bạ các loại không tính là mang vào, mà những thứ khác, liên quan tới giỏ mùn gẳng đờ dễ thấy nhất miêu tả, chính là lớn, không phải lớn bình thường. Mà căn cứ đặc điểm này, giỏ mùn gẳng đờ có thể mang cho cụ ý nạ năng lực chỉ sợ cũng chỉ có cái kia, tuy là cực kỳ thông thường, thế nhưng cũng là thực dụng nhất. Nghe được sen hạ cụ sau khi giải thích, cụ ý nạ sắc mặt càng thêm đỏ, bất quá đang ngượng ngùng, cụ ý nạ thần tình lại lần nữa hiện đầy hy vọng. Nhìn cụ ý nạ háo hức chuyển biến, còn có này tấm dáng vẻ khả ái, bên cạnh Robin cùng Hàn Cốc đều có chút không có phúc hậu nhỏ giọng nở nụ cười. Mà hễ lẽ nạ lại là có chút cười không nổi, mặc dù nhưng đã bỏ đi, nhưng nhìn sen hạ cụ đem trong tay viên kia quả thực đưa cho cụ ý nạ, sau đó cụ ý nạ không chút do dự liền cắn một cái, hễ lẽ nạ tâm đều là đau không muốn không muốn. Chương 552, biến thân. Nôn. Đây cõi lòng cảm động cụ ý nạ mặt đối trong tay trái ác quỷ, cũng không do dự, trực tiếp liền cắn một cái, nhưng là ở chỉ một lúc, của nàng cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn liền lập tức nhíu thành một đoàn, kiền ẩu đứng lên. Bất quá cũng may cụ ý nạ biết trái ác quỷ chân quý, đồng thời đây là sau này mình có thể trở thành đại kiếm hào dựa, tuy là trong miệng ngũ vị tạp trần, trong lòng cũng là nhịn không được trận trận ác tâm cảm giác, thế nhưng cụ ý nạ cuối cùng vẫn không có nhổ ra. Mà là cố nén không khỏe, đem trong miệng cái này thịt quả nuốt xuống. Ha ha ha. Nhìn cụ ý nạ bộ dạng, bên cạnh Robin cùng Hàn Cọc đều không khỏi bật cười. Trái ác quỷ mùi vị, các nàng nhưng cũng là lĩnh giáo qua được, thực sự là chỉ có thể dùng khó ăn tới cực điểm để hình dung. Đến hiện tại vừa nhìn thấy trái ác quỷ còn có thể nhớ tới cái loại này hận không thể đem trong dạ dày đồ vật đều nhổ ra cảm giác. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy có người cũng bị trái ác quỷ mùi vị kích thích đến. Đều không khỏi có chút nhỏ tiểu nhân nhìn có chút hả hê. Bên cạnh sen hạ cụ cũng là có chút mỉm cười, nói thật, hắn vẫn nghe nói trái ác quỷ mùi vị khó ăn tới cực điểm, thế nhưng nói thật, có đôi khi sen hạ cụ thực sự có chút ngạc nhiên trái ác quỷ rốt cuộc là cái gì mùi vị, thật sự có khó ăn như vậy sao? 303 bất quá ngẫm lại ăn trái ác quỷ đại giới, sen hạ cụ cũng không khả năng vì một chút như vậy lòng hiếu kỳ phải đi tìm đường chết, chỉ có thể hiếu kỳ như vậy đi xuống. Được rồi, cụ ý nạ. Trái ác quỷ chỉ dùng ăn một miếng liền có thể. Nhìn cụ ý nạ ở chật vật nuốt xuống trong miệng thịt quả phía sau, còn dự định cố nén tiếp tục ăn xuống phía dưới, sen hạ cụ đổi vội mở miệng chặn lại nói. Hô, thực sự khó ăn chết. Nghe được sen hạ cụ lời nói, cụ ý nạ mới, chỉ có, thở dài nhẹ nhõm, dùng may mắn ánh mắt nhìn còn dư lại trái ác quỷ. Một viên trái ác quỷ con muốn ăn đi cái thứ nhất sẽ có hiệu lực, còn dư lại quả thực đã không còn tác dụng gì nữa, ném xuống là được rồi. Sen hạ cụ nhìn cụ ý nạ còn cầm lấy trong tay còn dư lại quả thực, dường như không biết nên làm sao bây giờ bộ dạng, sen hạ cụ cứ tiếp tục đối với cụ ý nạ nói rằng. Sớm lúc trước lần đầu tiên tiếp xúc 10 năm trước lần đầu tiên tiếp xúc trái ác quỷ thời điểm, sen hạ cụ liền minh bạch trái ác quỷ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sở dĩ ăn trái ác quỷ có thể có được bất đồng năng lực, cái kia be ke là bởi vì trái ác quỷ bên trong bao hàm lấy cái này cái thế giới quy tắc toái phiến, cho nên đang ăn dưới trái ác quỷ sau đó. Liền có thể có được quả thực bên trong bao hàm quy tắc toái phiến đại biểu năng lực. Mà ở ăn đi cái thứ nhất thời điểm, quả thực bên trong quy tắc toái phiến sẽ theo cái này thịt quả tiến vào mọi người trong cơ thể, còn dư lại chỉ là thông thường trái cây mà thôi. Sở dĩ người bình thường chỉ có thể ăn một viên trái ác quỷ, ăn hai viên liền sẽ tử vong, cũng là bởi vì một người còn có thể chứa một viên quy tắc toái phiến, nếu như có nữa còn lại quy tắc toái phiến vào cơ thể nói, lượng chủng bất đồng quy tắc sẽ lẫn nhau mâu thuẫn với, đưa tới tử vong. Bất quá nói thật, nguyên tắc bên trong hắc hồ tử có thể dung nạp lượng chủng trái ác quỷ lực lượng, sẻn hạ cụ cũng là có chút không phải minh bạch chuyện gì xảy ra, cục sẻn hạ cụ suy đoán, hoặc là ám ám quả thực tương đối đặc thù, có thể nô dịch một loại khác quy tắc toái phiến, hoặc là chính là hắc hồ tử thân thể có đặc biệt gì địa phương. Nếu như có cơ hội, Sen Hạ Cụ sẽ không để ý nghiên cứu cẩn thận một cái hắc hồ tử thân thể đến cùng là chuyện gì xảy ra, tới, thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của mình. Nghe được Sen Hạ Cụ sau khi giải thích, Cụ Ý Nạ lập tức liền đem trong tay bị cắn một cái trái ác quỷ ném xuống đất, xem ra cũng là bị trái ác quỷ mùi vị kích thích không rõ. Được rồi, Cụ Ý Nạ, trước không cần lo cho những thứ này, trước cảm thụ một chút thân thể có thay đổi gì không có. Có chút buồn cười nhìn Cụ Ý Nạ khó được tính trẻ con một mặt, Sen Hạ Cụ tiếp tục đối với Cụ Ý Nạ nói rằng. Ồ, đã biết, Sen Hạ Cụ ca ca. Nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, Cụ Ý Nạ nhất thời chính là tinh thần chấn động. Nàng nhưng là biết viên này trái ác quỷ nhưng là quan hệ nàng sau này đi thông đại kiếm hào con đường. Ở đáp ứng một tiếng sau đó, Cụ Ý Nạ liền lập tức không để ý trong miệng trái ác quỷ lưu lại dư vị, mà là ngưng thần cẩn thận cảm thụ được thân thể biến hóa tới. Dường như có thể biến thành một loại khác giống nhau. Cụ Ý Nạ tỉ mỉ cảm thụ một sẽ thân thể mình tình huống, có chút chần chờ nói. Đang nói chuyện đồng thời, Cụ Ý Nạ cứ dựa theo trong cơ thể xuất hiện bản có thể bắt đầu biến hóa, chỉ thấy Cụ Ý Nạ thân hình bắt đầu từ từ biến hóa. Dần dần hóa thành xa hình, đang biến hóa đồng thời, thân thể cũng đang nhanh chóng bắt đầu biến lớn lên. Cụ Ý Nạ thân hình trở nên lớn cực nhanh, trong khoảnh khắc, liền hoàn toàn chen đầy Sẻn Hạ Cụ đám người đặt chân chỗ, Sẻn Hạ Cụ đám người vội vàng hướng bên cạnh nhảy ra. Không phải chốc lát, Cụ Ý Nạ biến hóa cũng đã hoàn thành, lúc này xuất hiện tại trước mắt mọi người rõ ràng là một cái thúy lục sắc khuôn mặt đại thanh xà. Này thanh xà khổng lồ cực kỳ, chỉ là đầu rắn liền có chừng một gian nhà lớn như vậy, thân hình chừng dài trăm thước ngắn. Chỉ là nhìn liền khiến người ta cảm thấy có một loại cảm giác bị đè nén xông lên đầu. Thân hình này sợ rằng đã vượt qua không đảo cái kia bầu trời chi chủ đi. Nhìn hóa thành cự mãng Cụ Ý Nạ, hệ lệ nạ có chút thất thần, sự thực chứng minh suy đoán của nàng hoàn toàn chính xác, đây đúng là một viên cường đại đến nổ tung quả thực. Thông thường mà nói, mới vừa ăn quả thực sau đó, căn bản cũng không khả năng đối với quả thực khai thác cỡ nào thâm nhập, lần đầu tiên vận dụng năng lực bình thường đều sẽ là nhất thấp tầng thứ. Thế nhưng Cụ Ý Nạ đang ăn dưới viên này dọ mùn gặng đỡ quả thực sau đó, lần đầu tiên biến thân, là có thể biến thành như vậy dáng cự mãng, quả nhiên xứng đáng trần thế cự mãng danh tiếng. Giống. Mà bên kia, đột nhiên biến thành một cái dài trăm thước lớn đại mãng xà Cụ Ý Nạ cũng là vô cùng không thích ứng, mở miệng muốn đối với Sẻn Hạ Cụ mấy người nói cái gì, thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại trở thành tiếng gào thét. Cũng không phải loài rắn cái chủng loại kia từng tia tiếng, ngược lại cùng loại động vật tiếng hô. Bất quá cái này tiếng hô không giống bất luận một loại nào động vật, so với sư hổ các loại bách thú chi vương tiếng hô càng thêm bá đạo, nếu như nói có long nói, nghĩ như vậy tất long ngâm cũng chính là như thế. Chương 553, năng lực. Nhìn khổng lồ kia thúy lục sắc cự mãng, Sẻn Hạ Cụ không biết những người khác quan điểm, thế nhưng ở Sẻn Hạ Cụ trong mắt của, vốn nên là giữ tợn kinh khủng mãng xà, lúc này lại lộ ra một loại thanh tú cảm giác. Nếu quả như thật muốn Sẻn Hạ Cụ tới hình dung, chứng kiến cái này cái cự mãng đầu tiên mắt, Sẻn Hạ Cụ liền nghĩ đến bạch xà chuyện bên trong tiểu thanh, sợ rằng trong thần thoại cái kia thanh xà hóa thành nguyên hình, cũng không gì hơn cái này đi. Bất quá lúc này Cụ Ý Nạ lại không để ý chiếu cố Sẻn Hạ Cụ cảm thụ, đang tiếng gào vừa ra khỏi miệng, Cụ Ý Nạ thật giống như ý thức được cái gì không đúng, có chút bất an chợt di chuyển đứng người lên, nhất thời thân rắn dưới sông băng đều bị ép tới vỡ vụn ra. Không cần phải gấp, Cụ Ý Nạ, thử cảm thụ bản năng của thân thể, giống như là phía trước như vậy. Sẻn Hạ Cụ mấy người chứng kiến tình cảnh như thế, cũng có chút nóng nảy đứng lên, đặc biệt Sẻn Hạ Cụ, lập tức sử dụng nguyệt bộ bay đến giữa không trung, nhìn chằm chằm Cụ Ý Nạ cái kia ước chừng có một người lớn nhỏ hai mắt, giọng ôn hòa đối với Cụ Ý Nạ nói rằng. Có lẽ là Sẻn Hạ Cụ chấn định lây Cụ Ý Nạ, Cụ Ý Nạ chứng kiến Sẻn Hạ Cụ sau đó, hoảng loạn từ từ bình tĩnh lại, sau đó to lớn kia hai mắt chậm rãi khép kín, cẩn thận cảm thụ thân trong cơ thể bản năng tới. Động vật hệ trái ác quỷ biến thân cũng không khó khống chế. Ở chấn định lại sau đó, Cụ Ý Nạ lập tức đã tìm được khiếu môn, khổng lồ kia mãng xà bắt đầu nhanh chóng xúc thủy đứng lên, giống như là phía trước biến lớn lúc giống nhau, trong khoảnh khắc, liền lui trở về một cái nhân đại tiểu. Đụng. Bất quá đang ở Cụ Ý Nạ sắp biến trở về hình người thời điểm, Sẻn Hạ Cụ sắc mặt cũng là biến đổi, hai chân ở dâm chân xuống, sau đó theo một tiếng trầm muộn tiếng đánh, Sẻn Hạ Cụ thân hình liền xuất hiện tại đang nhỏ đi Cụ Ý Nạ bên cạnh. Sau đó Sẻn Hạ Cụ bàn tay vung lên, Chu Vi đang ở bay xuống hoa tuyết liền nhanh chóng tụ tập đến rồi Sẻn Hạ Cụ cùng Cụ Ý Nạ Chu Vi, đồng thời vây quanh hai người bọn họ bắt đầu bay múa, rậm rạp chẳng chịt che đậy hai người bọn họ thân hình. Đến khi sau một hồi, những thứ này hoa tuyết mới, chỉ có, tán đi, lúc này, Sẻn Hạ Cụ cùng Cụ Ý Nạ mới, chỉ có, trọng mới xuất hiện tại trước mắt mọi người. Bất quá lúc này, Mọi người cũng hiểu phía trước sẻn hạ cụ dụng ý, chỉ thấy lúc này cụ y nạ y phục trên người đã mới đổi một thân. Cái này đúng là tất cả mọi người có chút sơ ý, mới vừa chỉ lo khiếp sợ với cụ y nạ biến thân phía sau khổng lồ thân hình, quả thực đã quên cụ y nạ y phục trên người cũng sẽ không theo cụ y nạ thân hình biến lớn mà biến lớn. Cụ y nạ phía trước y phục sớm đang biến hóa chỗ cũng đã bị xé nứt thành vài vụn mảnh nhỏ, không biết phiêu đi nơi nào. Vẫn là sẻn hạ cụ mắt sắc, ở cụ y nạ sắp khôi phục nguyên hình thời điểm, phát hiện không đúng, đúng lúc che đậy tầm mắt của mọi người, một lần nữa cho cụ y nạ thay đổi một thân. Nếu là tại chỗ chỉ có Robin các nàng ba cái, sẻn hạ cụ đến lúc đó không cần gấp gáp như vậy, nhưng là đừng quên, bên cạnh thì có một tòa tòa thành đâu, tuy là trong thành bảo vệ binh bị cụ y nạ chém bay mười mấy cái, thế nhưng bên trong lâu đài có thể không phải chỉ có như thế mấy chục người. Liên lúc trước sẻn hạ cụ mấy người nói chuyện thời điểm, bên trong lâu đài còn dư lại vệ binh đã lặng lẽ đem đạn tần cùng những cái này bị trọng thương vệ binh cho rời trở về. Lúc đó, những vệ binh kia thật là chiến chiến căng căng, rất sợ sẻn hạ cụ đám người cho bọn họ một cái, đem bọn họ cũng đánh trọng thương. Bất quá cũng may sẻn hạ cụ không có muốn những người này mạo ý tứ, căn bản cũng không có để ý tới bọn họ, chỉ lo cùng cụ ý nạ nói. Mà còn lại mấy người cũng không có đem những vệ binh kia để vào mắt, đều chỉ lo quan tâm sẻn hạ cụ trong tay trái ác quỷ. Nơi nào sẽ quản những cái này bị thương vệ binh. Mà ở đem đạn tần đám người bàn hồi tòa thành trị liệu sau đó, còn dư lại vệ binh mặc dù không dám ở ngăn cản sẻn hạ cụ mấy người, thế nhưng chỗ chức trách, bọn họ cũng không có cứ như vậy theo đuổi sẻn hạ cụ mấy người mặc kệ, phần lớn người đều rút về bên trong lâu đài, chỉ để lại hai cái vẻ mặt thấy chết không sờn vệ binh tránh ở cửa thành nơi đó len lén nhìn sẻn hạ cụ mấy người. Cũng chính bởi vì vậy, sẻn hạ cụ mới, chỉ có, sẽ như thế hành động, nếu không... Thật muốn bị những vệ binh này thấy hết, cái kia củ y nạ liền thực sự chịu thiệt lớn, đến lúc đó, những vệ binh này liền thật muốn không thể không chết. Sẻn hạ củ ca ca. Biến sau khi trở về, củ y nạ lúc này vành mắt có chút phiếm hồng, cực kỳ hiển nhiên, chỉ thấy biến thành 100 mét cự mãng từng trải cho củ y nạ không nhỏ kích thích. Được rồi, không thích, về sau liền không biến thân là được, ngược lại cho ngươi viên này trái ác quỷ, chỉ là vì bù đắp ngươi thân thể tố chất ở trên tiên thiên chênh lệch. Có hay không trông cậy vào ngươi thực sự biến thành xà đi chiến đấu? Nhìn cụ y nạ dáng vẻ ủy khuất, sẻn hạ cụ xoa cụ y nạ tóc can ủi, đồng thời, ngươi biến thành xà sau đó, cũng cực kỳ xinh đẹp đâu. Nghe được sẻn hạ cụ lời nói, những thứ khác mấy người đều có chút không nói, đối với sẻn hạ cụ thẩm mỹ quan có chút không dám gật bừa, bọn họ thực sự không biết, cái loại này 100 mét lớn nhỏ mãng xà, sẻn hạ cụ là từ nơi đó nhìn ra xinh đẹp, vì sao ở trong mắt của các nàng, cũng chỉ có dữ tợn. Không. Bất quá nhìn cụ y nã bộ dáng bây giờ, mấy người tại chỗ đều tự giác ngậm miệng lại, không có ai vào lúc này mất hứng là được. Thật vậy chăng? Sẻn hạ cụ ca ca. Nghe được sẻn hạ cụ lời nói, cụ y nã dường như bị cái gì cổ vũ, tinh thần có chút phấn chấn hỏi. Đó là đương nhiên, chúng ta cụ y nã, vô luận biến thành bộ dáng gì nữa đều rất đẹp. Sẻn hạ cụ cười khẳng định nói, sau đó sẽ dừng một chút sau đó, sẻn hạ cụ cứ tiếp tục hỏi, cụ y nã. Huyên thu chủng đều phải có quá mức năng lực mới đúng, ngươi tỉ mỉ cảm thụ một chút, rõ mùn gẳng đờ năng lực là cái gì. Ân. Nghe được sẻn hạ cụ lời nói, cụ ý nạ nghe lời ngưng thần cảm giác đứng lên, sau một lát, cụ ý nạ thật giống như cảm giác được cái gì, sau đó tinh thần phân chấn hướng về phía sẻn hạ cụ nói ra, sẻn hạ cụ ca ca, ta cảm thấy, rõ mùn gẳng đờ năng lực đó là có thể tự do khống chế thân hình, biến dạ mạ tổ nhỏ đi. Không đợi sẻn hạ cụ đáp lời. Dường như có cảm giác được gì gì đó cụ y nạ thần tình có chút thất vọng, tiếp tục nói ra, bất quá khống chế thần hành chỉ có thể ở biến thành dọ mùn gẳng đỡ sau đó mới có thể sử dụng, nếu như là hình người nói, là không thể sử dụng. Không có gì hay thất vọng, cụ y nạ, ngươi không phải đã đại quyết định muốn đi kiếm đạo đường rồi sao? Sẻn hạ cụ đối với cụ y nạ an ủi, đã như vậy dọ mùn gẳng đỡ năng lực hình người thời điểm có thể hay không dùng khác nhau ở chỗ nào đâu. Chương 554, nhục thân cường hóa. Ân. Nghe được sẻn hạ cụ khuyên bảo, cụ ý nạ cũng yên tâm bên trong tâm tư, vui vẻ, nàng lúc đầu cũng không phải cỡ nào lưu ý mới chiếm được năng lực, chỉ là cảm giác năng lực đối với tự thân vô dụng có chút tiếc nuối mà thôi. Nhanh thử nhìn một chút, xem trái ác quỷ đối với thân thể tố chất thêm được thế nào. Nhìn sẻn hạ cụ cùng cụ ý nạ chuyển động cùng nhau, bên cạnh Robin cũng nhiều hứng thú hướng về phía cụ ý nạ đề nghị. Tốt. Cụ ý nạ đáp ứng một tiếng, mà bắt đầu cảm giác tự thân trạng thái, nói thật. Nàng cũng đối với chính mình thân thể tố chất biến hóa có chút ngạc nhiên, nếu như viên này trái ác quỷ đối với nàng thân thể tố chất thêm được vượt qua dự chủ nói, như vậy nàng sau này có thể đem càng nhiều hơn tu luyện trọng tâm phóng tới đối với kiếm đạo lĩnh ngộ bên trên, đó không thể nghi ngờ sẽ tiết kiệm cực kỳ nhiều thời giờ 97. Đang lúc mọi người vây xem bên trong, Cú Ý Nạ cũng không để ý, nàng đầu tiên là cổ đãng một cái dưới tứ chi bắp thịt, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cảm giác tràn ngập toàn thân, sau đó hơi ra sức, mọi người là có thể nghe được một hồi hào hào tiếng nước chảy, cực kỳ hiển nhiên Cú Ý Nạ khí huyết lúc này đã sự dư thừa tới cực điểm. Sau đó theo Cú Ý Nạ huyết dịch trong cơ thể lưu động tốc độ để thăng, trái tim của nàng cũng bắt đầu rồi càng thêm có lực nhảy lên, tới vận chuyển trong cơ thể khí huyết. Trận trận tiếng tim đập cũng là trở nên bị thai có thể nghe. Xem Cú Ý Nạ thân thể thời khắc này dị trạng, thân thể tố chất cường độ tối thiểu cũng đánh tới tổng bộ hải quân thiếu tướng tột cùng tình trạng A. Cú Ý Nạ trên người phát sinh một màn này mọi người cũng không xa lạ gì, có thể nói, miễn là thân thể tố chất đạt đến tới trình độ nhất định đều sẽ dẫn phát như vậy dị tượng. Ngay cả Robin cùng Hancock, nếu như sử xuất toàn lực lời nói, cũng sẽ như thế. Không phải, ngươi có chút đánh giá cao, Cú Ý Nạ thân thể tố chất hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là bản bộ thượng tá trình độ mà thôi. Sen Hạ Củ cũng nghe được Robin đánh giá, thế nhưng hắn hiển nhiên có ý kiến không giống. Làm sao biết? Tuy là cùng mình đánh giá bất đồng, thế nhưng Robin vẫn là tuyển trạch tin tưởng Sen Hạ Củ, bất quá nàng vẫn còn có chút không hiểu hỏi. Đúng. Thế nhưng nàng chưa kịp lời hỏi ra miệng. Bên cạnh Cú Ý Nạ lại có hành động mới, dù sao nàng cũng không có Sẻn Hạ Củ cùng Robin nhãn quang, chỉ bằng vào những thứ này thân thể biểu hiện bên ngoài là có thể đoán được thân thể tố chất cường độ. Cú Ý Nạ lúc này có thể cảm giác được thân thể mình làm chất biến mạnh, thế nhưng cụ thể biến mạnh bao nhiêu khắc không đoán ra được, vì vậy Cú Ý Nạ chỉ có thể tự mình động thủ thử một lần. Chỉ thấy Cú Ý Nạ vươn tay trái, sau đó tay trái khẽ vỗ, mạnh mẽ nắm chặt thành quyền. Sau đó lập tức chính là một tiếng khí bạo tiếng vang lên. Rõ ràng là Cú Ý Nạ trong tay không khí bị nàng một chảo này trực tiếp vồ nát ra. Bất quá trình độ này nếu như thả ở địa cầu nhất định sẽ bị giật nảy mình, thế nhưng ở tên biến thái này đi đầy đất thế giới, chỉ có thể nói miễn cưỡng đủ xem mà thôi. Là ta nhìn lầm rồi, quả thực chỉ có đỉnh tiêm thượng tá trình độ. Lần nữa chứng kiến Cú Ý Nạ biểu hiện, Robin cũng không phải cần hỏi cái gì, sự thực thắng hùng biện. Ta cảm giác thân thể của chính mình tố chất so với trước đây mạnh rất nhiều lần đâu, cảm ơn Sẻn Hạ Cụ ca ca. Bên cạnh mới vừa thử ra bản thân lực lượng Cú Ý Nạ Robin lời nói cảm thấy cái gì chú ý, mà là vẻ mặt ngạc nhiên hướng về phía Thiên nói lời cảm tạ nói. Tuy là Robin nói thân thể của hắn tố chất chỉ có tổng bộ hải quân thượng tá trình độ, thế nhưng nàng đã rất vui vẻ, dù sao nàng có thể cảm giác được, thân thể của chính mình tố chất tối thiểu tăng lên không chỉ gấp mấy lần, còn có cái gì có thể xa cầu. Còn như cụ thể cường độ, về sau đang tu luyện là được, không thể tổng hy vọng xa vời lấy một bước lên trời không phải. Ngược lại lấy nàng hiện tại huyễn thú loại tư chất, tốc độ tu luyện khẳng định không cần lo lắng. Nhưng vì cái gì Cú Ý Nạ phía trước sẽ biểu hiện ra thiếu tướng đỉnh phong mới phải xuất hiện gì chẳng đâu. Chứng kiến Cú Ý Nạ dáng vẻ cao hứng, mọi người cũng đều vì Cú Ý Nạ cảm thấy vui vẻ, bất quá ở cao hứng rất nhiều, Robin vẫn là không nhịn được đối với Sẻn Hạ Cú hỏi. Có lẽ là học giả bệnh chung, đối với mình không biết sự tình, luôn là tràn đầy tò mò. Robin, ngươi phải biết rằng chúng ta tu luyện cùng bị động vật hệ trái ác quỷ gia chỉ tuy là đều là tăng cường thân thể tố chất, thế nhưng trên thực tế vẫn có khác biệt. Nhìn Robin cái kia ngắm cùng với chính mình tràn đầy tò mò con ngươi, Sẻn Hạ Củ cười đối với Robin giải thích. Chúng ta tu luyện thời điểm, tu luyện thường thường chỉ có bắp thịt, khá một chút có thể tu luyện tới bì mô, gân thịt, mà nhất toàn diện cũng chính là giống như chúng ta, liền xương cốt cũng có thể tu luyện tới, thế nhưng ở ta người biết bên trong, còn không có thể chủ động tu rèn cốt tủy cùng nội tạng, mà cốt tủy lại là tạo huyết khí quan. Vì vậy, máu của chúng ta cùng nội tạng chỉ có thể ở càng tăng cường hoành gân cốt bắp thịt dưới áp lực, bị động tiến hóa tăng mạnh, thế nhưng loại này biên độ lại còn kém rất rất xa gân cốt bắp thịt, cứ thế mãi, chúng ta những thứ này thể thuật tu luyện giả, bắp thịt, bì mô, gân cốt các loại, chờ, phương diện cường độ là phải xa xa siêu việt huyết dịch cùng nội tạng. Ta có chút hiểu. Cú Ý Nạ tình huống cùng chúng ta những thứ này chính thống tu luyện không giống với phải. Nghe được Sẻn Hạ Củ một phen giảng giải, Robin có chút hiểu, không chống chân là Robin, ngay cả bên cạnh Hàn Cọc cùng Cú Ý Nạ cũng là như có sở ngộ. Mà hễ lẽ nạ càng là nghe trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, hắn các nàng những thứ này luân hồi giả, một thân sức mạnh lớn bộ phận đều không phải là mình tu luyện đoạt được, đều là sử dụng tích phân, từ luân hồi không gian quán thâu, tình huống của các nàng cùng Cú Ý Nạ tình huống hiện tại sao mà cùng loại. 2.4. Không sai, Cú Ý Nạ bây giờ thân thể tố chất là có trái ác quỷ gia trì mà đến, mà trái ác quỷ loại này gia trì, có thể không có gì gia trì không đến nội tạng thuyết pháp. Động vật hệ trái ác quỷ đối với thân thể tố chất gia trì, là một loại đối với thân thể toàn phương vị gia trì, chỉ bất quá sẽ dựa theo động vật chủng loại có chút trọng điểm mà thôi, thế nhưng đây chỉ là thông thường động vật hệ, huyễn thú chủng làm trong truyền thuyết thần thoại thần thú, tuy là cũng sẽ có sở trường chỗ, nhưng là lại căn bản sẽ không có rõ ràng đoạn bản, cho nên củ y nạ vô luận là bắp thịt xương cốt, vẫn là nội tạng huyết dịch, đều có thể được cường hóa, bất quá dựa theo. Do mùn găng đờ nguyên hình đến xem, củ y nạ lực lượng phương diện lấy được cường hóa chắc là lớn nhất. Chương 555, chạy trốn. Thì ra đúng như vậy a, nói ta cũng muốn lộng một viên động vật hệ trái ác quỷ. Nghe xong sèn hạ củ tự thuật, Robin vừa cười vừa nói. Hoa của ngươi hoa quả thật cũng không kém a, cũng có thể xem như là đứng đầu nhất hệ siêu nhân trái ác quỷ. Nghe được Robin hâm mộ, sèn hạ củ cũng cười đáp lại nói. Nói thật, Robin hoa hoa quả thật đúng là một viên đứng đầu nhất hệ siêu nhân, chỉ bất quá viên này trái cây phát huy chủ yếu xem ký chủ thực lực của bản thân. Dù sao hoa hoa quả thật huyễn hóa ra tới cánh tay cường độ cùng ký chủ cánh tay cường độ là giống nhau, miễn là ký chủ bản thân cường độ thân thể theo kịp, viên này quả thực phát huy được tuyệt đối sẽ không yếu hơn tự nhiên hệ, thậm chí ngay cả hay là chấn động quả thực cũng sẽ không chỗ thua kém. Nói thật, chấn động quả thực được xưng là mạnh nhất quả thực, không phải là bởi vì chấn động quả thực thực sự tối cường, mà là dâu trắng tối cường mà thôi. Thật nếu bàn về tới, rất nhiều hệ siêu nhân quả thực năng lực cũng sẽ không chỗ thua kém vu chấn động quả thực 14. Chẳng qua là chủ nhân quá phế vật mà thôi. Lại nói đùa một cái trận, mọi người mới nhớ chính sự, tiếp tục hướng về Hoàng Cung Tòa Thành đi tới. Đụng. Vốn đang để lại một tia khe hở cửa lâu đài, ở nhìn thấy sèn hạ củ đám người có quá khứ ý tứ lúc, những cái này ở phía sau cửa len lén rình rập vệ binh lập tức luống cuống tay chân đem cái kia hai miếng thật dày đại môn cho bế hợp, đồng thời nghe động tĩnh bên trong, cực kỳ hiển nhiên còn không chỉ chừng này, những vệ binh kia sợ rằng ở sau cửa lớn còn không biết thả vật gì vậy. Ý đồ ngăn lại sẻn hạ cụ bọn họ bước chân. Giao cho ngươi, cụ y nạ, nhìn ngươi bây giờ chạm kích uy lực có thể tới trình độ nào. Nhìn một màn này, tất cả mọi người có chút buồn cười, sẻn hạ cụ còn cố ý đối với cụ y nạ bàn giao đến. Sẻn hạ cụ nhãn quang đó có thể thấy được, họa tổn đối với trụ sở của mình vẫn là rất xem trọng, dùng để làm cửa bó củi có thể không phải thông thường đầu gỗ, mặc dù không biết đạo cụ thể là cái gì giống, thế nhưng lấy sẻn hạ cụ tèn sấy gẳng động sát lực. Đó có thể thấy được những thứ này bó củi độ cứng tuyệt đối không thuộc về sắt thép. Hơn nữa cửa gỗ dày độ so với những cái này đao kiếm, có thể không phải là một cấp bậc, đây đối với mới vừa đột phá kiếm hảo củ y nạ mà nói, thật vẫn có chút khó khăn, bất quá sau khi ăn xong trái ác quỷ sau đó, củ y nạ chạm kích uy lực sẽ phải có một cái so sánh lớn tăng phúc, liền chắc là sẽ không đến có thể đạt đến tới trình độ nào. Nhất đao lưu, ở hợp, đoạn không chém. Nghe được sèn hạ củ phân phó, củ y nạ cũng không có cự tuyệt. Gật đầu sau đó, liền hướng phía trước đi hai bước, sau đó hai chân bảy ra một cái không bước, tay phải đỡ lấy vỏ đao, tay trái cầm chôi đao, mạnh mẽ đất chính là một đao sáng chói ánh đao xẹt qua mọi người mí mắt. Ầm ầm. Ở ánh đao sau đó, chính là một đạo mạnh mẽ thú hình hình dáng kiếm áp hướng về lâu đài phương hướng bay đi. Kèm theo một tiếng ầm vang, không chống chân là đại môn, ngay cả trên cửa lớn tường thành đều bị này đạo kiếm áp cho đánh nát bấy, trong lúc nhất thời, đầu gỗ toái phiến, còn có toái thạch bay loạn. Trong tiếng ầm ầm còn kèm theo vệ binh tiếng kêu thảm thiết. Bất quá hoàn hảo củ y nạ tâm địa thiện lương, cảm giác được phía sau cửa vệ binh vị trí phía sau, kiếm áp cố ý tránh ra những vệ binh này, vì vậy những vệ binh này tuy là bị toái thạch, còn có pha toái đại môn cho đập không nhẹ, thế nhưng tốt xấu không có vì vậy mà tử vong. Không sai. Chứng kiến củ y nạ một kiếm này tạo thành phá hư, sẻn hạ củ hài lòng gật đầu. Loại này uy lực, nếu như đổi thành sắc bén chạm kích lời nói, đã có thể sánh ngang một ít một dạng kiếm hảo. Mà cụ ý nạ chỉ là vừa mới đột phá mà thôi, đến khi đang tu luyện một đoạn thời gian, thanh kiếm hào cảnh giới vững chắc xuống, nói vậy coi như là một ít tư thâm kiếm hào, cụ ý nạ cũng có thể cùng sánh vai. Chúng ta mau vào đi thôi, lâu như vậy, bên trong còn không có động tĩnh, sợ rằng người ở bên trong là muốn chạy. Chứng kiến sèn hạ cụ vẫn là bộ kia không nhanh không chậm dáng vẻ, Robin mở miệng thúc giục. Nói thật, không riêng gì sèn hạ cụ cần bên trong y thuật tư liệu. Nàng đối với cái này cái quốc gia bảo tồn lịch sử phương diện sách vở cũng là cảm thấy rất hứng thú, cái này dù sao cũng là một cái quốc gia, sẽ phải có thật nhiều chính mình không có thấy qua sách lịch sử mới lạ. Tốt, chúng ta đây mau mau vào đi thôi. Đối với Robin lời nói, mọi người tự nhiên không có ý kiến, nói đều bước nhanh hướng về bên trong lâu đài đi tới. Còn như còn trên mặt đất kêu rên những vệ binh kia, sèn hạ củ mấy người cũng không để ý tới ý tứ, ở nơi này mạng người như cỏ rác thế giới. Bọn họ có thể tha những vệ binh này một mạng coi như là không tệ, đến với thương thế của bọn họ, chỉ có thể chờ đợi những thứ khác vệ binh tới cứu bọn họ, đây chính là nằm ở tầng dưới chốt nhất bi ai. Xem ra Robin ngươi đoán đúng, bọn họ quả nhiên là muốn chạy. Tiến nhập tòa thành phía sau, cùng nhau đi tới, tuy là còn có một chút vệ binh, bất quá những vệ binh này cũng không dám ngăn Sẻn Hạ Cụ bọn họ, vết xe đổ còn trên mặt đất nằm đâu. Những vệ binh này nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ đám người liền lập tức hoảng hốt chạy bừa tránh 180 mở. Bất quá Sẻn Hạ Cụ mấy người cũng phát hiện, cả tòa trong pháo đài, liền chỉ có một ít vệ binh mà thôi, đừng nói quốc vương và bổn, ngay cả một ít quý tộc quan viên cũng là một cái cũng không phát hiện, bắt đầu mọi người còn tưởng rằng là đúng dịp không có đụng tới, thế nhưng đến khi Sẻn Hạ Cụ mấy người tới lâu đài đại sảnh lúc, vẫn là không ai, cái này khiến ngay cả Sẻn Hạ Cụ đều biết không được bình thường. Xem ra thật vẫn bị Robin ngươi đoán đúng, cái này cái quốc gia quốc vương cùng quan viên thực sự chạy. Mở ra kẻn sợi gẳng, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp hướng về phía chu vi quét mắt một vòng, lập tức liền thấy một nhóm hơn 20 người đang lặng lẽ hướng phía lâu đài cửa sau chạy đi đâu đi, dẫn đầu chính là Hoạ Bồn. Theo ta, chúng ta cũng phải nhanh lên một chút, cũng không thể thực sự để bọn họ trốn thoát. Cũng không đợi Robin trả lời, Sẻn Hạ Cụ liền tiếp tục nói với mấy người. Sau đó dẫn đầu bước nhanh hướng về lâu đài cửa sau phương hướng bước đi. Còn lại mấy người nhìn nhau, có chút thấy buồn cười, bất quá cũng không do dự, cũng đều đi theo Sẻn Hạ Cụ phương hướng bước đi. Trong lúc vì chiếu cô không thông võ nghệ hệ lệ nạ, Robin còn chuyên môn sử dụng hoa hoa quả thật chế tạo một ít cánh tay mang theo nàng. Chương 556, Cường Đại Hoa Bồn. Bậy hạ, ngươi trước đi. Lúc này lâu đài bên kia, một gã giữ lại bạo tạc đầu râu mép nam đang từ dưới đất nâng lên một đạo cửa ngầm, sau đó hướng về phía một gã tướng mạo xấu xí bản tử cung kính nói. Vậy mới tốt chứ, cô dô mạ dị mồ, đến khi rời bến sau đó ta nhất định sẽ tiếp tục trọng dụng ngươi. Nhìn trước mắt người như trước đối với mình trung thành cảnh cảnh dáng vẻ, Hoa Bồn vô vô bả vai của hắn, hướng về phía hắn hứa hẹn. Ta đã cùng ngài trung thành và tận tâm a, bệ hạ. Nhìn thấy Hoa Bồn đối với cổ dỗ mạ gì mồ lời hứa, một người khác có chút không vui, chỉ thấy một gã có hình sóng môi dày, cánh tay rất dài nam tử cũng hướng Hoa Bồn kích động nói. Ta biết, các ngươi vĩnh viễn đều là của ta tốt thủ hạ, đến khi rời bến sau đó, các ngươi đều là trên thuyền cán bộ. Nghe được dày lời nói, Hoa Bồn cảm động nói rằng. Khái khái, ta nghĩ các ngươi nơi nào cũng không đi được. Đang ở Hoạ Bồn mấy người đang ở liên lạc cảm tình chi tế, một cái âm thanh trong trẻo vang lên, nhất thời để Hoạ Bồn đám người lại càng hoảng sợ. Bọn họ quay đầu nhìn một cái, liền thấy một nam tứ nữ đang chậm rãi tiêu sái tới, lời nói mới rồi chính là trong đó cái kia một người đàn ông theo như lời. Không riêng gì Sẻn Hạ Cụ, ngay cả Robin, Hàn Cốc đám người, nhìn thấy Hoạ Bồn thân là một nước chi chủ, dĩ nhiên quăng đi quốc gia, muốn chạy trốn rời bến thời điểm, cũng là dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Các ngươi muốn thế nào? Nếu như cần, ta có thể đem cái này cái quốc gia ủy thác cho ngươi. Hoạ Bồn có thể bất chấp những người này ánh mắt khi dễ, lúc này hắn là sợ muốn chết, chỉ cần có thể để hắn rời đi nơi này, coi như đem quốc gia chắp tay nhường cho người cũng sẽ không tiếc. Ngược lại tại hắn dự định chạy trốn thời điểm, cũng đã không để bụng quốc gia rơi vào những kẻ xâm lấn này trong tay sẽ như thế nào. Ngược lại không phải Hoạ Bồn quá mức nhu nhược, thật sự là chi tình hình trước mắt đem hắn dọa sợ không nhẹ. Nếu như chỉ là đánh bại đạn tấn cùng những vệ binh kia lời nói, Hoạ Bồn căn bản cũng không lưu ý, đã ăn thôn trái cây hắn, Hoạ Bồn cũng tương tự không phải của hắn đối thủ. Trên thực tế cũng là như vậy, đang nghe có người xâm lăng, đặc biệt đạn tấn bị đánh tiến đến thời điểm, hắn là phẫn nộ muốn đích thân ra tay, thế nhưng đang ở hắn muốn xuất động thời điểm, đột nhiên ở ngoài pháo đài xuất hiện một cái to lớn thúy lục mãng xà, cái kia hình thể đầy đủ đem toàn bộ tòa thành quấn quanh một vòng, chỉ là con mắt liền so với hắn còn lớn hơn. Chính là gặp được củ y nạ biến thân phía sau dọ mùn găng đờ, Hoạ Bồn mới, chỉ có, tắt lòng phản kháng, lập tức kêu lên tâm phúc, dự định len lén ly khai cái này cái quốc gia, đi trên biển tổ kiến một chi đoàn hải tặc, đến khi những thứ này người đáng sợ đi sau đó mới trở về. Không cần, như vậy còn muốn lấy được cái này cái quốc gia quốc dân tán thành, quá phiền thoái, ngươi chính là ở lại đây đi. Đối với Hoạ Bồn đề nghị, Sẻn Hạ Cụ cũng không ủng hộ, hắn chỉ là tới học tập y thuật, nghiên cứu nội tạng, cốt tủy một ít tri thức lý luận, có thể không tính làm cái gì quốc vương, quá phiền thoái, hơn nữa chỉ bằng Hoạ Bồn lời nói, cái này cái quốc gia người có nhận hay không còn là một chuyện đâu. Vì vậy, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp cự tuyệt Hoạ Bồn đề nghị, cảm thấy vẫn là đem Hoạ Bồn lưu lại, có gì cần đi qua Hoạ Bồn tới thi hành không còn gì tốt hơn nhất, chúng ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào, thay ta làm mấy chuyện là tốt rồi. Ngài yên tâm, có gì cần ta nhất định. Đầu lưỡi đại pháo. Nghe được Sẻn Hạ Cụ không tính thả bọn họ ly khai, Hoạ Bồn cũng có chút nóng nảy, suy bụng ta ra bụng người, hắn cũng không tin lưu lại sau đó, Sẻn Hạ Cụ đám người sẽ bỏ qua hắn, vì vậy, Hoạ Bồn mặt ngoài đáp ứng rồi Sẻn Hạ Cụ yêu cầu, thế nhưng ở nói được nửa câu thời điểm, trong miệng hắn đầu lưỡi đột nhiên biến thành một cái đại pháo, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ mấy người chính là một pháo phong tới. Không biết lượng sức, Đối mặt đột nhiên đánh tới đại pháo, Sen Hạ Cụ khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó liền một quyền đập ra, căn bản cũng không có khiến cho dùng chiêu số gì, thậm chí ngay cả bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng tẹt cải cũng không có sử dụng. Nhưng chính là cái này phổ thông một quyền, đánh vào đánh tới đạn pháo bên trên, trực tiếp đem này cái đạn pháo đánh bể ra. Liên hoàn đại pháo. Họa bổn tự nhiên không có hy vọng xa vời có thể một kích kiến công, ở đầu lưỡi đại pháo phóng ra sau đó, hai cánh tay của hắn cũng lập tức biến thành đại pháo. Không chỉ có như vậy, ngay cả bờ vai của hắn, ngực, cái bụng, các loại, chờ, các bộ vị, toàn bộ đều lộ ra pháo khẩu. Và anh, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng sấm đại tác phẩm, đếm không hết đạn pháo không ngừng hướng về Sẻn Hạ Cụ mấy người phương hướng chút xuống mà đến. Thấy như vậy một màn, Sẻn Hạ Cụ mấy người cũng là có chút ngoài ý muốn, không ngờ tới họa tổn tuy là nhát gan, thế nhưng cũng quả thực thật sự có tài, loại thật lực này đã không kém gì một ít treo giải thưởng hơn 1 tỷ hải tặc. Mà hễ lẽ nạ càng là có chút không nói, tuy là loại tình huống này không phải lần thứ nhất gặp được, nhưng là nàng trong lòng vẫn là có chút nhịn không được ở tâm lý nổ nước bọt. Nàng phát hiện những thứ này phối hợp diễn đang đối mặt nhân vật chính lúc, thường thường một thân thực lực căn bản là không phát huy ra 1/2 phần 10, thế nhưng đến khi bọn họ những thứ này luân hồi giả hoặc là những người khác đi đối phó những thứ này phối hợp diễn lúc, thường thường sẽ phát hiện những thứ này vai phụ thực lực so với kịch tình bên trong miêu tả mạnh không chỉ gấp đôi. Mượn cái này họa tồn mà nói à. Hắn ăn là hệ siêu nhân thôn thôn quả thực, an nhiệm là cái gì có thể biến thành thân thể một bộ phận, giống như là hiện tại giống nhau, toàn thân hắn đều có thể biến ra đại pháo tới, một người vương sao đích thực hỏa lực so với một tàu chiến hạm còn lợi hại hơn, hơn nữa hắn da thịt cũng có thể biến thành thôn phệ qua sắt thép, loại thật lực này, ở trong nguyên tắc căn bản cũng không có biểu hiện ra ngoài. Còn có trước đây bọn họ tiểu đội liền từng tại To Azima Jutsno Index thế giới chấp hành nhiệm vụ, lúc đó bọn họ muốn ngăn cản đặt khu ốc the bạt đối với To Azima Jutsno Index học viên đô thị xâm lấn, kết quả đang cùng ngặt khu ốc the bạt đấu võ, sau đó bọn họ bị đánh chết đi sống lại, căn bản liền không có sức đánh trả. Thế nhưng đến khi cả mỹ dự tù mà sau khi đến, bọn họ liền phát hiện ngặt khu ốc the bạt dường như náo tàn giống nhau, cùng bọn họ chiến đấu thời điểm hoàn toàn không phải một cái tiêu chuẩn, gắng gượng bị một cái chỉ có thể miễn dịch siêu tự nhiên năng lực phổ thông cao trung thăng bước lui. Lúc đó bọn họ tiểu đội liền trợn tròn mắt, đây quả thực không thể lo gì. Thế nhưng người nào gọi nhân ra là chủ giác đâu, người coi như có ở đây không hợp lo dịp cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Chương 557, nhân vật chính lúc không tồn tại. Bất quá những lời này hệ lệ nạ cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, nếu như bị Sẻn Hạ Cụ đã biết, Sẻn Hạ Cụ tuyệt đối sẽ cười những thứ này luân hồi giả vô tri. E rằng ở mới vừa xuyên Việt trọng sinh thời điểm, Sẻn Hạ Cụ trong lòng cũng là tin tưởng cái này cái trên thế giới là có nhân vật chính. Đối với nguyên tắc bên trong Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ cùng Vũ Trí Hạ Xạ Sủ Kẻ hai cái này nhân vật chính cũng là không ngừng hâm mộ, ước ao bọn họ có thể gặp dự hóa lành, gặp nạn thành tường, hơn nữa còn có các loại kỳ ngộ các loại chờ lấy bọn họ. Thế nhưng đến khi Sẻn Hạ Cụ trưởng thành tới trình độ nhất định sau đó, trở nên tin tưởng chính mình mới chỉ có là chủ giác, sau đó Sẻn Hạ Cụ cũng quả thực giống như nhân vật chính giống nhau, treo lên đánh nhận giới tất cả. Thế nhưng đến khi Sẻn Hạ Cụ siêu thoát thế giới, thành tựu bản thần, có thể cùng thế giới ý chí huy đem cơ nói chuyện ngang hàng sau đó, mới thật sự minh bạch, nhân vật chính gì gì đó căn bản lại không tồn tại. Trên thế giới mỗi người quả thật có trời sinh liền không gì sánh được may mắn, có thể gặp nạn thành tường, cũng có trời sinh xui xẻo, mỗi ngày chuyện xui xẻo không ngừng, nhưng là lại cũng không phải nói may mắn giá trị cao đúng là nhân vật chính, sẽ không phải chết, may mắn giá trị thấp đúng là pháo hôi 260, đã định trước chẳng làm nên trò trống gì. Căn bản cũng không có chuyện này. Thế giới là do thế giới ý chí quản lý, căn bản cũng không có cái gì đã định trước vận mệnh, tương lai hết thảy đều dựa vào cá nhân nỗ lực dốc sức làm, là rồng hay là giun đều xem cá nhân. Có thể nói như vậy, không phải là bởi vì là chủ giác, mới có thể lấy yếu thắng mạnh, mà là bởi vì có thể lấy yếu thắng mạnh, mới bị cho rằng là nhân vật chính. Hơn nữa không trống chân như vậy, có thể công thành danh thoại, đi tới đỉnh phong người, người nào không có trải qua vô số gió phong vũ mưa, lấy yếu thắng mạnh đâu. Hoan tỷ hệ sơ này đây phỉ vì chủ nhân công thị giã văn học sáng tác, thế nhưng nếu như lấy tóc hồng, dâu trắng, sen gồ củ những người này làm vì chủ nhân công thị giã lời nói, ngươi cũng biết phát hiện, những người này ở đây trưởng thành gặp phải sự tình sẽ không chút nào yếu hơn phỉ. Giống như là tóc hồng, có thể từ một gã hải tặc thực tập sinh, trưởng thành đến thế giới đứng đầu nhất tứ hoàng, đây quả thực là truyền kỳ bên trong truyền kỳ, trong đó mạo hiểm lịch trình vẽ ra tới. Tuyệt đối sẽ không so với phi hoan tỷ hệ sở đường chỗ thua kém mảy may. Còn như hệ lẽ nạ trong miệng những cái này phối hợp diễn đối mặt nhân vật chính lúc thực lực phát huy không hoàn toàn, ở bình thường bất quá, là nhân đều có sai lầm hoặc là phát huy ra sai thời điểm, giống như là kẻm tỉ hòn trên thế giới, những cái này thần cao cao tại thượng rõ ràng còn có bị phàm nhân giết chết đâu. Muốn ấn nệ lệ nạ thuyết pháp, nếu là chứng kiến thông thường phàm nhân có thể giết chết thần linh, bọn họ cũng đi thử nói, như vậy bọn họ khóc nhất định thảm hại hơn. Nhan thoại ít nói, đối mặt với cự ly gần vô số đạn pháo tập kích, thế nhưng vô luận là sẻn hạ cụ vẫn là Robin, hạng cóc, thậm chí ngay cả cụ y nạ cũng không có nửa phần sợ hãi xuất ruột, mà là buồn cười nhìn họa bồn biểu diễn. Đúng vậy, họa bồn thanh thế tuy lớn, thế nhưng ở sẻn hạ cụ mấy người trong mắt cùng pháo hoa biểu diễn không có gì khác nhau. Bắt tù binh mũi tên. Lần này quả thực hạng cóc nhịn không được động thủ, chỉ thấy hạng cóc xuề bàn tay ra, đối với bàn tay thổi một cái, liền từ trong bàn tay bay ra vô số màu hồng tên. Những thứ này tên ở bắn chúng không trung đánh tới đạn pháo sau đó, những thứ này đạn pháo liền lập tức biến thành tảng đá, mất đi động năng rơi xuống đất. Sau đó còn lại lỗ thai tên, vẫn còn tiếp tục hướng về họa tổn đám người phương hướng đánh tới. Tính điện vẽ nợ nạt, hỏa diễm tiễn. Mà bên kia, họa tổn sau lưng dậy cùng cổ rô mạ gì mổ đương nhiên sẽ không xem lấy bọn họ quốc vương bè si đi một mình đối mặt địch nhân. Ở họa tổn sử dụng liên hoàn đại pháo công kích thời điểm, cũng dồn dập khiến cho ra bản thân tin tưởng tuyệt chiêu bắt đầu công kích. Chỉ thấy cổ rổ mạ dị mổ hướng về phía sẻn hạ củ mấy người phương hướng ném ra mấy đoàn mang theo tĩnh điện đại vẹn nợn ác, mà giấy lại sử dụng đốt miếng lửa tên bắn chúng những thứ này vẹn nợn ác, sau đó những thứ này vẹn nợn ác biến thành mấy đoàn hỏa cầu bay về phía sẻn hạ củ mấy người. Bất quá đáng tiếc là, bọn họ những thứ này công kích cũng chỉ có thể đối phó một cái người bình thường mà thôi, liền họa tổn cũng không bằng. Ở Hàn Quốc bắt tù binh mũi tên đem họa tổn những cái này đạn pháo hóa đá sau đó, những thứ này hỏa cầu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thiêu đốt vẽ nợ nạt cũng đều rối rít biến thành tảng đá, dập tắt hỏa diệm rơi xuống đất. Lúc này họa tổn ba người mặc dù đối với chi tiền cổ hệ nạ biến thân rõ mùn gẳng đờ e ngại không nớt, thế nhưng hiện tại nhìn thấy sẻn hạ củ mấy người không có đem xà mang vào, bọn họ đương nhiên sẽ không biết bao e ngại, ngược lại đối với chính mình công kích lòng tin tràn đầy. Vì vậy, đối mặt Hàn Quốc phản kích bọn họ căn bản là không kịp phản ứng, đều bị còn thừa lại bắt tù binh mũi tên hóa thành tượng đá. Hàn Quốc, ngươi đem bọn họ đều biến thành tượng đá, ngươi đem bọn họ mang trở về sao? Chứng kiến đối diện hơn 20 người đều biến thành tượng đá, mặc dù biết có thể phục hồi như cũ, thế nhưng sẻn hạ cụ vẫn còn có chút bất đắc dĩ đối với Hàn Quốc nói rằng, dù sao những người này còn hữu dụng, cũng không thể cứ như vậy để ở chỗ này a. Ta đã quên, ha ha. Nghe được sẻn hạ cụ lời nói, Hàn Quốc mới, chỉ có, lung túng cười vài tiếng. Nhìn Hàn Quốc lúc này một bộ ngốc dạng, sẻn hạ cụ không khỏi liếc mắt, hắn thực sự không biết nguyên tắc bên trong chính là cái kia kiêu ngạo tới cực điểm Hàn Quốc đi đâu rồi, lẽ nào hoàn cảnh lớn lên đối với một người tính cách thực sự ảnh hưởng lớn như vậy. Mà một bên lẽ nạ cũng là như vậy, nếu như không phải xem tướng mạo, còn có năng lực, nàng cũng không dám tin tưởng trước mắt một bộ hoạt bát dáng vẻ tiểu nữ sinh vậy mà lại là nguyên tắc bên trong cái kia quyền xanh sắt trong tay, không đem mạng người để ở trong mắt nữ đế. Mà Hàn Quốc cũng không biết sẻn hạ củ cùng lẽ nạ ý nghĩ trong lòng, đạt được sẻn hạ củ phân phó phía sau, lập tức giải trừ họa tổn đám người hóa đá. Ta chịu thua lạp. Tha mạng. Bất quá Hàn Quốc lần này hóa đá công kích hiệu quả cũng không tệ lắm. Đang giải trừ hóa đá sau đó, họa tổn đám người xem như là đã biết sẻn hạ củ mấy người lợi hại, cũng không dám phản kháng nữa, đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Hàn Quốc, sợ mình tại biến thành tảng đá. Loại chuyện như vậy một lần là đủ rồi. Chương 558, học tập ý thuật. Đoán một chút ta là ai. Lúc này đang ở Dùng Quốc Hoàng Cung trong lâu đài, đọc trong tay y thư sẻn hạ cụ, đống dưng bị người từ phía sau che lại con mắt, một cái cố ý thắt giọng thanh âm ở sẻn hạ cụ phía sau sâu kín vang lên. Là, vâng đúng, Robin sao? Từ lúc người đến vào nhà phía trước, sẻn hạ cụ liền từ trong tiếng bước chân phát hiện thân phận của người đến, thế nhưng lúc này cũng là giả vờ không biết, ngược lại nhiều hứng thú hỏi ngược lại. Không đúng, đoán lại. Như vậy là Hàn Quốc. Sẻn hạ cụ tiếp tục làm bộ làm tịch nói. Người đoán lại. Lúc này sẻn hạ cụ hậu phương thanh âm cũng có chút nóng nảy, thậm chí đều bất chấp thắt tiếng nói, một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Như vậy là hệ lệ nạ. Sẻn hạ cụ nín cười, tiếp tục cố ý nói rằng. Không đúng, không đúng. Sẻn hạ cụ ca ca, ngươi rất xấu rồi, dĩ nhiên khi dễ ta. Lúc đầu người phía sau đã có chút sinh khí, nhưng là lại trong lúc vô ý chứng kiến sẻn hạ cụ hơi nết lên khoẻ miệng, mới, chỉ có, biết mình bị hí lộng, nhất thời có chút thẹn quá thành giận nện cho sẻn hạ cụ một quyền. Không tha thứ đối với sẻn hạ cụ lên án công khai nói. Được rồi, đáng yêu như vậy, ngoại trừ chúng ta củ y nạ còn ai vào đây, ngươi dựa vào một chút gần ta liền biết. Nhìn thấy bị củ y nạ nhìn thấu, sẻn hạ cụ cười xin khoan dung nói. Thật vậy chăng? Cú ý nạ mang theo hoài nghi biểu tình đối với Sẻn Hạ Cú hỏi. Đương nhiên là sự thật, ta đem người nào đã quên, cũng không dám quên chúng ta cú ý nạ a. Sẻn Hạ Cú vội vã bảo đảm nói. Đã như vậy, vậy tha thứ ngươi. Cú ý nạ lúc đầu cũng không có thật sinh khí, nghe được Sẻn Hạ Cú nói như vậy, cũng liền bỏ qua việc này. Lại cùng Sẻn Hạ Cú cười đùa một cái trận, cú ý nạ mới, chỉ có, nói ra, Sẻn Hạ Cú ca ca, ta đã đem dùng quốc toàn quốc am hiểu nội khoa bác sĩ đều triệu tập đến trong thành bảo. Ngươi chừng nào thì đi nhìn một lần. Ồ, đã đến, vậy thì đi đi, đang tốt có ít thứ cần muốn mời giáo bọn họ. Nghe được cụ ý nạ lời nói, Sẻn Hạ Cú không có tiếp tục ở nơi này đọc sách, mà là đứng dậy, dự định sẽ đi ngay bây giờ gặp mặt những thứ này bác sĩ. Ở mấy ngày trước, hòa vốn đoàn người bị Hàn Cọc sợ vỡ mật sau đó, tự nhiên không dám phản kháng Sẻn Hạ Cú mấy người, khi biết Sẻn Hạ Cú yêu cầu sau đó, cũng là thả lỏng một hơi. Thậm chí hắn tâm lý còn có chủng ngày hợp kỳ cảm giác. Ngươi tới học y thuật nói sớm à, nếu là sớm biết ngươi chính là tới học tập một ít y thuật, ta đáng giá chạy nhanh như vậy nha. Bất quá khi biết Sẻn Hạ Cú mấy mục đích của người sau đó, họa tổn cũng hiểu quyền thế của mình tài phú bảo vệ, vì vậy đối đãi Sẻn Hạ Cú mấy người là ta cần ta cứ lấy, hận không thể Sẻn Hạ Cú thật sớm đạt thành mục đích, rời đi nơi này. Mấy ngày nay Sẻn Hạ Cú vẫn tại quan sát dùng trong nước thời kỳ tích lũy các loại y thư, cũng may Sẻn Hạ Cú đã từng vì tu luyện nhu quyền, học qua một ít y thuật. Tuy là học tập không phải rất thâm nhập, thế nhưng trụ cột nhất lý luận vẫn là đại thể nghị thông suốt, vì vậy, những thứ này y thư Sẻn Hạ Cú ngược lại cũng không trở thành xem không hiểu. Bất quá thư là chết, người là sống được, nếu ai cho là mình có thể chỉ dựa vào cái này xem mấy quyển y thư, là có thể hoàn toàn người am hiểu thể, trở thành y thuật cao thủ nói, vậy chỉ có thể nói, thật sự là quá ngây thơ rồi. Vì vậy, Sẻn Hạ Cú ở đem những này y thư đại khái xem qua một lần sau đó. Để cụ ý nạ mang theo hỏa bổn thủ lệnh đi đem dùng quốc nội hết thể am hiểu nội khoa bác sĩ toàn bộ đều mời tới, tốt tùy thời thỉnh giáo. Khái khái, chư vị bác sĩ, mọi người khỏe. Sau một lát, Sẻn Hạ Cú liền theo cụ ý nạ đi tới một tòa trong đại sảnh, nhìn trong đại sảnh hơn 10 danh chính đang thì thầm nói chuyện bác sĩ, Sẻn Hạ Cú ho khan 2 tiếng sau đó, hướng về phía những người này chào hỏi. Ngươi là ai, chính là ngươi khiến người ta đem chúng ta mời tới sao? Những thứ này đang thì thầm nói chuyện các thầy thuốc. Nhất thời đều quay đầu nhìn về phía Sẻn Hạ Cú hai người, đặc biệt chứng kiến đem bọn họ mạnh mẽ mang tới đầu sỏ gây nên đang ngoan ngoan đứng ở Sẻn Hạ Cú phía sau sau đó, đều có chút bất thiện nhìn Sẻn Hạ Cú. Một tên trong đó bác sĩ càng đối với Sẻn Hạ Cú chất vấn, còn đặc biệt ở mời chữ bên trên nhấn mạnh, tràn đầy châm chọc mùi vị. Bất quá tuy là những thứ này thầy thuốc thái độ không được tốt lắm, thế nhưng Sẻn Hạ Cú cũng có thể hiểu được, cái này chủng tình huống bên dưới. Đảm nhiệm người nào cũng sẽ không đối với đầu sỏ gây nên thái độ tốt hơn chỗ nào, bất quá Sẻn Hạ Cú sẽ không để ý, càng sẽ không vì vậy sinh khí, những người này có thể trợ giúp cho hắn, hắn vẫn có thể dễ dàng tha thứ một cái những người này bốc đồng. Không sai, bởi vì ta ở nội phủ phương diện có chút nghi vấn, cho nên mới mời các vị tới đây, hy vọng chư vị có thể giải đáp nghi ngờ của ta. Sẻn Hạ Cú ngữ khí ôn hòa đối với những thứ này bác sĩ nói rằng, không. Có phải hay không giải đáp hết nghi ngờ của ngươi, chúng ta liền có thể đi về. Nghe được Sẻn Hạ Cú mục đích, những thứ này bác sĩ cũng là thả lỏng một hơi, loại chuyện như vậy đối với bọn họ mà nói cũng không tính chắc trở, càng là có một danh bác sĩ to gan đối với Sẻn Hạ Cú dò hỏi. Không sai, miễn là các vị có thể mở ra sở học, giải đáp hết nghi ngờ của ta, các vị tự nhiên có thể rời đi. Sẻn Hạ Cú trả lời khẳng định nói, đồng thời các vị mời yên tâm, ở các vị tới nơi này trong lúc, ta đã khiến người ta cho các vị trong nhà truyền tin, nói nơi này có khó giải quyết bệnh nhân cần chư vị đến khám bệnh tại nhà, có thể sẽ phải cần một khoảng thời gian, đến khi bệnh nhân khỏi hẳn liền có thể trở về. Cái kia còn muốn đa tạ đại nhân cho chúng ta hiểu buồn phiền ở nhà A. Nghe được Sẻn Hạ Cú an bài, những thứ này bác sĩ ở hơi yên tâm đồng thời, cũng minh bạch Sẻn Hạ Cú trong giọng nói ẩn bên trong uy hiếp, nhất thời đã có người khó chịu đối với Sẻn Hạ Cú nói rằng, không cần cảm tạ, đây là ta phải làm. Sẻn Hạ Cú đối với những người này oán giận cũng lơ đễnh, chỉ cần có thể bang hắn hiểu nội phủ tri thức, thái độ của bọn họ như thế nào dâu dịa, đồng thời đến khi rời đi nơi này phía sau, cùng những người này có thể chính là chào tạm biệt không hẹn, bực nào để ý. Nói, Sẻn Hạ Cú liền từ trong không gian chứa đồ xuất ra mấy bộ y thư, cùng những thứ này bác sĩ thảo luận. Chương 559, Luân hồi tiểu đội tại hành động. Nói thật, những thứ này bác sĩ tuy là cũng có thể xưng là một tiếng danh y đi hề. Thế nhưng cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi, ở cái này cái quốc gia, xa còn lâu mới xưng được tốt nhất, càng không cần phải nói ở cái này cái trên thế giới. Bất quá Sẻn Hạ Cú sẽ không để ý, cơm muốn từng miếng ăn, lúc này cũng là như vậy, tuy là những người này y thuật khả năng quả thực không so sánh được thượng cổ lộ cắt cờ UNGZZ. Cụ ẹ hạ loại này cấp thế giới danh y dì, nhưng là mỗi người bọn họ đối với nội phủ lại cũng có cùng với chính mình kiến giải, tuy là những thứ này kiến giải khả năng cũng không có dầu cắt cờ UNGZZ. Cụ ẹ hạ như vậy bác sĩ cao minh, thế nhưng tình cờ nói cũng có một chút chỗ độc đáo, dù sao một người kế đoạn, ba người tính toán trưởng, húng chi là những thứ này mài cứu ngũ bẩn lục phủ nhiều năm lao bác sĩ. Những thứ này tình cờ trí tuệ 313 hỉ bạn nạ e rằng cực kỳ tầm thường, nhưng là đối với sẻn hạ cụ mà nói không chừng chính là một cái phương hướng mới. Húng chi, có thể trở thành danh y yề, thông thường đều sẽ có một ít ẩn dấu tuyệt hoạt, mặc dù không như dầu cực cờ UNGZZ. Cụ ẹ hạ như vậy bác sĩ cao minh, thế nhưng thắng ở một cái toàn diện. Vì vậy, tuy là biết rõ có cao minh hơn bác sĩ, thế nhưng sẻn hạ cụ hay là đối với những thứ này kém một bậc bác sĩ rất trọng thị. Bất quá đương nhiên, đối với cụ ẹ hạ vị này cao cấp bác sĩ, sẻn hạ cụ tự nhiên không có quên, đang để cho cụ ý nạ đi mời những thứ này thầy thuốc đồng thời, sẻn hạ cụ cũng đem Robin phái đi ra ngoài. Mà hễ lẽ nạ cũng đi trên đảo những thứ khác bên trong trấn đi thám thính tin tức đi, nói là muốn tìm kiếm mình thất tán thuyền viên, xem có hay không còn sống, dù sao lúc đầu hễ lẽ nạ tao ngộ tai nạn trên biển địa phương. Quả thực bên trong dùng đảo không tính là quá xa, nếu có người may mắn còn sống sót nói, như vậy sẽ phải lưu lạc đến dùng trên đảo tới. Đến cuối cùng, ngoại trừ đi một tí thủ hạ tìm tới cửa ở ngoài, bên trong lâu đài cũng chỉ có hẳn cọc làm người hầu gái giữ lại, chiếu cố sẻn hạ cụ sinh hoạt hàng ngày. Bên này sẻn hạ cụ đang cùng những thứ này bị cụ y nà mạnh mẽ mời tới bác sĩ tới tham thảo y thuật, mà ở bên kia, Robin cũng là cùng ế lẽ nạ đúng gì. Cụ ế hạ nơi đó gặp nhau. Robin vốn là bị sẻn hạ cụ phái đi mạnh mẽ mời cụ ẹ hạ, thế nhưng chuyến này không thể không nói cũng không tính thuận lợi. Làm Robin chạy đi cắt thì đạt đến chấn nhỏ lúc, xuất ra hỏa tổn mộ binh lệnh, dự định mặc cụ ẹ hạ ly khai, thế nhờ cụ ẹ hạ chỗ ở bên trong lại có còn lại bệnh nhân, khi biết Robin mục đích sau đó, trước không nào ý vừa. Cụ ẹ hạ ý kiến, vẹn vẹn là người bệnh nhân kia bằng hữu, đều kịch liệt phản đồ ý vừa. Cụ ẹ hạ rời đi nơi này. Hưởng ứng mộ binh đi cái gì dùng nước hoàng cung. Tuy là Robin tâm địa thiện lương, nếu như là chính cô ta đụng tới loại sự tình này, nói không chừng liền buông tha, thế nhưng ai kêu lần này là sẻn hạ cụ cần đâu. Đối với Robin mà nói, sẻn hạ cụ ở nàng tâm lý so với chính cô ta còn trọng yếu hơn, nàng tự nhiên không muốn để cho sẻn hạ cụ thất vọng. Vì vậy, tuy là Robin cảm thấy có chút xin lỗi người bệnh nhân kia, thế nhưng người bệnh nhân kia thoạt nhìn cũng không phải bệnh buộc phát nặng, Robin tự nhiên không tính muốn cho. Dự định di chuyển dùng vũ lực, cũng muốn mạnh mẽ đem cụ ẹ hạ mang đi. Thế nhưng để Robin vạn vạn không ngờ tới chính là, những bệnh nhân này bằng hữu, thực lực dĩ nhiên cũng là mạnh hơn phân, tuy là một cái khả năng so ra kém nàng, thế nhưng ở dưới sự liên thủ, Robin dĩ nhiên chỉ có thể thoáng chiếm lấy một ít tế vi phía, căn bản là không làm gì được những người này. Hơn mà vừa, cụ ẹ hạ bản thân đã cùng Robin cường ngạnh hành vi có ý kiến, thiên vị đám người kia, Robin mặc dù gấp, nhưng là lại cầm những người này không có cách nào. Mà đang ở Robin dự định tạm thời rút đi tìm đồng bạn hỗ trợ thời điểm, hệ lẹ nạ đúng dịp chạy tới. Nói đến đây, cũng hứa chư vị đã hiểu, đám này đang cụ ẹ hạ trong nhà xem bệnh chính là hệ lẹ nạ những cái này đồng đội, con kia luân hồi trong đội ngũ những người khác. Nói thật, nếu như sử dụng toàn lực nói, tân nhân không nói, nhưng là bọn họ những người có thâm niên kia, đại bộ phận đều sẽ không thua Robin, hơn nữa chiến đấu thủ đoạn phong phú. Robin thật vẫn rất có thể không phải bọn họ đối thủ. Thế nhưng ai kêu trên cái đảo này còn có một hào đại bột đang ở cách đó không xa đâu, vì không bị sẻn hạ cụ nhận thấy được năng lượng khí tức, phát hiện bọn họ không thích hợp, bọn họ thân năng lượng trong cơ thể toàn bộ đều bên trong bọn họ sử dụng phong linh phù phong ấn nghiêm nghiêm thật thật, cùng Robin chiến đấu thời điểm đều là chỉ sử dụng bản thân thân thể tố chất cùng thể thuật chiến đấu. Cũng may luân hồi không gian bên trong, thân thể tố chất miễn là thêm điểm là được, không cần cố ý đi đúc luyện, vì vậy. Những thứ này luân hồi giả, vô luận nguyên bản chiến đấu hệ thống là cái gì, đại bộ phận đều có một thân tốt thân thể tố chất, ở cộng thêm mỗi bên cái thế giới bất đồng cách đấu thuật, liên thủ lại ngược lại là có thể cùng Robin đánh tương xứng. Mà đang bức lui Robin, phô bày thực lực của chính mình sau đó, còn dư lại dĩ nhiên là đến phiên hệ lệ nạ ra sân. Những thứ này luân hồi giả cũng là cực kỳ chuyên nghiệp, cũng không có bởi vì không ở sẻn hạ cụ đám người bên người thì tùy có lệ. Hệ lẽ nạ lúc trước vài ngày đúng là dụng tâm tìm kiếm cũng không tồn tại gặp nạn thuyền viên, đến khi cảm giác thời cơ chín muồi sau đó, mới, chỉ có, ở quý danh sừng trong thôn đúng dịp đụng phải trước kia bằng hữu. Ở lẫn nhau trò chuyện đi một tí tình hình gần đây sau đó, hệ lẽ nạ mới, chỉ có, ở nói chuyện phía bên trong đúng dịp ba. Bốn biết mình những người bạn này bên trong, có người sinh bệnh, tới nơi này tìm bác sĩ trị liệu, bọn họ hiện tại đang ở Cú ẹ hạ nơi đó. Mà hễ lẽ nạ ở biết mình bằng hữu sinh bệnh sau đó, về tình về lý tự nhiên muốn đi thăm một phen, nhưng là khi hễ lẽ nạ cùng bằng hữu của nàng đi tới cắt thì đạt đến trong chấn nhỏ Cú ẹ hạ trong nhà lúc, lại vừa lúc phát hiện Robin cùng những bằng hữu kia của nàng trong lúc đó giống như xảy ra mâu thuẫn gì. Làm xong phương người quen, hễ lẽ nạ ở biết chuyện đã xảy ra sau đó, tự nhiên muốn làm ơn điều giải một phen, dù sao nhất phương là bằng hữu của mình, nhất phương là ân nhân cứu mạng của mình, hễ lẽ nạ tự nhiên là hy vọng song phương bắt tay giảng hòa. Chương 560, tưởng đẹp. Robin, liệt tư, các ngươi trước không nên đánh, chuyện này cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Ở biết một phen chuyện đã xảy ra sau đó, hễ lẽ nạ lập tức phẫn diễn lên hòa sự lao nhân vật, hướng về phía đang ở đối đầu gây gắt Robin cùng liệt tư nhất hỏa nhân nói ra, ải ẩn tuy là ngã bệnh, thế nhưng cũng không coi vào đâu bệnh nặng, các ngươi cùng ẩn cùng đi hoàng cung không được sao, như vậy vừa có thể lấy thỏa mãn sẻn hạ cụ đại ca yêu cầu, cũng không làm lỡ ẩn trị liệu. Liệt tư, cũng chính là cái kia luân hồi tiểu đội trưởng, đi tới cái này cái thế giới muốn dung nhập trong đó tự nhiên muốn bắt đầu một cái phù hợp cái này cái thế giới quan tên, nếu không, ở loại này thế giới còn gọi những cái này tên tiếng trung chữ, đó chính là đem người khác làm ngu dại. Đặc biệt bọn họ phải đối mặt hay là từ hiện đại xã hội xuyên Việt giả thời điểm. Vì vậy những thứ này vốn là người phương Tây coi như, thế nhưng trong đó những cái này tên không phù hợp cái này. Cái thế giới người trong khoảng thời gian này đều cho mình bắt đầu một cái dùng tên giả. Đang nghe hễ lẽ nạ lời nói, liệt tư mặc dù không có lập tức bằng lòng, thế nhưng nét mặt lại làm ra do dự biểu tình. Trong lòng dường như 14 có chút dị động, không khỏi nhìn về phía một bên Robin, dường như đang chờ Robin trả lời thuyết phục. Bên kia Robin nghe xong hễ lẽ nạ lời nói, trong lòng cũng có chút ý động, dù sao nếu như có thể mà nói, nàng cũng không muốn ở đi phiền phức của nàng sẻn hạ cụ ca ca ở tự mình qua đây đi một chuyến, ngược lại sẻn hạ cụ ca ca yêu cầu làm gì. Cụ ẻ hạ trở về học tập y thuật mà thôi, cái này là ẩn coi như mang về cũng có thể không ảnh hưởng được sẻn hạ cụ ca ca học tập. Hơn nữa, quan trọng nhất là, đến khi đem bọn họ mang về tòa thành sau đó, đến lúc đó đến cùng làm như thế nào liền không tới phiên bọn họ làm chủ. Robin đối với mình sẻn hạ cụ ca ca vẫn rất có tự tin, căn bản cũng không tin tưởng những thứ này liên hợp lại mới có thể cùng chính mình đánh ngang tay nhân các loại, chờ, đủ đối với sẻn hạ cụ ca ca tạo thành uy hiếp gì. Tốt lắm, các ngươi thu dọn đồ đạc à, mang theo bệnh nhân cùng nhau cùng ta trở về hoàng cung là được, sẽ không làm lỡ bệnh nhân trị liệu. Nghĩ tới đây, Robin tự nhiên không có lý do để phản đối, lập tức đồng ý xuống tới. Nhị cô Robin tiểu thư, nếu như có thể mà nói, chúng ta cũng không muốn cùng hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ cùng như ngươi vậy đại hải tặc là địch, chỉ cần có thể không phải làm lỡ đồng bạn của ta trị liệu, chúng ta tự nhiên cũng không có ý kiến phản đối gì. Nhìn thấy Robin đồng ý, bên kia liệt tư tự nhiên cũng lập tức đồng ý xuống tới. Tiếp cận sẻn hạ cụ vốn chính là bọn họ kế hoạch, hiện tại kế hoạch thuận lợi, bọn họ làm sao có thể chính mình đi phá hư. Đến ở bên cạnh chính cờ hờ ủ giờ. Cụ ẻ hạ, vô luận là Robin vẫn là liệt tư đoàn người cũng không có hỏi ý kiến của nàng. Liền trực tiếp đem sự tình định xuống dưới. Cái này cái thế giới vẫn luôn là xuất phát từ trong loạn thế, có thể nói là cường giả thiên đường, địa ngục của người yếu, mà vô luận là Robin vẫn là liệt tư đoàn người, đều không giống là nguyên chủ nhân đường cái phi như vậy kẻ bá phải, ở tự thân có hoàn toàn tính áp đảo thực lực tình huống bên dưới giờ cụ ẹ hạ ý kiến đối với bọn họ mà nói cũng không phải trọng yếu cỡ nào. Mà đã từng là hoàn tỷ hệ sờ dô giờ thuyền chữa bệnh, ở trên biển cũng phiêu bạc mười mấy năm. Cụ ẹ hạ tự nhiên cũng là sâu đậm minh bạch đạo lý này, giống như là loại này cũng không liên quan đến nàng danh giới cuối cùng sự tình, nàng đương nhiên sẽ không đi không tự lượng sức thanh tú sự phản kháng của chính mình tinh thần. Trên thực tế cái này luân hồi tiểu đội kế hoạch phi thường tốt, bọn họ đã từ nhà mình những cái này xem qua liên quan tới sẻn hạ cụ mạn gạ đồng nhân vốn đội viên trong miệng rõ ràng sẻn hạ cụ phong cách hành sự, tự nhận là sẻn hạ cụ cũng không phải cái loại này vui giận vô thường, tàn bạo người thích giết chóc. Trận doanh cùng phong cách hành sự ngược lại có khuynh hướng thủ tự trung lập, hơi thiên hướng về thủ tự tà ác. Nếu như có cần, khi u gạ sẻn hạ cụ tuyệt tốc độ sẽ không keo kiệt với mạng người, chuyện giết người phóng hỏa hắn tại nhẫn giả thế giới bên trong cũng không ít làm, thế nhưng nếu như cho hắn vô ngại nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cố sát nhân. Vì vậy, những thứ này luân hồi giả cho rằng miễn là bọn họ có thể tìm đúng thời cơ cùng hi u gạ sẻn hạ cụ có dây dưa, đồng thời bọn họ không phải có ý đồ xấu gì lời nói. Toàn thân trở ra chắc là không có vấn đề gì. Bọn họ kế hoạch đây hết thảy trên thực tế cũng không có vấn đề gì, nếu như dựa theo sự tình phát triển, nói không chừng thực sự sẽ để bọn họ thực hiện được, từ sẻn hạ cụ nơi đây bộ đi tin tức, sau đó toàn thân trở ra. nhưng là bọn họ duy nhất làm sai liền là sai lầm đoán chừng Xèn Hạ Cụ thực lực. Bọn họ căn bản cũng không minh bạch giống như là Xèn Hạ Cụ như vậy có thể tự chủ xuyên toa thế giới cường giả chỗ kinh khủng. Cường giả loại này đã cùng bọn họ chủ thần nằm ở một cái tầng thứ, tuy là giữa bọn họ khả năng có mạnh yếu chi biệt, thế nhưng trên bản chất lại là giống nhau. Vì vậy làm bọn họ dưới đáy lòng cao hứng bừng bừng cùng Robin cùng đi đến dùng nước hoàng cung, cũng chính là Xèn Hạ Cụ chỗ ở tòa thành lúc, sự tiến triển của tình hình liền thoát khỏi bọn họ không chế. Ừm. Ở nhìn thấy đám người kia trong nháy mắt, Xèn Hạ Cụ cũng cảm giác được không đúng, đang kinh ngạc lên tiếng sau đó, lập tức liền hướng về phía những người này cách không đánh ra một cái quyền. Lục thức, thương quyền. Bởi vì Robin cờ UNGZZ, Cụ ẹ hạ cũng ở đó, Xèn Hạ Cụ cũng không có sử xuất toàn lực, nhưng đây chỉ là đối với Xèn Hạ Cụ mà nói, đối với cái này chút luân hồi giả 473 mà nói, coi như Xèn Hạ Cụ không có sử xuất toàn lực một quyền, uy lực cũng không thể so với phía trước Robin ra tay toàn lực kém đi nơi nào. Nhìn thấy một cái dịch thấu trong suốt quyền kính đang nhanh chóng hướng nhóm người mình đánh tới, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, vì sao Xèn Hạ Cụ sẽ ở nhìn thấy bọn họ lần đầu tiên thời điểm lại đột nhiên xuất thủ, thế nhưng hiện tại có thể không phải suy nghĩ những thứ này thời điểm, làm đội trưởng đi tuốt ở đằng trước liệt tư cũng lập tức ra tay toàn lực, ý đồ ngăn lại này đạo công kích. Không chống chân là liệt tư, còn lại cùng đi đến luân hồi giả, ngoại trừ cái kia giả trang bệnh nhân ở ngoài, người khác cũng đều rối rít ra tay toàn lực, loại thời điểm này bọn họ cũng không dám có cái gì qua loa sơ suất. Bất quá, những người này vẫn là tâm tồn may mắn, cũng không có đột phá phong linh phù năng lượng phong ấn, chỉ là đơn thuần sử dụng nhục thân năng lực mà thôi. Mà Robin ở nhìn thấy Xèn Hạ Cụ xuất thủ một sát na, liền lập tức hiểu bên người đám người kia khả năng có vấn đề gì, nàng lập tức kéo bên cả mùa. Cụ ẹ hạ, một cái thế, liền lắc mình ly khai đám này luân hồi giả bên người. Thậm chí ngay cả ở Robin trong mắt không có tu luyện qua hệ lệ nạ Robin cũng không có đi quản ý tứ. Đang xác định những người này khả năng có chuyện thời điểm, Robin đã đối với hệ lệ nạ cũng sinh ra hoài nghi. Chương 561, bại lộ. Vâng. Những thứ này luân hồi giả căn bản là không có nghĩ đến Xèn Hạ Cụ sẽ ở mới gặp mặt liền đối với bọn họ xuất thủ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tuy là thành công cản lại một kích này, nhưng là nằm ở trước mặt nhất đội trưởng liệt tư cũng là khỏe miệng chăn máu, chịu đi một tí vết thương nhẹ. Bất quá cái cũng khó trách, nếu bản về thực lực chân chính lời nói, thân vì cái này luân hồi tiểu đội trưởng, tự nhiên là thực lực mạnh nhất, thế nhưng hiện tại bọn họ đều phong ấn tự thân năng lượng, chỉ là đơn thuần sử dụng nhục thân đối địch, như vậy thân là pháp hệ chức nghiệp giả đội trưởng, tuy là bình thường cũng không có sơ sẩy đối với thân thể tăng mạnh, thế nhưng đến cùng không bằng trong đội ngũ còn lại gần người chức nghiệp giả, hơn nữa đứng mũi chịu sào, thụ thương cũng là không thể tránh được. Xèn Hạ Cụ thuyền trưởng là không phải có hiểu lầm gì đó. Chúng ta cùng Xèn Hạ Cụ thuyền trưởng không oán không cừu. Xèn Hạ Cụ thuyền trưởng làm sao vừa thấy mặt đã đối với chúng ta động thủ. Ở tiếp được sau một kích này, liệt tư bất chấp thương thế của mình, vội vàng đối với Xèn Hạ Cụ kinh hoàng hô. Cái này cùng kế hoạch có chút không giống a. Đối mặt Xèn Hạ Cụ vừa thấy mặt đã trở mặt cử động, lúc này không chống chân là thân là đội trưởng liệt tư, ngay cả những thứ khác luân hồi giả trong lòng cũng là có chút kinh hoàng. Nếu như chỉ là Xèn Hạ Cụ vừa rồi một kích kêu biểu hiện ra thực lực, bọn họ đương nhiên sẽ không lưu ý, nói thật. Coi như là Xèn Hạ Cụ đột nhiên xử xuất phía trước đối phó gặp thực lực, những người này cũng sẽ không e ngại, nhưng là bọn họ cũng là biết Xèn Hạ Cụ gốc gác, cũng là bởi vì biết đến nhiều, mới có thể sợ hại a. Tuy là dựa theo lấy Xèn Hạ Cụ làm chủ giác văn tỷ hệ sơ đồng nhân mạn gạ bên trong miêu tả, Xèn Hạ Cụ ở cái này cái thế giới bình thường đều chỉ là sử dụng tới cái này cái thế giới sau đó mới tu luyện ra được thể thuật, nhưng lúc đó tại hắn có thể đánh thắng, địch nhân đối với hắn không có uy hiếp gì tình huống bên dưới. Thế nhưng nếu như bọn họ biểu hiện ra thực lực quá mạnh mẽ, những thứ này luân hồi giả có thể không dám hứa chắc Xèn Hạ Cụ có thể hay không sử xuất toàn lực tới. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, nếu như bọn họ chỉ có một đơn sử dụng đơn thuần thân thể tố chất chiến đấu tự nhiên không có gì, thế nhưng nếu như một ngày giải trừ phong ấn, sử xuất mỗi bên cái thế giới bất đồng thủ đoạn, cái kia Xèn Hạ Cụ có ở đây không biết rõ bọn họ lai lịch tình huống bên dưới, chỉ sợ cũng càng thêm sẽ không bỏ qua bọn họ. Vì vậy, những thứ này luân hồi giả trong lòng vẫn là tâm tồn may mắn, miễn là Xèn Hạ Cụ không có phát hiện lai lịch của bọn họ có chuyện, như vậy thì xem như là bị Xèn Hạ Cụ đánh một trận, cũng tuyệt đối không giải trừ phong ấn. Dựa theo Xèn Hạ Cụ phong cách hành sự, cái này chủng tình huống bên dưới còn chưa đủ để lấy để hắn hạ sát thủ. Ha ha, các ngươi khi ta là người mù sao? Nghe được liệt tư ủy khuất câu hỏi, Xèn Hạ Cụ ở nhìn thấy Robin cờ UNGZZ. Cụ ẹ hạ ly khai những người này sau đó, cũng không có tiếp tục xuất thủ, ngược lại vẫn ung dung hướng về phía những người này cười lạnh nói, chứ không nói trên người bọn họ ẩn giấu các loại năng lượng kỳ dị, liền trơ trụi là trên người hắn tản mát ra xỉn dù mùi vị, với ta mà nói giống như là trong đêm tối hải đang giống nhau rõ ràng. Nói, Sen Hạ Cụ liền chỉ hướng một tên trong đó luân hồi giả. Không ngờ tới kẻn sẩy găng động sát lực mạnh như vậy, còn có trả cờ giả cường hóa lại vẫn có loại này ẩn nút đặc thù. Nghe được Sen Hạ Cụ nói ra bọn họ những người này cái hở, những thứ này luân hồi giả tâm lý đều là trầm trọng không ngớt, đội trưởng Liệt Tư càng là miệng đầy khổ sở nói rằng. Liệt Tư cũng không có nói xạo ý tứ, hắn minh bạch nói xạo cũng không có ích gì, thân là cường giả, mãi mãi cũng còn sẽ tin tưởng chuyện mình thấy, mà không phải nghe những người khác biện giải. Nói xong, Liệt Tư liền dẫn đầu giải khai trên người phong linh phù phong ấn, một cỗ thâm hậu ma lực từ thân thể hắn ở chỗ sâu trong tuấn ra, trong một sát na liền chạy khắp toàn thân của hắn. Như là đã bị phát hiện, như vậy cũng không sao cần thiết giấu giếm, còn không bằng hiện tại liền giải trừ phong ấn, một hồi thật muốn chiến đấu cũng miễn cho bó tay bó chân. Mà còn lại luân hồi giả cũng minh bạch không dối gạt được, cũng đều rối rít giải trừ phong ấn, trong lúc nhất thời, các loại nội lực, pháp lực, trả cờ ra, linh lực các loại năng lượng liền trọng mới xuất hiện tại trong cơ thể của bọn hắn. Không phải, nếu như là bình thường kẻn sẩy gẳng thật vẫn không phát hiện được thân thể các ngươi ở chỗ sâu trong bị ẩn giấu năng lượng, nhưng là của ta kẻn sẩy gẳng lại bất đồng, nó ở tiến hóa sau đó đã có rất ít đồ đạc có thể giấu giếm được tầm mắt của nó. Sen Hạ Cụ đối với những người này cũng rất tò mò, trên người bọn họ năng lượng hệ thống ở Sen Hạ Cụ trong mắt có thể thấy rõ ràng, từng cái bất đồng. Sen Hạ Cụ cũng muốn từ miệng của những người này bên trong lộng tinh tưởng là chuyện gì xảy ra, vì vậy, Sen Hạ Cụ cũng không có giấu giếm ý tứ, trực tiếp hay nói ra chân tướng. Trên thực tế, giống như là Sen Hạ Cụ nói như vậy, kẻn sẩy gẳng cùng kẻn sẩy gẳng trong lúc đó cũng là bất đồng. Giống như là cả gũ ra bạch nhãn cùng hì ủ gạ bộ tộc bạch nhãn, tuy là đều là bạch nhãn, thế nhưng sợ rằng không có cái nào kẻ ngốc sẽ cho rằng chúng nó thật đúng là liền giống nhau à, năng lực e rằng giống nhau. Nhưng là năng lực cường độ cũng là khác nhau trời vực. Thậm chí ngay cả ở hỉ ủ gã bộ tộc bên trong, tông gia cùng phân gia bạch nhãn năng lực cường độ cũng là không nhất trí, mạnh nhất cùng yếu nhất giữa khác biệt thậm chí có thể đạt được không chỉ gấp mấy lần. Mà Sen Hạ Cụ tèn sẩy gẳng cũng là như vậy, tại hắn đột phá khí quan, thân thể hoàn toàn phản tổ thời điểm, hắn tèn sẩy gẳng cũng nhận được tiến hóa, tuy là năng lực bên trên cùng phía trước không có khác biệt, nhưng là năng lực cường độ bên trên cũng là mạnh không chỉ gấp mấy lần. Nhìn những cái này luân hồi giả khó coi biểu tình, Sen Hạ Cụ tiếp tục nói ra. Còn như trả cờ giả, các ngươi ở cường hóa thời điểm, lẽ nào sẽ không có lộng tình tưởng trả cờ giả căn nguyên sao? Các ngươi sẽ không thực sự cho rằng trả cờ giả chính là tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng kết hợp đơn giản như vậy à? Trong cơ thể không có chồng vào xỉn dù huyết thống ước số lời nói, sao tốt cho dù chết, các ngươi cũng không khả năng đem tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng kết hợp ra trả cờ giả tới. Nghe được Sen Hạ Cụ nói như vậy, những thứ này luân hồi giả, đặc biệt tên kia cường hóa trả cờ dạ luân hồi giả, sắc mặt khó coi lợi hại, bất quá những người khác sắc mặt cũng không có đẹp đi nơi nào. Tuy là Sen Hạ Cụ ngoài miệng nói là cái kia cường hóa trả cờ dạ luân hồi giả, thế nhưng lời này nghe ở còn lại luân hồi giả trong thai cũng là cảm thấy châm chọc không ngớt. Bởi vì không chống chân là cái kia cường hóa trả cờ dạ luân hồi giả ở cường hóa thạch không có tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, bọn họ cũng là như vậy, tuy là lần này bọn họ không có bị Sen Hạ Cụ điểm xảy ra vấn đề. Thế nhưng cũng không có nghĩa là liền không có vấn đề. Bọn họ ở trong lòng đã âm thầm quyết định, nếu như lần này may mắn có thể sống trở lại luân hồi không gian lời nói, nhất định phải đem mình cường hóa hệ thống hoàn toàn nghiên cứu một lần. Chương 562, Bát Tiên Quá Hải Các Hiện Thần Thông. Các ngươi đây thật là tu luyện gì gì đó đều có a. Ta xem một chút, tấm tắc, ngươi tu luyện là nội lực a, ngươi tu luyện linh mẫn lực a. Nhìn những người này xấu xí sắc mặt, Sen Hạ Cụ tấp tắc kêu kỳ lạ không ngừng chỉ vào những người này nói rằng, đến khi đem những người này năng lượng hệ thống đều nhìn rồi một lần sau đó, Sen Hạ Cụ mới, chỉ có, tiếp tục nói ra, chỉ nói vậy thôi, các ngươi đến cùng là lai lịch gì? Chúng ta là tới tự xuyên Việt giả liên minh. Nghe được Sen Hạ Cụ hỏi, tuy là Sen Hạ Cụ một bộ nét mặt ôn hòa, nhưng là lại ở nơi này chút luân hồi giả tâm lý tạo thành áp lực nặng nề, luân hồi tiểu đội trưởng Liệt Tư không dám không trả lời. Nhưng là vừa không thể chủ động để lộ luân hồi không gian sự tình, vì vậy con có thể bắt đầu hư cấu lý do thoái thác. Ồ, bất quá Sen Hạ Cụ cũng không có tốt như vậy hồ lộng, nếu như là phía trước hắn tại nhận giới không có đột phá thời điểm, khả năng còn sẽ tin tưởng loại sự tình này, thế nhưng hiện tại nha, Sen Hạ Cụ con tiếp tục cười ha hả xem lấy bọn họ mỉm cười. Lúc đầu xuyên Việt giả liền là một loại chuyện tình cờ, so với ba cái chân cóc càng hiếm thấy, hơn nữa không phá thiên quan, căn bản là không cách nào cởi cách thế giới. Loại này quý hiếm giống trừ phi là đúng dịp xuyên Việt đến một cái thế giới, nếu không. trên cơ bản đều là hai hai không gặp gỡ, còn liên minh. Lúc đầu liệt tư còn muốn tiếp tục giải thích, nhưng nhìn sẻn hạ củ cái kia cười ha hả nhìn chòng chọc cùng với chính mình ánh mắt, liệt tư cũng minh bạch chiêu này là không thể thực hiện được, giải thích thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng đơn giản chính hắn chủ động ngậm miệng. Liệt tư trong lòng cũng là tan vỡ không gì sánh được, bọn họ làm sao xui xẻo như vậy, hết lần này tới lần khác đến phiên bọn họ nhiệm vụ thời điểm gặp được loại này xuyên việt giả, nếu như là bản thế giới thổ dân, bọn họ có vô số lấy cớ để che đậy lai lịch của bọn họ. Thế nhưng đối mặt sẻn hạ cụ loại này đến từ hiện đại xã hội xuyên việt giả, đặc biệt ở lọt cuối cùng tình huống bên dưới, căn bản là không gạt được a. Theo liệt tư ngậm miệng không nói, trong đại sảnh bầu không khí càng ngày càng trầm nặng, chứng kiến loại tình huống này, Robin đã minh bạch sẻn hạ cụ ý tứ, bất động thanh sắc đẹp dị. Cụ ẹ hạ cùng những cái này, những thứ khác bác sĩ mang khỏi nơi này, miễn cho đợi biết chiến đấu lan đến gần bọn họ. Mà những cái này bác sĩ tự nhiên cũng không phải người ngu, nhìn thấy loại tình huống này, bọn họ ba không phải phải nhanh rời đi, coi như là dịch. Cụ ẹ hạ lúc này cũng đã hiểu chính mình hơn phân nửa bị những người đó cấp cho, vì vậy, căn bản cũng không cần Robin mở miệng, những người này đều ngoan ngoãn cùng Robin cách xa nơi đây. Thấy như vậy một màn, bên kia luân hồi giả cũng hiểu nếu như bọn họ không mở miệng bàn giao lai lịch nói, vậy thực sự không phải muốn động thủ không thể, thế nhưng đối với bọn họ mà nói, chủ thân lệnh cấm, so với sẻn hạ cụ uy hiếp còn muốn lớn hơn, dù sao đắc tội sẻn hạ cụ còn có thể sống. Cùng lắm thì lần này nhiệm vụ không làm, thế nhưng vi bối liêu chủ thần lệnh cấm, cái kia mới là thật chết chắc rồi. Một hồi nghe ta mệnh lệnh, liền lập tức động thủ, trực tiếp sử dụng toàn lực, tận lực kéo dài, ta muốn sử dụng cấm chú, đến khi ta phát sinh cấm chú sau đó, chúng ta liền thừa dịp loạn rời đi nơi này, lần này nhiệm vụ chúng ta buông tha. Lúc này ở những thứ này, luân hồi giả trong đầu tâm linh liên tiếp bên trong, liệt tư chỉnh trọng chuyện lạ nói chờ một hồi kế hoạch, đến khi những đội viên khác đều biểu thị hiểu sau đó. Hắn lập tức tiếp tục tại tinh thần liên tiếp bên trong cao giọng quát lên, động thủ. Gieo gùn, 5 phát liên tục. Tam đao ba kiếm tam thần kỹ, phân phân nhiều nhiều đoạn phong vân. Điện từ thôi động, hải hổ bạo phá quyền. Chân độn, nguyên giới bác ly thuật. Nắng đừng tắt phọc đát đà nghiệt đế tì thuốc. Bất động minh vương hỏa giới nguyên rùa. Nghe được nhà mình đội trưởng liệt tư mệnh lệnh sau đó, những cái này tư thâm luân hồi giả lập tức cái yếm rồn dập khiến cho ra mình có thể nhanh nhất sử ra tuyệt chiêu. Trong lúc nhất thời, màu cam súng laser, còn có đao khí kiếm khí, điện lưu tạo thành cự đại quyền kính, hỏa diễm các loại công kích đều xé rách trên không hướng về sẻn hạ củ phương hướng đánh tới. Chứng kiến những thứ này công kích, may là sẻn hạ củ cũng có một chút ngưng trọng, những người này mỗi cái thực lực đều không kém gì đại tướng, thậm chí trong đó 2-3 danh người nổi bật, thực lực càng là đánh tới gặp trình độ, thậm chí còn có một ít vượt qua. Coi như là sẻn hạ củ, cũng biết mình nếu như vẫn là chỉ sử dụng đơn thuần thể thuật nói. Hiện nay còn chưa có đại thành thể thuật là tuyệt đối đánh không lại những người này. Như là đã xác định chính mình trước mắt thể thuật thực lực đánh không lại, sẻn hạ cụ tự nhiên cũng sẽ không giả mồm, lập tức liền cấu kết trên không, nhất thời sẻn hạ cụ chống không kinh mạch đan điền, còn có cái kia mở rộng viên mãn 365 chỗ huyệt khiếu trong, lập tức đã bị đại lượng trên không năng lượng lấp đầy. Tám thập thần bạch đả. Nhất thời đại lượng năng lượng tập trung đến sẻn hạ cụ trong lòng bàn tay, sau đó bị sẻn hạ cụ chợt thả ra ngoài. Sẻn hạ củ phía trước lập tức bị vô số dịch thấu trong suốt bán trong suốt năng lượng lớn quyền lấp đầy. Những cái này thoạt nhìn hoặc hung mãnh, hoặc sắc bén, hoặc nóng bỏng các loại công kích, đang cùng những thứ này lớn quyền sau khi tiếp xúc, đều rối rít bị lớn quyền mất đi ra. Bất quá song phương công kích dư ba cũng phá hủy chỗ ngồi này đại sảnh, đây là sẻn hạ củ có ý thức giữ gìn cảnh vật chung quanh kết quả. Không. Đều đi ra ngoài cho ta a. Sẻn hạ củ khách không muốn cái này cái quốc gia duy nhất còn tạm được chỗ ở điểm cứ như vậy bị phá hủy, vì vậy, trực tiếp khống chế những năng lượng này lớn quyền hướng về đối phương công kích đi. Bất quá sẻn hạ củ cũng không có sử dụng toàn lực, dù sao sẻn hạ củ mục đích là hoàn toàn đánh bại bọn họ, từ trong miệng bọn họ đạt được vật mình muốn, mà không phải giết bọn họ. Bởi vì sẻn hạ củ ở nhìn thấy bọn họ như thế giàu có đặc sắc phương thức công kích sau đó, đã tại trong lòng mơ hồ có suy đoán, bất quá những suy đoán này phải chờ tới đánh bại bọn họ sau đó. Từ trong miệng của bọn hắn chứng thực mới được. Nhìn thấy nhóm người mình công kích căn bản cũng không có hiệu quả, ngược lại là sẻn hạ cụ phản kích liền muốn công kích được bọn họ thời điểm, những thứ này tư thâm luân hồi giả cũng dồn dập sử xuất riêng mình thủ đoạn. Hoặc là từ trong không gian chứa đồ tuôn ra đại lượng thiết xa, sau đó dùng những thứ này thiết xa vây cùng với chính mình nhanh chóng xoay tròn, hình thành vòng phòng hộ. Hoặc là chân khí rót đầy toàn thân bắt đầu lóe lên kim loại ánh sáng màu. Hoặc là khiến cho dùng pháp thuật, hình thành kết giới. Lại hoặc là sử dụng thông linh thuật triệu hồi ra năm đạo mặt quỷ đại môn, dựng đứng ở trước người. Các loại ở cái này cái thế giới chưa từng thấy qua thủ đoạn nhiều không kể xiết. Chương 563, thương thương mang mang toái kiến khôn. Bất quá bọn họ cái này phen công phu đã định trước uống phí, Sen Hạ Cụ cũng không có mượn cơ hội này trọng tổn thương ý của bọn họ. Những năng lượng này lớn quyền ở bắn chúng bọn họ thời điểm, lực đạo lập tức từ vừa mới chuyển đu, chỉ là đem bọn họ đều đánh ra tòa pháo đài này mà thôi, đồng thời to lớn lực đạo, càng là toàn bộ hóa thành động lực, đem bọn họ đều đánh ra tòa hòn đảo này phạm vi. Bất quá còn ở đây chút luân hồi giả đều là thâm niên hạng người, đương nhiên sẽ không có cái gì đoàn bản, mỗi người đều có riêng mình thủ đoạn, vì vậy những người này ở đây bị Sẻn Hạ Cụ một kích này đánh tới trên biển phía sau, phiêu phủ ở giữa không trung phiêu phủ ở giữa không trung. Dừng lại trên mặt biển, dừng lại trên mặt biển. Bất quá đội trưởng của bọn họ liền có chút phiền phức, liệt lịt bọn tới là ở điều động ma lực, đã bắt đầu cấm chú giai đoạn chuẩn bị, nhưng là lại bị Sẻn Hạ Cụ một kích này cắt đứt ra. Tuy là Sẻn Hạ Cụ cũng không có đả thương hắn, hắn lại 3 năm 3 bị ma lực phản vệ, hợp với hói ra tốt mấy búng máu mới, chỉ có khá hơn một chút. Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ, tiếp tục một lần nữa điều động ma lực, bắt đầu một vòng mới chuẩn bị. Mà những thứ khác luân hồi giả cũng đều thần tình khẩn trương nhìn đảo nhỏ bên trong, yên lặng tích góp lực lượng. Hắn quả nhiên sử dụng ẩn núp lực lượng. Đây cũng là chuyện trong dự liệu, mặt đối với chúng ta, nếu là hắn ở dấu giếm, ít không may chính là hắn. Đều làm xong dự tính xấu nhất ta, bạo phát thủ đoạn đổi dùng liền muốn dùng. Chúng ta minh bạch, sau đó suy yếu dù sao cũng hơn mất mạng mạnh mẽ. Tuy là trong miệng không ngừng thảo luận, nhưng là động tác của bọn họ lại ti hào đô không có nghe, trong cơ thể tích góp lực lượng càng ngày càng nhiều. Chỉ còn chờ Sẻn Hạ Cụ đi ra liền đón đầu thống kích. Bất quá bọn họ còn là xem thường Sẻn Hạ Cụ, cho rằng đây chính là Sẻn Hạ Cụ thực lực mạnh nhất, nhưng không có phát hiện Sẻn Hạ Cụ căn bản là đang trêu chọc bọn họ chơi mà thôi. Liên tại bọn họ hết sức chăm chú nhìn chòng chọc lấy bọn họ bị đánh bay ra ngoài phương hướng lúc, trước mặt bọn họ cách đó không xa, lại bỗng dưng hiện ra một đạo thân ảnh tới, để bọn họ sợ hãi là, bọn họ không ai phát hiện đạo nhân ảnh này là thế nào tới, thật giống như đột nhiên xuất hiện tại nơi đó giống nhau. Không gian thao túng, khi ủ gạ ra có loại này thủ đoạn sao? Nhìn trong chọc vào Sẻn Hạ Cụ, một tên trong đó cầm chủy thủ luân hồi giả miệng đầy khổ sở hỏi. Hắn không thể không khổ sáp, hắn cường hóa chính là tinh linh tộc thích khách không gian hành giả, có thể tự do xuyên toa không gian, dị vãng trong chiến đấu. Hắn dựa vào loại nghề nghiệp này đặc tính có thể nói là như cá gặp nước, muốn đánh thì đánh, muốn trốn liền trốn. Thế nhưng đối mặt Sẻn Hạ Cụ mới vừa biểu hiện ra không gian lực khống chế. Hắn hoàn toàn không có lòng tin ở cái này phương diện thắng được Sẻn Hạ Cụ. Cái này ý nghĩa ở trong trận chiến đấu này hắn thủ đoạn kháng Sẻn Hạ Cụ không có chỗ nào xài. Đây chỉ là đường nhỏ mà thôi, miễn là thực lực đạt được nhất định tầng thứ, đều có thể lĩnh ngộ. Sẻn Hạ Cụ như trước cười ha hả đối với những người này nói rằng. Có câu nói là, con nghé mới xanh không sợ cọp, có đôi khi, biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Những thứ này luân hồi giả, tại bọn họ đồng đội nơi đó biết liên quan tới Sẻn Hạ Cụ cặn kẽ tình báo. Nhưng chính là loại này cặn kẽ tình báo, để bọn họ ở trong lòng dựng thẳng đứng lên Sẻn Hạ Cụ không thể chiến thắng ấn tượng, lúc này thật đang đối mặt Sẻn Hạ Cụ, bọn họ tâm lý có thể nói là áp lực núi lớn. Lúc này lần nữa gặp lại Sẻn Hạ Cụ biểu lộ ra tân thủ đoạn, những thứ này luân hồi giả trong lòng bị đè nén cái kia dây rốt cuộc bạo nổ ra. Không nên xem thường chúng ta à, có không gian lực lượng thì thế nào, tam đao ba kiếm tam thần kỹ, thương thương mang mang toái kiến khôn. Một tên trong đó luân hồi giả chủ yếu cường hóa chính là võ đạo. Đã tạo thành chính mình ý chí võ đạo, ở loại áp lực này dưới, rốt cuộc quyết định đập nồi dìm thuyền, liều mạng một lần. Vì vậy, tên này luân hồi giả, đang sử dụng một cái trương thiên ma thiêu huyết phù sau đó, chỉ cảm thấy cả người công lực tăng vọt, nhịn không được liền hướng về phía Sẻn Hạ Cụ thông suốt xuất toàn lực sử xuất chính mình cường đại nhất một kích. Ở nơi này đánh bạc tánh mạng một kích xuất thủ sau đó, tên này luân hồi giả chỉ cảm thấy tâm tư dị thường thanh minh, trong đầu liên quan tới tam đao ba kiếm tam thần kỹ các loại nghi nan đều rộng mở trong sáng. Đồng thời ở trong tuyệt cảnh còn lĩnh ngộ được huyền thiên tà đế sáng lập cái này tam thần kỹ năng bên trong lực lượng chân chính chỗ. Thậm chí một kích này ngay cả Sẻn Hạ Cụ đều khuôn mặt có chút động lên, không phải động dùng chiêu này uy lực, mà là động dùng chiêu này phía sau ẩn chứa ý chí võ đạo. Ở tên này luân hồi giả xuất thủ sau đó, Sẻn Hạ Cụ chỉ cảm thấy thiên địa áp xúc thành một mảnh nhỏ hư vô. Tên này luân hồi giả trong tay ma đao cứu phong cùng ma kẹn sẽ túc cấp cũng nhất tỉnh hoàn toàn tan biến tại trong thiên địa, không âm thanh, không còn khí vị. Không ánh sáng ảnh, không có có hình tượng, không có khí tức, không có có cảm xúc, không còn khí máy móc, thậm chí không có nửa điểm sóng ý thức, chỉ còn lại có một mảnh thâm trầm nhất hư vô. Bầu trời, tiêu thất. Hải dương, tiêu thất. Ngay cả tia sáng, cũng hoàn toàn biến mất. So với hắc ám còn muốn hắc ám, thật sự không còn muốn trống không. Không sai, thật là khá, đáng tiếc đối với ta vô dụng a. Cảm thụ được vùng hư không này, ngay cả Sen Hạ Cụ đều cảm giác không gì sánh được tán thưởng. Đương nhiên không phải đối với tên này luân hồi giả tán thưởng, mà là đối với sáng chế một chiêu này Huyền Thiên Tà Đế tán thưởng. Bất quá đáng tiếc là, nếu như là Huyền Thiên Tà Đế tự mình xuất thủ, Sen Hạ Cụ có thể còn có thể cảm thấy vài phần phiền phức, thế nhưng những thứ này luân hồi giả nha, Sen Hạ Cụ cũng chỉ có thể ha ha, chỉ thấy Sen Hạ Cụ căn bản không có khiến cho lấy cái gì huyền diệu thủ đoạn, trực tiếp năng lượng bạo phát, sau đó cái này mảnh nhỏ hư vô không gian mà bắt đầu xuất hiện vết dạng, sau đó từng mảnh vỡ vụn ra. Tuy là những thứ này nhìn qua thời gian không ngắn, thế nhưng đó là ý thức giao phong, ở trong hiện thực cũng chỉ thuấn đã, lúc này, đối phương công kích cũng đã hoàn thành, Sen Hạ Cụ hoàn toàn hiểu được chiêu này vì sao gọi là toái càn khôn. Chỉ thấy ở ma đao cứu phong cùng ma kẹn sẽ túc cấp công kích phía dưới, Sen Hạ Cụ chỗ ở mảnh không gian này đều mở năm. Sáu thủy xuất hiện vết dạ, vỡ vụn ra. Thật coi thường các ngươi, bất quá các ngươi cũng xem thường ta à. Hướng về phía đối diện mấy người xưng tán một cái tiếng, Sen Hạ Cụ chung quanh thân thể bắt đầu không ngừng tuân ra đại lượng năng lượng, hình thành một tầng năng lượng dáng vẻ bệ vệ bao phủ ở Sen Hạ Cụ toàn thân. Những cái này phá toái vết nước không gian ở tiếp xúc được Sen Hạ Cụ chung quanh thân thể dáng vẻ bệ vệ sau đó, không ngừng nộ diễm tiêu thất ở trong cái khe không gian, thế nhưng bị tức diễm bao vây ở bên trong Sen Hạ Cụ, căn bản cũng không có thương tổn đến một phân một hào. Nếu như ta liền không gian liệt phùng cũng không thể ngăn cản, dựa vào cái gì hoành độ hư không, đi tới cái này cái thế giới. Sen Hạ Cụ như trước cười híp mắt nói rằng, nhưng là của hắn nói lại giống như là ác ma nói nhỏ giống nhau, cơ hồ khiến những người này lâm vào trong tuyệt vọng. Chương 564, Dương Thành Điện Tử Pháo. Không sai, không sai, chỉ bằng vào chiêu thức ấy ở cái này cái thế giới ngươi liền có thể nói là vô địch, ngay cả dâu trắng tên kia phỏng trừng cũng gánh không được một kích này. Cảm thụ cùng với chính mình hộ thân năng lượng dáng vẻ bệ vệ bị vết nước không gian không ngừng tua nhỏ, Sen Hạ Cụ không khỏi khen ngợi một tiếng. Bất quá tiếng này tán thán đối với đối diện những cái này luân hồi giả mà nói, càng giống như là to lớn châm trọng, vô địch thì thế nào, còn không phải không đả thương được ngươi một sợi lông. A Vân, ngươi không sao chứ? Mà bên kia sử dụng thiên ma thiêu huyết phù mới, chỉ có, siêu quy cách bùng nổ tên kia luân hồi giả ở sau một kích này cũng là hết sạch sức lực, ngay cả phi hành trên không trung đều có chút lắc lắc ung dung, sắc mặt trắng hếu dọa người, chọc cho hắn đồng đội không yên lòng dò hỏi. Ta không sao, còn giữ lại. Liền giao cho các ngươi. Cái kia là A Vân luân hồi giả, thở hổn hển đứt quãng hồi đáp, cùng 14 lúc lặng lẽ lui về phía sau rút lui, đem chiến trường vị trí lưu cho còn dư lại đồng đội, miễn cho liên lụy bọn họ. Sen Hạ Cụ nhìn đây hết thể cũng không có ý ngăn cản, miễn là bọn họ chạy không thoát, những thứ khác Sen Hạ Cụ đều không phải cực kỳ chú ý. Cái kia chắc là Huyền Thiên Tà Đế võ học à, rất tốt, còn có cái gì chiêu số đều sử xuất ra à, để ta kiến thức một chút. Sen Hạ Cụ nhìn những cái này tàn bạo chừng cùng với chính mình luân hồi giả, có chút hăng hái nói. Tốt, vậy ngươi liền xem thật kỹ một chút ta. Nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, những cái này luân hồi giả cũng là nổi trận lôi đình, nhất thời đã có người ác hung hăng nói ra, từ trường thiên tâm, hổ sa bạo phá quyển. Tên kia sử dụng điện từ thúc đẩy luân hồi giả bắp thịt toàn thân bành trướng, nhất thời quanh người lôi đình đại tác phẩm, sau đó huy động cánh tay, phía sau vô số rẻ mèn bạo phát hô ứng. Lẫn nhau giao thoa vướng víu cấu thành một cái du động hổ sa hư ảnh, sau đó hắn đấm ra một quyền, này lóe ra lam tử sắc quang mang lôi sa hư ảnh đi theo, dường như đang sống lao thẳng tới Sen Hạ Cụ mà đến. Mà ngay tại lúc đó, trong đám người này hệ lệ nạ lúc này cũng không phục chi lúc trước cái loại này tay chói gà không chặt răng dấp, ngược lại cũng là toàn thân điện mang lóe lên, sau đó giơ cánh tay lên, trên cánh tay tập trung cường độ cao điện lưu lóe ra cường quang. Dương Thành Điện Tử Pháo. Nhất thời hệ lẽ nạ trong tay nồng nặc điện lưu liền hóa thành một đạo lớn kim sắc quang trụ cũng hướng về Sen Hạ Cụ đánh tới. Các ngươi những thứ này là xuất từ dẻo gùn cùng hải hổ chiến đấu bên trong hệ thống A, hơn nữa lại vẫn trò giỏi hơn thầy còn thắng Vu Lam, thật rất không tệ A. Nhìn những người này sử dụng chiêu số, Sen Hạ Cụ càng thêm không nỡ giết rơi bọn họ, những thứ này đều là nhân tài A, nếu như có thể đạt được những thứ này chiến đấu thể hệ cặn kẽ tri thức, đối với Sen Hạ Cụ mà nói, cũng không phải là không có trợ giúp. Nhìn nào tới trước mặt điện từ hổ sa cùng màu vàng quang trụ, Sen Hạ Cụ vẫn là bộ kia dáng điệu từ tốn, thậm chí lần này ngay cả chiêu số cũng không có sử dụng, trực tiếp chính là vươn một bàn tay, sau đó một nguồn năng lượng sóng xung kích đã bị Sen Hạ Cụ đánh ra ngoài. Vô luận chiêu số gì, nói trắng ra là đều là đối với năng lượng sâu tầng thứ vận dụng mà thôi, càng là có thể phát huy ra năng lượng lực phá hoại chiêu số liền càng tốt chiêu số. Nhưng lúc đó đối với người bình thường mà nói, đối với đã đột phá có thể lượng thiên quan Sen Hạ Cụ mà nói, miễn là hắn có thể chi trì được, năng lượng quả thực là lấy không hết, dùng không cạn, đã đến không cần khiến cho dùng chiêu số gì trình độ. Vô luận công kích vẫn là phòng ngự, trực tiếp sử dụng có thể giải ủ hấy đẩy là được, chỉ cần không có siêu thoát liền tuyệt đối không phải của hắn đối thủ. Thuận tay một kích người ở bên ngoài ra đều là lợi hại tuyệt chiêu. Vâng! Khí lãng cuồn cuộn, trên mặt biển bị nổ tung nhấc lên cao trăm trượng sóng lớn, thế nhưng những thứ này đều vẫn chỉ là song phương công kích chạm vào nhau sinh ra dư ba mà thôi. Bất quá cái này hai gã luân hồi giả công kích nhìn qua thanh thế lớn, uy lực kinh người, thế nhưng trên thực tế bọn họ trong công kích vô luận hàm hữu năng lượng tổng số hay là năng lượng đẳng cấp, đều so với sẻn hạ củ kém nhiều, song phương chạm vào nhau sau đó, tuy là bọn họ công kích đối với năng lượng tỷ lệ lợi dụng càng cao, nhưng là lại vẫn là thua trận. Còn là hơi rằng co, đã bị sẻn hạ củ thuận tay một kích năng lượng sóng xung kích cho đánh tàn ra. Mà cùng lúc đó, còn dư lại vài tên luân hồi giả cũng theo sát mà hệ lẽ nạ cùng cái kia sử dụng hải hổ võ học luân hồi giả phía sau xuất thủ. Hỗn độn tinh bích. Tuy là sẻn hạ củ năng lượng sóng xung kích ở đánh nát hổ sa bạo phá quyền cùng dương thành điện tử pháo sau đó, dưới uy lực hàng không ít, thế nhưng đối diện luân hồi giả vẫn là như lâm đại địch. Một tên trong đó luân hồi giả lớn tiếng dùng sẻn hạ củ nghe không hiểu ngôn ngữ ngâm xương cái gì sau đó, những thứ này luân hồi giả trước người liền xuất hiện chặn một cái dịch thấu trong suốt tinh bích tường. 843 bất quá vẫn còn ở sẻn hạ củ cũng không có muốn những người này tánh mạng ý tứ, vì vậy tuy là tên kia luân hồi giả thất khiếu chảy máu, hấp hối, nhưng vẫn là phòng ngự xuống tới. Tiên pháp, cóc lâm hát, linh quang đạn. Mà ở sẻn hạ củ năng lượng sóng xung kích tiêu tán không sai biệt lắm sau đó, còn dư lại hai gã luân hồi giả cũng đem chuẩn bị thật lâu chiêu số đều sử dụng ra. Trong đó tên kia cường hóa trả cờ dạ hệ thống lực lượng luân hồi giả trên vai chiến đứng thẳng hai nho nhỏ cóc. Sau đó cái này hai con cóc chợt há to miệng, nhất thời một cỗ cường độ cao sóng âm liền từ cái này hai con cóc miệng bạ dị vọt ra. Vận tốc âm thanh nhanh bực nào, đang ở sẻn hạ cụ chứng kiến cái này hai con cóc mở miệng sau đó, vẻ này sóng âm liền đã tới sẻn hạ cụ bên người, nhất thời coi như là sẻn hạ cụ cũng hiểu được chấn động trong lòng. Mà một gã khác luân hồi giả cũng là được ăn cả ngã về không, đem toàn thân linh lực đều tập trung vào song quyền bên trên, sau đó nghị sẻn hạ cụ nhanh chóng vọt tới. Ý đồ thừa dịp sẻn hạ cụ bị cóc lâm hát công kích không kịp phản ứng thời điểm, có thể thương tổn đến sẻn hạ cụ. Chương 565, vụ nổ hạt nhân, vĩnh hằng kiêu dương. Chiêu này cóc lâm hát thật đúng là hoài niệm a, bất quá đáng tiếc đối với ta không có tác dụng gì. Nhìn đối phương quen thuộc kia nhẫn thuật, sẻn hạ cụ cũng không có chống lại, mặc cho cóc lâm hát lực lượng hàng lâm đến trên người mình, đồng thời cảm thụ được ý đồ nhiễu loạn tự thân thần kinh sóng âm, có chút hoài niệm nói rằng, chiêu này sẻn hạ cụ vẫn là rất chín. Hắn cùng Dĩ Dĩ Dạ luận bàn thời điểm, Dĩ Dĩ Dạ không dùng một phần nhỏ chiêu này, hắn hiện tại còn nhớ mình lần đầu tiên đối mặt chiêu này thời điểm, tuy là miễn cưỡng chặn lại, thế nhưng cũng là bị thương, bất quá về sau tự có phòng bị sau đó, Dĩ Dĩ Dạ liền không còn có thực hiện được qua. Hiện tại lần nữa gặp lại, để sẻn hạ cụ trong lòng cũng không khỏi nổi lên vài nhớ nhung, hắn đi tới cái này cái thế giới đã 10 năm, hơn nữa trong hư không lữ trình, ly khai hỉ nạ tạ các nàng đã không ngừng 10 năm. Tuy là sẻn hạ cụ biết hổ cả thế giới bên kia tốc độ thời gian trôi qua tương đối chậm, hiện tại phỏng chừng cũng chính là chừng một năm, thế nhưng sẻn hạ cụ trong lòng vẫn là tuân ra vô tận tương tư. Cảm thụ được trong lòng cái kia ti ti lũ lũ tâm tư, sẻn hạ cụ cũng không có chơi đùa hứng thú, trực tiếp duỗi tay nắm lấy xông tới tên kia luân hồi giả song quyền, sau đó tay cổ tay vừa dùng lực, liền đem đối phương lại ném trở về. Mà đối phương cặp kia quyền thượng bao trùm nồng đậm linh lực, trực tiếp bị sẻn hạ cụ trên người năng lượng dáng vẻ bệ vệ cho trung hòa, đối với sẻn hạ cụ mà nói liền một điểm thương tổn lực cũng không có. Mà đang ở sẻn hạ cụ chuẩn bị thu quan, đem đối phương một vong thành bắt mang về hoàng cung tòa thành thời điểm, bên kia đội trưởng liệt tư cũng rốt cuộc chuẩn bị xong hắn câm chú. Vĩnh hằng kiêu dương. Đây là xuất từ áo thuật thần tọa nhân vật chính truyền kỳ pháp thuật, trên cơ bản chính là vụ nổ hạt nhân ma pháp phiên bản, từ cường hóa kỹ năng này sau đó, liệt tư cũng liền sử dụng qua một lần. Nhưng mà chính là một lần kia, khiến cái này luân hồi giả đã biết vụ nổ hạt nhân uy lực, ở nơi này chiêu vĩnh hằng kiêu dương phía dưới, một tòa có lấy mấy trăm ngàn nhân khẩu thành thị trực tiếp bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, loại này công kích uy lực đã đạt đến thất tinh cấp tiêu chuẩn, nếu như không phải công tác chuẩn bị cần thời gian quá dài, làm sao cũng không khả năng mới, chỉ có, đánh giá lục tinh. Đối mặt loại này đối với thành cấp bậc công kích, coi như là sẻn hạ cụ cũng là đồng tử co rụt lại. Ngược lại không phải sẻn hạ cụ sợ nó uy lực, mà là loại này công kích tùy ý nó bùng nổ nói, tạo thành dư ba đã có thể uy hiếp được sau lưng đảo nhỏ. Sẻn hạ cụ đương nhiên sẽ không theo đuổi loại chuyện như vậy phát sinh, chung quanh thân thể trực tiếp hiện ra đại lượng năng lượng. Sau đó những năng lượng này hóa thành một con che trời năng lượng bàn tay khổng lồ hướng về kia khỏa đang phát tán ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt quả cầu ánh sáng bắt tới. Á đủ, thăng cấp vốn liếng tiên thiên nhất khí đại cầm nạ A. Khi u gạ sen hạ cụ còn có thể một chiêu này. Chứng kiến cái này khoa trương một màn, ngay cả những cái này luân hồi giả cũng có chút kinh ngạc lên tiếng, không biết nên làm sao nhổ nước bọt được rồi. Tại bọn họ đối với sen hạ cụ cố hữu trong ấn tượng, họa phong hoàn toàn không đúng. Còn đang mẹ nheo cái gì, còn không mau đi. Chứng kiến nhà mình đội viên còn có thời gian rồi ở nơi nào kinh ngạc, sử dụng ra vĩnh hằng tiêu dương đội trưởng liệt tư có chút khí cấp bại phôi giống to. Phải. Đối với, chúng ta phải nhanh chạy mới đúng. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Nhìn đám này không đáng tin cậy đồng đội, đội trưởng liệt tư chỉ cảm thấy cả người đau gan, bất quá lúc này cũng không phải tính toán những thứ này thời điểm. Những cái này còn có dư lực luân hồi giả lập tức mang theo những thứ khác luân hồi giả hướng về xa xa bỏ chạy. Làm sao có thể cho các ngươi chạy mất? Khống chế được năng lượng bàn tay khổng lồ đem viên kia tản ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt quả cầu ánh sáng thật chặt cầm trong lòng bàn tay, sau đó xẻn hạ cụ chu vi trên không mà bắt đầu tản ra từng đạo sóng gợn. Mà ở này đạo đạo ba vân bên trong, xẻn hạ cụ thân ảnh bắt đầu trở thành nhạt đứng lên, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng tại chỗ biến mất. Các ngươi muốn đi đâu a? Mà ở đám kia luân hồi giả đường chạy phía trước, trong hư không cũng là nhàn nhạt sóng gợn nổi lên, sau đó xẻn hạ cụ thân ảnh liền từ trên không sóng gợn bên trong đống nhiên hiện ra. Ta đi, ngươi không cần phải xen vào viên kia đầu đạn hạt nhân sao? Ân, chính là đầu đạn hạt nhân, tuy là chiêu này tên là Vĩnh Hằng Tiêu Dương, thế nhưng biết chiêu này lai lịch những thứ này luân hồi giả đều là gọi nó bom nguyên tử. Nhìn phía trước xẻn hạ cụ, những thứ này luân hồi giả vội vàng dừng bước, hướng về phía xẻn hạ cụ kinh ngạc hỏi. Dựa theo bọn họ đối với xẻn hạ cụ phong cách hành sự hiểu rõ, xẻn hạ cụ cũng sẽ không bày đặt viên kia đầu đạn hạt nhân cứ như vậy bạo phát mới đúng. Ha ha. Đối mặt luân hồi giả hỏi, xẻn hạ cụ chỉ là cười a a, nhưng không nói lời nào. Mà cảm giác được xẻn hạ cụ thái độ khác thường, đám này luân hồi giả không tự chủ được quay đầu nhìn về phía viên kia đầu đạn hạt nhân, muốn nhìn một chút làm sao đến bây giờ còn chưa có bạo phát. Nhưng là bọn họ thấy sự thực lại để bọn họ chấn động không hiểu, tâm như cho tàn. Chỉ thấy viên kia vĩnh hằng kiêu dương hoàn toàn bị một con năng lượng nắm tay giữ tại trong lòng bàn tay, nó không phải là không có bạo phát, mà là bạo phát, thế nhưng uy lực lại không phá nổi nắm nó viên kia năng lượng nắm tay. Dường như vì cố ý kích thích bọn họ giống nhau, liền tại bọn họ không khỏi khiếp sợ nhìn viên kia bị khống chế lại được vương hảo vĩnh hằng kiêu dương lúc, chỉ thấy con kia nắm năng lượng lớn quyền nắm thật chặt nắm tay, sau đó tay trong lòng viên kia quang cầu liền diệt. Đối với, chính là diệt. Dường như một viên sao hỏa một dạng bị bóc tắt. Đại ca, cái kia không phải tàn thuốc A, là đầu đạn hạt nhân A. Thấy như vậy một màn, những thứ này luân hồi giả tâm lý đều dường như kinh đảo hãi lãng ngoài khơi một mặt, có loại muốn cầm lấy xẻn hạ cụ cổ áo của lớn tiếng đối với xẻn hạ cụ gầm thét xung động. Cái này không thể trách bọn họ, xuất thân hiện đại xã hội người, đối với đầu đạn hạt nhân đều có một loại mê tín, bọn họ mặc dù biết cao tinh cấp cường giả thuận tay một kích cũng đủ để sánh ngang thiên thai, thế nhưng chăm nghe không bằng một thấy. Chính mắt thấy được loại này đem trong mắt bọn họ thiên thai giống như là bóp sao hỏa một dạng dập tắt cử động, bọn họ tam quan đều hứng chịu tới trùng kích. Chương 566, gạt bỏ. Bây giờ có thể hảo hảo nói một chút đi, ta thực sự đối với lai lịch của các ngươi thật tò mò đâu. Lúc này ở trong lâu đài một kiện khác hết căn phòng tốt bên trong, xẻn hạ cụ dương dương lười biếng ngồi ở trên một cái ghế mặt, tay trái nâng cầm lên, cười tủm tỉm xem cùng với chính mình trước mắt luân hồi giả nhóm, mở miệng hỏi. Mà ở trong phòng gian đứng cái kia 7-8 vị thâm niên luân hồi giả nhóm, cũng đều là chiến chiến căng căng nhìn xẻn hạ cụ, sắc mặt tâm trầm, thế nhưng vẫn không có người nào mở miệng. Những thứ này luân hồi giả trong lòng cũng là vô cùng phức tạp, bọn họ đang cùng xẻn hạ cụ chiến đấu một hồi sau đó, đã có thể xác định bọn họ cộng lại cũng hoàn toàn không phải xẻn hạ cụ đối thủ, thậm chí ngay cả sức đánh trả cũng không có. Nếu như là những chuyện khác, những thứ này luân hồi giả cũng liền khuất phục, lâu như vậy luân hồi kinh trải qua, đang đối mặt lực lượng cường đại lúc bọn họ sớm liền học xong thỏa hiệp, nếu không, bọn họ cũng không sống tới hiện tại. Thế nhưng xẻn hạ cụ vấn đề đúng là khó khăn đến rồi bọn họ, luân hồi không gian nhưng là có nghiêm lệnh, không thể giống như thế giới kịch thổ dân để lộ luân hồi không gian tất cả tình báo, không tuân theo nói cũng không giống như vô hạn lưu trong tiểu thuyết như vậy trừ điểm, mà là trực tiếp gạt bỏ. Chúng ta không phải là không muốn trả lời, mà là thật không cách nào trả lời, trên người của chúng ta đều bị hạ cấm chế. Nếu như một mình để lộ tình báo cấm chế sẽ trực tiếp phát tác muốn mạng của chúng ta. Lại trầm mặc chỉ chốc lát, nhìn thấy xẻn hạ cụ biểu tình đã có chút không kiên nhẫn, làm đội trưởng liệt tư không thể làm gì khác hơn là cứng rắn 743 ra đầu miễn cưỡng hồi đáp. Như vậy các ngươi là cảm thấy ta là người tốt. Xẻn hạ cụ đối mặt liệt tư tố khổ cũng không để ý, trực tiếp tiếp lời hồi đáp, các ngươi có muốn đánh cuộc hay không một đổ, xem ta có thể hay không muốn mạng của các ngươi. Đối mặt xẻn hạ cụ bá đạo thái độ, đứng ra liệt tư cũng không khỏi trầm mặc lại. Mà phía sau hắn những cái này luân hồi giả nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, trong lòng cũng là càng thêm lo lắng, nhưng là lại đều đem ánh mắt nhìn về phía đội trưởng của bọn họ, chờ đợi lấy bọn họ đội trưởng quyết định. Coi như là chúng ta muốn nói cũng không có biện pháp, miễn là mở miệng cũng sẽ bị lập tức xóa bỏ. Sẻn Hạ Cụ đại nhân căn bản tiểu không được đến lai lịch của chúng ta, Sẻn Hạ Cụ đại nhân có thể hay không đổi một cái yêu cầu, ngoại trừ lai lịch của chúng ta không thể để lộ ở ngoài, những thứ khác chúng ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Tuy là Sẻn Hạ Cụ đã hạ sau cùng thông điệp, thế nhưng liệt tư vẫn là chật vật hướng Sẻn Hạ Cụ cầu tình. Ha ha. Đối diện với mấy cái này ánh mắt khẩn cầu, Sẻn Hạ Cụ chỉ là ha ha hai tiếng, mặc dù không có mở miệng cự tuyệt, thế nhưng cái này không tiếng động trào phúng để bọn họ càng thêm minh bạch Sẻn Hạ Cụ ý tứ. Lại củ kết khoảng khắc, liệt tư thần tình chợt buông lỏng, dường như nghĩ thông suốt cái gì, sau đó hắn quay đầu về những đội viên khác, ôn hòa nói ra, về sau đội ngũ liền giao cho các ngươi, ta không có ở đây. Các ngươi đang làm nhiệm vụ thời điểm, nhất định không thể giống như bây giờ, dùng nhiều tâm. Đội trưởng. Đừng a, đội trưởng. Nghe được liệt tư dường như bàn giao phía sau chuyện, những thứ này luân hồi giả cũng đều đoán được liệt tư dự định, sắc mặt đều đại biến mở miệng ngăn cản liệt tư. Các ngươi không cần khổ sở, chung quy phải có người đứng ra không phải sao. Lúc này liệt tư dường như đã nghĩ thông suốt, hoàn toàn không có người sắp chết sợ hãi, còn mở miệng thoải mái hắn những đội viên kia, lại nói, coi như ta bị mặt sát. Cũng không có nghĩa là ta liền thực sự không cứu, chỉ cần các ngươi có thể tìm được sống lại đạo cụ, đến lúc đó sẽ đem ta sống lại không được sao nha. Những cái này luân hồi giả nghe được liệt tư lời nói, đều ánh mắt bi thương nhìn hắn, tâm lý đều biết, tuy là đội trưởng của bọn họ nói nhẹ, thế nhưng sống lại đạo cụ nơi nào là tốt lấy được, cái loại này đạo cụ không phải mỗi cái thế giới kịch bảo vật chân quý nhất, chứ không nói lấy được tỷ lệ, coi như là đụng tới loại này thế giới kịch đều là phải xem vật khí, bắt tay tỷ lệ quả thực thấp đến rồi cực hạn. Loại sự tình này hoàn toàn có thể nói là xem vật khí, khả năng rất lớn đến khi bọn họ tất cả đều chết ở luân hồi trong nhiệm vụ, cũng không gặp được sống lại đạo cụ. Lúc đầu bọn họ đang nghe Sẻn Hạ Cụ nói thời điểm, tâm lý đã có chuẩn bị, thậm chí ở trong lòng quân quyết, nếu như đội trưởng Beki chọn chúng chính mình, để cho mình vì đội ngũ hy sinh nói, chính mình nên làm cái gì bây giờ, cứ như vậy đi tìm chết nhất định là không cam lòng, thế nhưng cự tuyệt, lại cảm thấy xin lỗi những thứ khác đồng đội. Thế nhưng lúc này đội trưởng của bọn họ liệt tư tuyển trạch chính mình hy sinh, nhất thời để bọn họ xấu hổ không ngớt, nhưng là thật để chính bọn nó đi thay đội trưởng của bọn họ rồi lại không mở được cái miệng này. Trong lòng bọn họ lửa giận vào thời khắc này đã thiêu đốt tới phía chân trời, xem lấy đội trưởng của bọn họ lại đi về phía trước hai bước, đi tới Sẻn Hạ Cụ cách đó không xa, bọn họ đều rối rít dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Sẻn Hạ Cụ. Bất quá những thứ này hận ý, Sẻn Hạ Cụ hết thảy đều không thèm để ý là được. Nhìn đã làm tốt giác ngộ liệt tư, Sẻn Hạ Cụ nhiều hứng thú hỏi, xem ra ngươi đã quyết định, như vậy thì chỉ nói vậy thôi, các ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải suốt đêm nhiều như vậy thế giới lực lượng? Thật chẳng lẽ là chủ thần không gian? Không sai, xem ra ngươi đã đoán được, chúng ta đúng là đến từ luân hồi không gian, nói là chủ thần không gian lời cũng không thể coi là sai. Nghe được Sẻn Hạ Cụ mở miệng nhắc tới chủ thần không gian, liệt lịch bọn tới đã làm tốt tử vong chuẩn bị tâm lý nhất thời lại tuôn ra một đường hy vọng, nếu như là kịch tình nhiệm vụ mình đã đoán được, như vậy chính mình tại để lộ luân hồi không gian tình báo nói, có khả năng hay không sẽ may mắn tránh khỏi với khó. Tại chính mình nói xong câu đó sau đó, thấp thỏm trong lòng không gì sánh được, coi như là đã làm xong tử vong chuẩn bị, thế nhưng nếu như có thể còn sống người nào cũng không muốn chết. Lúc này liệt tư trái tim liền không tự chủ được rất nhanh nhảy lên. Ngay cả trong phòng những người khác đều có thể nghe được liệt tư tim tiếng tim đập, giống như tiếng trống giống nhau thùng thùng vang lên không ngừng, đồng thời hắn trong lòng cũng là khẩn trương không ngớt, giống như là cùng đợi xét xử tù đồ mở dạng. Sau một lúc lâu, liệt tư cảm giác mình còn sống, chủ thần gạt bỏ dĩ nhiên không có hàng lâm, nhất thời tâm hoa nộ phong đứng lên, trên mặt cũng treo đầy nụ cười. Nếu chủ thần không có gạt bỏ hắn, liệt tư nhất thời cảm giác mình đã đoán đúng, đối mặt Sẻn Hạ Cụ cái này chính mình đoán được chủ thần không gian nhân vật trong vở kịch. Đây không tính là trái với lệnh cấm, vì vậy cũng sẽ không mâu thuẫn, tiếp tục mở miệng nói, giống như là ngươi đoán được như vậy, chúng ta ở mỗi bên cái thế giới hoàn thành nhiệm vụ, sau đó có thể được tích phân, trở lại luân hồi không gian sau đó. Liệt tư không phải đang giấu giếm, trực tiếp đối với Sẻn Hạ Cụ giới thiệu luân hồi không gian tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thế nhưng để hắn không ngờ tới chính là, hắn đang nói tới đi nhiệm vụ thế giới làm nhiệm vụ thời điểm không có chuyện. Thế nhưng đến khi hắn bắt đầu tự thuật luân hồi không gian tình hình cụ thể và tỉ mỉ thời điểm, một đạo chỉ có bọn họ luân hồi giả có thể chứng kiến kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, hướng về hắn phóng tới, nhất thời liệt tư chỉ cảm thấy một loại đại khủng bố xông lên đầu. Chương 567, chủ thần hàng lâm. Đội trưởng, thấy như vậy một màn, những cái này luân hồi giả nhóm cũng sắc mặt đều đại biến, dồn dập mở miệng sợ hô. Ừm. Bất quá ngay tại những này luân hồi giả đều tuyệt vọng thời điểm, chỉ thấy Sèn Hạ Cụ khẽ di một tiếng, sau đó vươn tay ra, hướng về phía đang ở hướng về liệt tư bắn tới quang trụ một chảo. Làm sao có thể? Ta là không phải hoa mắt. Đây chính là chủ thần A. Chúng ta đến cùng chọc phải nhân vật gì A? Lúc đầu liệt tư đã nhắm mắt chờ chết, nhưng là tử vong lại chậm chạp không có hàng lâm đến trên người hắn, ngược lại là nghe được hắn đội hưu tiếng kinh hô. Chờ hắn nhịn không được tò mò trận mở con mắt nhìn một cái, hắn mới phát hiện không phải của hắn đồng đội không quan tâm hắn, mà là chuyện phát sinh trước mắt thật là làm cho người ta khó có thể tin, thậm chí ngay cả chính hắn, cũng là trừng mắt cầu ngây người nhìn trước mắt một màn, nói không ra lời. Chỉ thấy lúc đầu chỉ có thể từ bọn họ những thứ này luân hồi giả mới có thể thấy được gạt bỏ quang trụ, dĩ nhiên theo Sèn Hạ Cụ bàn tay khẽ vồ, dĩ nhiên cải biến quỹ tích bay, mạnh mẽ hướng về Sèn Hạ Cụ bàn tay bên trong bay đi. Cái kia vốn là đủ để hoàn toàn bao phủ liệt tư cổ sáng năng lượng, đang bay về phía Sèn Hạ Cụ bàn tay trên đường, thể tích cũng là đang không ngừng nhỏ đi. Không phải, cùng với nói là thể tích nhỏ đi, càng không bằng nói là năng lượng đang phi hành trên đường bị mạnh mẽ áp xúc. Mà đến khi bay đến Sèn Hạ Cụ trong bàn tay thời điểm, cột sáng năng lượng đường kính đã thu nhỏ lại đến rồi khó khăn lắm chỉ có Sèn Hạ Cụ lòng bàn tay cao thấp, ở Sèn Hạ Cụ lòng bàn tay tạo thành một cái năng lượng màu vàng nóng quang cầu. Hơn nữa có thể là liệt tư cần cái này xóa bỏ mục tiêu không có tử vong quan hệ, năng lượng màu vàng nóng quang trụ quần quận không dứt không ngừng từ trong hư không xuống phía dưới chút xuống, thế nhưng những thứ này để luân hồi giả nhóm chỉ là chứng kiến đã cảm thấy kinh hồn táng đảm năng lượng lại hoàn toàn không chạy thoát Sèn Hạ Cụ bàn tay tâm. Tất cả đều bị hắn mạnh mẽ thu nạp đến rồi trong lòng bàn tay năng lượng quang cầu bên trong. Bất quá tuy là năng lượng không ngừng quan trú, thế nhưng Sèn Hạ Cụ trong tay viên kia năng lượng màu vàng nóng quang cầu thể tích nhưng vẫn là cái dáng vẻ kia, chỉ có Sèn Hạ Cụ lòng bàn tay cao thấp, hoàn toàn không có bất kỳ tăng giảm. Chỉ là ánh sáng màu vàng nóng càng phát chói lóa mắt. Những thứ này luân hồi giả lúc này chú ý lực toàn bộ đều đặt ở Sèn Hạ Cụ cùng cái kia gạt bỏ quang trụ bên trên, căn bản không có bất cứ người nào đi quan tâm thời gian trôi qua. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, cũng là cân nhắc 10 giây đồng hồ, có lẽ là 1 phút đồng hồ, có lẽ là 10 phút. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, cũng là cân nhắc 10 giây đồng hồ, có lẽ là 1 phút đồng hồ, có lẽ là 10 phút. Sèn Hạ Cụ trong tay năng lượng màu vàng nóng quang cầu tán phát quang mang càng ngày càng chói mắt, lúc này, có lẽ là luân hồi không gian chủ thần phát giác không đúng, trên bầu trời không ngừng từ trong hư không chút xuống cột sáng năng lượng mới, chỉ có, ngừng lại. Đợi đến cuối cùng năng lượng bị Sèn Hạ Cụ thu tay về bên trong sau đó, trong phòng luân hồi giả chỉ cảm thấy một đạo ý chí thật lớn từ trong hư không hàng lâm, nhất thời những thứ này luân hồi giả chỉ cảm thấy trong lòng dường như đè ép một khối đá lớn một dạng không thở nổi, đồng thời bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng một ánh mắt quét mắt bọn họ, ở kia mắt kia phía dưới, bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân bị nhìn một cái không sót gì, liền bọn họ tư tưởng cũng bị quét nhìn một lần giống nhau. Đây chính là chủ thần. Những thứ này luân hồi giả lúc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm như vậy, đây chính là chủ thần. Nhất thời những thứ này luân hồi giả tâm lý bị hối hận tâm tình tràn đầy, ngay cả may mắn tránh được một kiếp liệt tư cũng là như vậy, hối hận quá mức tự đại, rõ ràng đã sớm biết hỉ ủ gạ Sèn Hạ Cụ không dễ trọc, thế nhưng trước sau như một xuôi gió xuôi nước để trong lòng bọn họ mất đi kính nghệ, tâm tồn may mắn, từ lúc phát hiện hỉ ủ gạ Sèn Hạ Cụ tình báo thời điểm, nên quả quyết buông tha nhiệm vụ. Quả nhân à, cái này luân hồi thế giới nhát gan sợ phiền phức sẽ chết, thế nhưng không biết kính nể cường giả, quá phận lớn mật cũng là chết không có gì đáng tiếc, bởi vì không có nắm chắc tốt trong đó tốc độ mà chết ở thế giới kịch luân hồi giả không biết có bao nhiêu, mà hôm nay bọn họ cũng muốn bước những thứ này luân hồi giả dập khuôn theo sao. Trước mặc kệ những thứ này luân hồi giả lung tung trong lòng tâm tư, ở nơi này tốt hạo đại ý chí hàng lâm thời điểm, Sèn Hạ Cụ cũng đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trên không. Sèn Hạ Cụ có thể cảm giác được rõ ràng một đạo tinh thần niệm đầu vượt qua trên không mà đến. Thấy như vậy một màn, Sèn Hạ Cụ cũng là nghệ cao nhân gan lớn, dùng năng lượng bao vây lấy tự thân một luồng tinh thần trực tiếp nên hướng này cái tinh thần niệm đầu. Song phương vừa tiếp xúc, Sèn Hạ Cụ cũng cảm giác trước mắt một sáng, sau đó Sèn Hạ Cụ liền phát hiện trước mắt mình cảnh sắc đã đổi giống nhau, đập vào trước mắt chính là một mảnh hồ nước, trong hồ một cái màu xanh long chính tò mò xem cùng với chính mình. Đây chính là đột phá thần quan phía sau năng lực sao? Cảm thụ được trước mắt thần long thân bên trên tán phát cường đại ba động, rõ ràng chỉ là khu khu một viên tinh thần niệm đầu mà thôi, thế nhưng ở Sèn Hạ Cụ trong cảm giác, linh hồn của chính mình so sánh với, thật giống như than tuổi cùng kim cương một dạng khác biệt. Cái này không phải cường độ ở trên khác biệt, hoàn toàn chính là về chất lượng bất đồng, tuy là đều là do nguyên cố carbon cấu thành, nhưng trên thực tế đã không phải một loại đồ. Không sai, đang đột phá thần quan sau đó, ta mới có thể làm được linh hồn bất hủ, phân hóa hàng vạn hàng nghìn. Trước mắt thần long cũng không có lộ ra cái gì để ý, đang nghe Sẻn Hạ Cụ vấn đề phía sau ngược lại trả lời thẳng Sẻn Hạ Cụ nghi vấn. Không. Các hạ chính là chỗ này chút luân hồi giả trong miệng luân hồi không gian chủ thần sao. Bị thần long thanh âm thức dậy, Sẻn Hạ Cụ thu liếu thu tâm tư, đối với lên trước mắt thần long mở miệng hỏi. Đối với, ta liền là bọn họ trong miệng chủ thần. Thần long tiếp tục đáp, lúc đầu ta chỉ là cảm giác gạt bỏ trình tự đã xảy ra một ít vấn đề, cho nên mới phân thần nơi này kiểm tra. Lại không nghĩ rằng may mắn đụng tới đồng đạo, thực sự là hy vọng. Có thể thấy được tiền bối, Sẻn Hạ Cụ cũng là cảm giác may mắn. Người kính ta một thước, ta mời người một trượng, cảm giác được trước mắt thần long thiện ý, Sẻn Hạ Cụ cũng lễ phép đáp lại nói. Theo ta liền nhờ đại xưng hâu ngươi một câu Sẻn Hạ Cụ tiểu hữu. Thần long tiếp tục nói ra, còn như ta, gọi một tiếng lão long là được. Ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh, lão long đại ca. Đối mặt thần long đề nghị, Sẻn Hạ Cụ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiểu hữu nhưng là đối với lần này hơi nghi hoặc một chút. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ muốn hỏi cái gì bộ dạng, lão long không có các loại, chờ, Sẻn Hạ Cụ đặt câu hỏi, trực tiếp mở miệng nói. Không sai, ta quả thực có chút không phải minh bạch, lấy lão long đại ca thực lực, tổ kiến luân hồi không gian có gì hữu dụng đâu. Cũng không thể thực sự giống như trong tiểu thuyết như vậy vì bồi dưỡng chiến sĩ A, hơn nữa vì sao những thứ này luân hồi giả tới cái này cái thế giới, cái này cái thế giới ý chí không có khu trục bọn họ đâu. Phải biết rằng ta lúc đầu nhưng là cùng cái này cái thế giới ý chí trao đổi nửa ngày mới đạt được cho phép nhập cảnh. Sẻn Hạ Cụ cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Chương 568, thân dung thế giới dĩ thần hợp đạo. Lúc này Sẻn Hạ Cụ trong lòng có thể nói là đầy bụng khó hiểu, nhưng là trừ Sẻn Hạ Cụ mở miệng hỏi lên ở ngoài, Sẻn Hạ Cụ lớn nhất nghi hoặc chính là vì cái gì những thứ này luân hồi giả có thể ở cái này cái thế giới sử dụng nhân thuật, võ công, siêu năng lực các loại năng lực. Phải biết rằng cái này cái thế giới bất đồng, thiên địa quy tắc cũng là bất đồng, những thứ này năng lực muốn sử dụng, hẳn là đều cần bất đồng thế giới quy tắc chống đỡ mới được. Thậm chí ngay cả Sẻn Hạ Cụ chính mình, ở nơi này hải tặc thế giới, muốn sử dụng nhận thuật cũng là không có khả năng, ngay cả tẻn sấy gẳng phụ đái nhãn thuật cũng không có cách nào sử dụng. Những thứ này cũng không coi vào đâu bí mật, nói cho tiểu hữu cũng không sao. Nghe được Sẻn Hạ Cụ nghi vấn, đối diện lão long nết nết miệng, hình như là muốn cười bộ dạng. Không có tứ tứ bảy có cái gì do dự liền trực tiếp mở miệng đáp. Bất quá cũng giống như là con rồng già này nói như vậy, Sẻn Hạ Cụ hỏi cũng không phải là cái gì bí mật, Sẻn Hạ Cụ sở dĩ không biết cũng là bởi vì Sẻn Hạ Cụ đột phá thần môn tứ thiên quan thời gian quá ngắn, không thế nào đi còn lại thế giới du lịch quan hệ, trên cơ bản miễn là sống được lâu một chút siêu việt giả đều biết những tình huống này, mấy thứ này đã coi như là thưởng thức. Nếu không, lão long cũng chỉ là cùng Sẻn Hạ Cụ lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Xem ở đều là siêu việt giả mặt mũi của, mặc dù không chú ý dẫn một cái hậu bối, thế nhưng nếu quả như thật liên quan đến bí mật gì lời nói, lão long cũng sẽ không giống hiện tại như thế dễ nói chuyện. Đa tạ tiền bối. Sẻn Hạ Cụ tự nhiên không phải không biết điều người, nhân gia cùng mình vô thân vô cố, nếu bằng lòng giải đáp sự nghi ngờ của mình, Sẻn Hạ Cụ đương nhiên sẽ không keo kiệt một cái tạ ơn chữ. Ân, ngươi đã nhưng đã trở thành bán thần, như vậy ngươi cũng nên biết, tuy là chúng ta những người này siêu thoát rồi thế giới. Sinh mệnh tầng thứ đã xảy ra sự quá độ, có thể nói là thọ mệnh vô tận, được hưởng vĩnh sinh, thế nhưng vĩnh sinh nhưng không có nghĩa là bất tử. Lão Long dùng một loại không rõ giọng nói đối với Sẻn Hạ Cụ nói rằng, Lão Long đại ca nói là, chúng ta mặc dù sẽ không tự nhiên chết đi, thế nhưng miễn là sống ở cái thế gian này, thiên tai nhân họa tất không thể tránh. Sẻn Hạ Cụ đối với Lão Long những lời này cũng là tán thành. Đồng thời Sẻn Hạ Cụ đối với lần này cũng là tràn đầy cảm xúc, theo lý thuyết tại nhận giới. Nhân tự nhiên thọ mệnh tối thiểu cũng có 7-80 năm, thế nhưng mấy trăm ngàn lý dạ, có bao nhiêu người có thể đủ sống đến sống thọ và chết tại nhà. Bọn họ những thứ này siêu thoát giả cũng giống như vậy, trên nguyên tắc bọn họ sẽ không chết, thế nhưng đụng với tinh cầu bạo tạc, lô đen sinh ra, trên không phong bạo những thứ này cấp vũ trụ tai nạn, tử vong tỷ lệ cũng không thấp. Nhưng mà này còn là thiên tai, người sống trên đời, không phải khả năng có được tất cả mọi người thích. Nói không chừng cái kia một ngày sẽ có cái đó so với ngươi càng cường đại hơn cường giả bỗng nhiên nhìn ngươi không hợp mắt, một cái tát đập chết ngươi đâu. Xem ra ngươi cũng là minh bạch đạo lý này, ngươi sống tự nhiên là không muốn chết, mà muốn phòng ngừa loại tình huống này, xét đến cùng vẫn còn cần lực lượng càng thêm cường đại, mà lực lượng từ đâu tới đây, chính quy cách đương nhiên là bốn quan viên mãn, thành vì chân thần, nói vậy có thể nói là vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng tự tại. Nhưng là muốn trở thành chân thần là bực nào chắc trở. ngàn vạn trên thế giới mới có thể may mắn xuất hiện một cái siêu thoát giả, mà hàng tỷ siêu thoát giả bên trong cũng không nhất định có thể sinh ra một cái chân thần. Vì vậy, giống chúng ta loại này đã đối với lần này tuyệt vọng người mà nói, không thể làm gì khác hơn là đi một con đường khác. Lão Long tiếp tục yếu ớt nói rằng, tốt giống như lâm vào trong hồi ức. Lão Long đại ca nói nhưng là thân dung thế giới, dĩ thân hợp đạo. Nghe được Lão Long lời nói, Sen Hạ Cụ không khỏi nghĩ tới cả gù dạ. Tuy là cả gù dạ trước đây một quan đô không có đột phá, thế nhưng nàng lại mượn trả cờ dạ xỉn dù, cùng ngưng tụ nhị dạ thế giới hơn phân nửa bổn nguyên trả cờ dạ quả thực, thành công cấp thế giới ý chí, trở thành nhị dạ thế giới mới thế giới ý chí. Từ nay về sau, cả gù dạ lấy nhị dạ thế giới vì nhục thân, lấy thế giới ý chí vì linh hồn, thông qua thế giới bản năng từ trong hư không hấp thu năng lượng, nhảy trở thành tương đương với thể quan, thần quan, khí quan tam quan đột phá lại tựa như thần. Thế nhưng đại giới chính là từ đoạn con đường phía trước, vĩnh viễn tuyệt thành vì chân thần khả năng, đồng thời tính mệnh cũng cùng thế giới bản thân buộc chung một chỗ, thế giới tổn thì bất tử, thế giới diệt thì bỏ mình. Không sai, ta lúc đầu đã đột phá thể quan cùng thần quan, thế nhưng ta lại cố gắng thế nào cũng không thể làm được cấu kết trên không bản nguyên, tự nhiên là không đột phá nổi khí quan, cuối cùng ta cũng tuyệt tiếp tục đột phá tâm tư, vì vậy đơn giản trở về đến chính mình ban sơ thế giới, tựa như ngươi nói vậy, thân dung thế giới, dĩ thân hợp đạo. Lão Long bình thản mở miệng hồi đáp. Thế nhưng tuy là Lão Long nói bình thản, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ làm mất đi bên trong nghe được cái kia tinh phong huyết vũ. Lão Long muốn trở thành thế giới ý chí, thu được một cái thế giới chi lực gia trì, thế nhưng nguyên bản thế giới ý chí chắc là sẽ không vui chính mình tiêu thất cho Lão Long đằng. Tuy là kết quả sau cùng là Lão Long sống đứng ở Sẻn Hạ Cụ trước mặt, thế nhưng nói vậy ban đầu chiến đấu cũng tuyệt đối không có như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, dù sao từ nào đó phương diện mà nói. Có một cái thế giới ra chỉ thế giới ý chí so với Lão Long còn mạnh hơn đại tài đối với. Bất quá lần này không có các loại, chờ, Sen Hạ Cụ tiếp tục đặt câu hỏi, Lão Long liền tự mình tiếp tục nói ra, làm như vậy tuy là tuyệt thành vì chân thần khả năng, thế nhưng tại chính mình thế 4.5 trong giới hạn, sức chiến đấu của ta cũng tương đương với tam quan đều là phá lại tựa như thần, miễn là không xui xẻo đến đụng tới có thể hủy diệt thế giới vũ trụ tai nạn, như vậy vấn đề an toàn là không cần lo lắng. Làm như vậy coi như là cử chỉ sáng suốt, nếu như ta không thể tiếp tục đột phá, nghĩ như vậy tất ta cũng sẽ lựa chọn như vậy, bất quá cái này cùng Lão Long đại ca thành lập luân hồi không gian có quan hệ gì đâu. Tuy là Sen Hạ Cụ chính mình không phải sẽ chọn lựa như vậy, nhưng là đối với Lão Long tuyển trạch, Sen Hạ Cụ cũng không có thể phủ nhận bên ngoài sáng suốt. Lúc đầu thành vì chân thần hy vọng liền nhỏ mù mịt không gì sánh được, không có lòng tin tiếp tục đi tới lời nói, như vậy tuyệt cái kia một khả năng nhỏ nhoi, đổi lấy chiến lược đề thăng. Cũng không phải là không thể lý giải. Chương 569, thành ở hư không, sinh ở dị diệt. Ngươi không cần phải gấp gáp, kế tiếp liền có quan hệ. Nghe được Sen Hạ Cụ hỏi, Lão Long liếc Sen Hạ Cụ liếc mắt, sau đó đối với Sen Hạ Cụ tiếp tục nói ra, thế nhưng làm như vậy sống được chiến lực lớn nhất tăng lên đồng thời, cũng có một cực đại tệ đoan. Nghe được Lão Long lời nói, Sen Hạ Cụ không khỏi nhận chân vài phần, cẩn thận nghe Lão Long phía dưới. Cái gọi là thành ở hư không, sinh ở dị diệt. Ngay cả thế giới cũng không chạy thoát cái này quy luật, cùng có thể bất tử siêu thoát giả bất đồng, tuy là thế giới thọ mệnh thật dài, cùng vĩnh sinh cũng không khác nhau gì cả, thế nhưng theo thời gian trôi qua, cuối cùng vẫn sẽ tan biến, bất quá có được có mất, đây cũng tính là đại giới a. Lão Long đại ca sở dĩ thành lập luân hồi không gian chính là vì phòng ngừa thế giới cuối cùng hủy diệt sao? Nghe đến đó, Sẻn Hạ Cụ không khỏi hỏi. Không sai, giống như là nhân thể giống nhau, trung niên phía trước, sinh mệnh bừng bừng phân chấn. Thế nhưng trung niên sau đó, trong cơ thể sinh cơ liền sẽ không ngừng trôi qua, đến khi sinh cơ chạy hết, dĩ nhiên là sẽ hồn về quê cũ, đi đời nhà ma. Mà thế giới cũng là như vậy, ta thế giới đã sắp xỉ tuổi già 14, muốn ngăn cản thế giới tiếp tục già yếu xuống phía dưới, chỉ có cướp đoạt còn lại thế giới sinh cơ. Lão Long tiếp tục nói ra, trên thực tế, loại sự tình này sớm có tiền lệ, dù sao ta thế giới lại không phải thứ nhất cái xuất hiện tình huống như vậy. Những cái này giống như vậy các tiền bối ở xa xưa như vậy thời gian bên trong, đã sớm tổng kết ra một bộ đi hữu hiệu phương pháp. Sen Hạ Cụ nghe ở đây, trong lòng không khỏi nổi lên rung động, không khỏi nghĩ đến, hắn trước đây thấy những cái này đủ loại vô hạn lưu trong tiểu thuyết, sợ rằng có không ít là chân thực bất hư sự thực, những thứ này đều là cái này tiền bối nhóm nếm thử. Lúc bắt đầu cái này tiền bối nhóm là bồi dưỡng một ít chiến sĩ, sau đó để những chiến sĩ kia lén qua đến còn lại thế giới. Ở còn lại thế giới ý chí phát hiện phía trước, kiếm một phiếu đi liền. Thế nhưng làm như vậy bắt đầu hoàn hảo, thế nhưng đến khi sự tình bại lộ, còn lại thế giới cật liều khuy sau đó đều có phòng bị, từ cái kia về sau liền khó khăn rất nhiều, lén qua chiến sĩ bắt đầu trở nên tử thương thảm trọng, cuối cùng mò được chỗ tốt còn chưa đủ bồi dưỡng những chiến sĩ kia chi phí, phương pháp này từ từ liền bị bỏ hoang. Lão Long tiếp tục tự thuật ban đầu lịch sử, sau đó những thứ này các tiền bối liền đổi một cái mạch suy nghĩ, nếu không thể lừa gạt, vậy cùng thắng được rồi, chúng ta những thứ này hậu thiên thành tựu thế giới ý chí hoàn hảo, đối với thế giới lực độ trưởng không đại, gặp phải sự tình cũng biết biến báo, thế nhưng những cái này nguyên thủy thế giới ý chí lại bất đồng, chúng nó chỉ có bản năng, không có có trí khôn, có đôi khi bên trong thế giới một sự tình chui quy tắc lỗ thủng, chúng nó cũng không có cách nào. Lúc này cái này tiền bối nhóm liền cùng những thứ này thế giới ý chí hiệp thương, thay chúng nó giải quyết thai hoàng ẩm, sau đó những thứ này nguyên thủy thế giới ý chí thì trả cho các tiền bối một ít bổn nguyên chi lực, hoặc là quy tắc làm thù lao, từ từ, loại mô thức này liền lưu truyền tới. Lão Long đại ca sở dĩ thành lập luân hồi không gian cũng là như vậy. Sen Hạ Cù nghe đến mấy cái này tự thuật, cũng hiểu Lão Long thành lập luân hồi không gian dụng ý. Thay những thứ này nguyên thủy thế giới giải quyết thai hoàng ẩm, tự nhiên không có khả năng mỗi lần đều muốn Lão Long tự mình xuất thủ, nếu không, Lão Long còn không vội vàng chết. Như vậy thành lập một cái nền tảng, triệu tập một ít chiến sĩ, để những chiến sĩ này động thủ cũng rất tất yếu rồi. Mà những chiến sĩ này cũng không phải làm công không, đi mỗi bên cái thế giới hoàn thành nhiệm vụ sau đó, Lão Long thì dành cho bọn họ lực lượng, thọ mệnh, đây không phải là vô hạn lưu hình thức nha. Không sai, lần này chính là cái này thế giới ban bố cầu viện nhiệm vụ, muốn phải giải quyết trong cơ thể nó những cái này uy hiếp được thế giới an toàn một ít thai hoàng ẩm, nếu như những thứ này luân hồi giả thành công hoàn thành nhiệm vụ. Cái này cái thế giới ý chí thì sẽ cho ta một ít bổn nguyên chi lực, còn có trong khi làm nhiệm vụ lấy được pháp tắc cũng có thể mang về. Lão Long không có bất kỳ dấu diếm, ngay cả lần này nhiệm vụ cũng nói ra. Bất quá đối với Lão Long mà nói, cũng quả thực không có cần thiết dấu diếm, dù sao hắn thủ hạ luân hồi giả đang ở Sẻn Hạ Cụ trong tay, Sẻn Hạ Cụ muốn biết cái gì còn không phải chuyện dễ dàng. Đồng thời, Sẻn Hạ Cụ cũng cùng hắn không có xung đột lợi ích. Hắn cần những thứ này thế giới bản nguyên cùng quy tắc tới kéo dài tự thân thế giới thọ mệnh, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ lại không cần a, mấy thứ này đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói chỉ là gân gà mà thôi. Thì ra là thế. Sẻn Hạ Cụ cảm thán một câu. Còn dư lại đã không cần Lão Long tiếp tục giải thích, hắn đã có thể đoán được. Những cái này luân hồi giả sở dĩ có thể không nhìn quy tắc sử dụng những cái này nhân thuật, võ công, siêu năng lực các loại đồ đạc. Sợ rằng nguyên nhân chủ yếu còn tại ở bên trong cơ thể của bọn họ Lão Long cái này cái chủ thần lưu lại ân ký. Những thứ này luân hồi giả lực lượng cũng không phải là không có quy tắc chống đỡ, đi qua chủ thần ân ký, bọn họ vẫn luôn đang cùng Lão Long thiết lập luân hồi không gian vẫn duy trì liên hệ, mà thi triển những thứ này năng lực cần quy tắc đang ở luân hồi không gian nơi đó. Hơn nữa bởi vì bọn họ là thay cái này cái thế giới ý chí làm việc, cái này cái thế giới đương nhiên sẽ không cắt đứt những thứ này liên hệ thông đạo. Hơn nữa 993 đối với cái này chút cùng cái này cái thế giới quy tắc không hợp năng lực tự nhiên cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Xem ra Sẻn Hạ Cụ tiểu hữu đều hiểu. Lão Long nhìn Sẻn Hạ Cụ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ cười nói. Đúng, ta đã không có gì nghi ngờ, lần này còn muốn đa tạ Lão Long đại ca giải thích nghi hoặc. Nghe được Lão Long lời nói, Sẻn Hạ Cụ lần nữa đối với Lão Long nói cảm tạ. Cái này tuy là không phải là cái gì đặc biệt chuyện bí ẩn. Chỉ là một ít trên không vạn giới thưởng thức, nhưng là đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói, cũng không phải là không có trợ giúp. Hiểu mấy thứ này sau đó, hắn ở đi còn lại thế giới thời điểm cũng không cần giống như hiện tại lần này phiền toái như vậy, thậm chí đến lúc đó cũng có thể tiếp một ít ủy thác, đổi lấy một ít cần. Như vậy không có chuyện, ta liền rời đi trước, những thứ này luân hồi giả còn là hy vọng Sẻn Hạ Cụ tiểu hưu chiếu cố nhiều hơn. Lão Long hướng về phía Sẻn Hạ Cụ mở miệng xin nhờ nói. Tuy là coi như lần này nhiệm vụ thất bại, đối với Lão Long mà nói cũng không coi vào đâu, dù sao nhiều như vậy nhiệm vụ, tổng có thành công, có thất bại, chẳng có gì lạ, thế nhưng nếu như có thể thành công tự nhiên không còn gì tốt hơn nhất, thịt mũi cũng là thịt, đa đa thiểu thiểu cũng là một phần bổn nguyên chi lực. Chương 570, đột nhiên xuất hiện đầu mối chính nhiệm vụ 4. Những thứ này luân hồi giả Lão Long đại ca yên tâm là được, ta sẽ bảo đảm an toàn của bọn họ. Sẻn Hạ Cụ nghe được Lão Long dặn, lập tức đáp ứng nói. Dù sao Lão Long giải đáp cho hắn nhiều như vậy nghi hoặc, Sẻn Hạ Cụ tự nhiên là muốn chuyển một phần tình, cái này điểm yêu cầu Sẻn Hạ Cụ đương nhiên sẽ không đồng ý. Không cần như vậy chiếu cô hắn nhóm, các loại, chờ, bọn họ gặp phải không thể chống đỡ nguy cơ lúc bang bọn họ một bả là được, ta không phải để bọn họ tới du lịch, bình thường nên như thế nào được cái đó, muốn đúng như vậy bọn họ vẫn là chết cái kia liền chết ta. Lúc này Lão Long lời nói có vẻ hơi băng lãnh vô tình. Đừng xem Lão Long đối với Sẻn Hạ Cụ khách khí như vậy. Đó là bởi vì Sẻn Hạ Cụ là cùng chô hắn với cùng một tầng thứ siêu thoát giả, còn như những người khác, đặc biệt những cái này luân hồi giả, đối với Lao Long mà nói chỉ là một ít công cụ mà thôi, công cụ càng đủ vẫn sử dụng xuống phía dưới tự nhiên tốt hơn, thế nhưng phá hủy cũng liền phá hủy, đổi lại là được. Vì vậy, nếu như Sèn Hạ Cụ tiện tay giúp một cái, coi như là còn Lao Long lần này dẫn tình, Lao Long tự nhiên không ngại, thế nhưng nếu như Sèn Hạ Cụ thực sự vì thế làm những thứ này luân hồi giả bảo mẫu, để Lao Long ngược lại nợ nhân tình, Lao Long tự nhiên là không vui. Đồng thời, Đại Lãng Đào Xa, chỉ có trải qua đấu loại sau đó, còn dư lại luân hồi giả mới là hắn cần công cụ. Ta minh bạch ý của ngươi, Lão Long đại ca, như vậy tạm thời liền để bọn họ đi theo ta, ta vừa lúc cần một ít nhân thủ, tin tưởng theo ta, ngày sau lúc chiến đấu tuyệt đối sẽ không thiếu, con muốn có thể còn sống, các loại, chờ, bọn họ trở về luân hồi không gian sau đó, hẳn là đều có thể có được trưởng thành. Sèn Hạ Cù nghe được Lão Long lời nói, tự nhiên cũng hiểu Lão Long ý tứ. Cái này cũng không khó hiểu, trước đây Sèn Hạ Cụ trở thành hổ cả thời điểm, đối đại những cái này mới tốt nghiệp hạ nhẫn cũng là làm như vậy, có thể ở các loại trong nhiệm vụ sống sót, như vậy tự nhiên sẽ trở thành một danh hợp cách nì ra, còn như còn dư lại những cái này thấp kém phẩm, tự nhiên là chết ở các loại trong nhiệm vụ, trở thành chịu đựng trên đường vật hy sinh. Vậy xin nhờ Sèn Hạ Cụ tiểu hữu, đến với bọn họ nhiệm vụ, nếu như cùng Sèn Hạ Cụ tiểu hữu có mâu thuẫn gì địa phương. Sèn Hạ Cụ tiểu hữu có thể cùng cái này cái thế giới ý chí hiệp thương, đến lúc đó đổi nữa là được. Lão Long hướng về phía Sèn Hạ Cụ lại dặn dò một câu. Đây đều là việc nhỏ, nói tóm lại, lần này chắc là ta nên cảm tạ Lão Long đại ca mới đúng. Đối với Lão Long khách khí, Sèn Hạ Cụ lần nữa đối với Lão Long nói cảm tạ. Ha ha ha, ta đây đi về trước, sau này Sèn Hạ Cụ tiểu hữu có rảnh rồi nói, có thể tới Lao Phu nơi đây làm khách. Lão Long cười ha ha lấy cùng Sèn Hạ Cụ cáo biệt. Sau đó Sèn Hạ Cụ cũng cảm giác cảnh sắc trước mắt chợt một lần, trở về thần hắn cái này sợi tinh thần đã cùng Lão Long này cái tinh thần niệm đầu phân ra, sau đó Lão Long này cổ tinh thần niệm đầu liền trực tiếp từ biến mất tại chỗ, ly khai cái này cái thế giới. Quả nhiên à, ở tinh thần lĩnh vực, ta vẫn là kém xa à, cùng loại này đột phá thần quan gia hỏa căn bản liền không phải một cái đẳng cấp. Cảm giác tự thân cái này sợi tinh thần, đang hồi tưởng Lão Long này cái tinh thần niệm đầu. Sèn Hạ Cụ như có điều suy nghĩ nói, mà những cái này luân hồi giả, lúc này cũng là thở mạnh cũng không dám, đều dùng chấn động không rõ thần sắc nhìn Sèn Hạ Cụ, không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ lại không đốc, tự nhiên minh bạch vừa rồi chắc là chủ thần gạt bỏ bị trước mắt hì ủ gạ Sèn Hạ Cụ ngăn cản, chủ thần tự mình tìm tới cửa, nhưng nhìn hiện tại trên bầu trời vẻ này hạo đại ý chí đã một lần nữa biến mất, rất có thể là ngay cả chủ thần cũng bị nam tử trước mắt cho ngăn trở. Loại chuyện như vậy, khiến cái này vẫn cho là chủ thần là không gì không thể luân hồi giả nhóm, trong lòng làm sao có thể cảm thấy không phải chấn động đâu. Thiên thấy thương cảm, bọn họ chỉ là để làm nhiệm vụ A, làm sao biết đi như thế nào vận động tới một cái cùng chủ thần cùng cấp bậc tên A. Lại nhớ tới bọn họ phía trước kế hoạch, hiện tại xem ra chính là trong vê đút cờ đốt đèn muốn chết A, đối mặt liền chủ thần đều không sợ ra hỏa, bọn họ kế hoạch làm sao lại thành công A. Ta hẳn là xưng hô các ngươi vì luân hồi giả, đúng không? Bỏ xuống trong lòng tâm tư, Sèn Hạ Cụ một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở những người ở trước mắt trên người, nhìn những người này cái kia mang theo hoảng sợ xin, Sèn Hạ Cụ hướng về phía những người này nhiều hứng thú hỏi. Là, vâng đúng, Sèn Hạ Cụ đại nhân. Ngài nói không sai. Những thứ này luân hồi giả ở nhìn thấy Sèn Hạ Cụ cùng chủ thần giao phong sau đó, trong lòng đối với Sèn Hạ Cụ kính nể so với phía trước không biết cất cao bao nhiêu, nghe được Sèn Hạ Cụ câu hỏi, cũng không dám nữa trầm mặc, đều lập tức trả lời đứng lên. Ta đã cùng các ngươi chủ thần hiệp thương qua, ở cái này cái thế giới các ngươi liền đi theo ta, đến cho các ngươi đầu mối chính nhiệm vụ, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết, còn như chi nhánh nhiệm vụ, muốn phải hoàn thành nói, trước phải trải qua sự đồng ý của ta biết không? Sèn Hạ Cụ suy nghĩ một chút, hướng về phía những thứ này luân hồi giả nói rằng. Đến khi Sèn Hạ Cụ vừa dứt lời, những thứ này luân hồi giả trong đầu lập tức vang lên chủ thần thanh âm nhắc nhở. Đầu mối chính nhiệm vụ 4, gia nhập vào hỉ ủ gạ Sèn Hạ Cụ chuyển sinh mắt đoàn hải tặc. Sau khi thành công có thể mở ra chuyển sinh mắt đoàn hải tặc độ cống hiến danh sách trao đổi. Sao triệu triệu? Khi nhìn rõ mới tăng thêm đầu mối chính nhiệm vụ 4 sau đó, những thứ này luân hồi giả đối mặt Sèn Hạ Cụ ánh mắt càng thêm sợ hãi. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu hỉ ủ gạ Sèn Hạ Cụ đã cùng chủ thần đạt thành hiệp nghị. Nghĩ vậy, những thứ này luân hồi giả đều không khỏi có chút không nói đứng lên. Các ngươi đã hai vị này đại lao đã nói xong, còn cần phải trưng cầu ý kiến của chúng ta sao? Các ngươi nói cái gì là làm cái đó. Bất quá những thứ này luân hồi giả ở rung động đồng thời cũng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Một cỗ may mắn xông lên đầu, bất kể nói thế nào, bọn họ cái mạng này là bảo vệ. Không chỉ như thế, nói không chừng lần này còn có thể là một cái đại kỳ ngộ, loại đẳng cấp này đại lão, không cầu nhiều, chỉ cần có thể từ đầu ngón tay trong khe lậu một chút vật đi ra, cũng đủ để cho bọn họ đi tới một bước dài. Chương 571, Luân hồi tiểu đội tự giới thiệu. Các ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy, nói vậy các ngươi chủ thần đã cùng các ngươi nói, gia nhập vào ta đoàn hải tặc sau đó, hoàn thành các loại ta hoặc là những thứ khác cán bộ giao phó nhiệm vụ đều có thể thu được cống hiến nhất định giá trị, sử dụng những thứ này điểm cống hiến có thể dựa dẫm vào ta hối đoái đoàn hải tặc chiến lợi phẩm. Sen hạ củ xem những thứ này luân hồi giả không nói lời nào, liền đối với bọn họ cặn kẽ miêu tả một chút nhiệm vụ bốn cụ thể thường cho. Đồng thời, nếu như các ngươi điểm cống hiến thật nhiều nói, ta thậm chí có thể cung cấp hổ cả thế giới các loại kỹ năng và ta ở cái này cái thế giới sửa đổi kỹ năng mới hối đoái, hoặc là ta tự mình chỉ điểm. Chứng kiến tự thưởng cho, những thứ này luân hồi giả cũng không thế nào mưu cầu danh lợi, Sen hạ cụ cũng hiểu được những cái này chiến lợi phẩm đối với mấy cái này tư thâm luân hồi giả lực hấp dẫn không lớn, sau khi suy nghĩ một chút lại nói bổ sung. Quả nhiên, nghe được Sen hạ cụ bổ sung phía sau, những thứ này luân hồi giả con mắt cũng bắt đầu phát sáng đứng lên, đặc biệt cái kia cường hóa trả cờ giả thể hệ luân hồi giả, càng là giống như đánh kê huyết nhất dạng. Thậm chí chứng kiến nhà mình đội trưởng không có đúng lúc đáp lời. Vị kia cường hóa trả cờ dạ luân hồi giả càng là đẩy một cái đội trưởng của bọn họ, để Sẻn Hạ Cụ nhìn đều không khỏi có chút buồn cười. Bị nhà mình đội viên đẩy một cái kia không 60 vị đội trưởng cũng coi như là phản ứng lại, biết hiện tại không phải là mình do dự thời điểm, vội vàng hướng về phía Sẻn Hạ Cụ nói ra, chúng ta rất vinh hạnh gia nhập vào Sẻn Hạ Cụ đại nhân đoàn hải tặc. Tốt lắm, các ngươi liền tự giới thiệu mình một chút ta, đều am hiểu cái gì, đại khái thực lực gì, ta cũng an bài xong các ngươi. Các loại. Chờ, những thứ này luân hồi giả sau khi đồng ý, Sẻn Hạ Cụ tiếp tục nói. Là, vâng đúng, ta gọi Đường Tùng, là cái này luân hồi tiểu đội trưởng, là một gã ma pháp sư, thực lực đại khái tương đương với Tứ Hoàng A. Thân là đội trưởng Đường Tùng dẫn đầu mở miệng trước tự giới thiệu mình, bất quá lần này hắn cũng không có sử dụng liệt tư dùng tên giả, mà là nói thẳng ra vốn tên là, đối mặt loại đẳng cấp này đại lão, Đường Tùng cảm giác mình hoàn toàn không có cần thiết giấu giếm. Ta gọi Trịnh Vân, là một gã võ giả. Học tập chủ yếu chính là các loại võ công, thực lực so với nơi này đại tướng mạnh mẽ một điểm A. Vị kia dựa vào thiên ma thiêu huyết phù bùng nổ luân hồi giả cũng mở miệng nói, bất quá nhìn hắn cái kia tái nhợt sắc mặt, cùng có chút hư phù thân hình, lộ vẻ bờ FCB nhưng thiên ma thiêu huyết phù đại giới cũng là không rõ. Ta gọi Lý U, cũng là một gã ma pháp sư, thực lực đại khái so với nơi này trung tướng mạnh mẽ một điểm A. Một gã hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi. Cũng ở trở về suy nghĩ một chút sau đó đối với Sẻn Hạ Cụ nói rằng. Sẻn Hạ Cụ nhớ kỹ, nữ tử này chính là sử dụng một loại tinh bích tường sở kỳ phép thuật chặn năng lượng của mình sóng xung kích. Ta gọi Lý Thiết Quân, cường hóa hệ thống sức mạnh chủ yếu là điện từ thôi động cùng thiên tâm ý thức, thực lực đại khái cũng chính là đại tướng tiêu chuẩn A. Các loại, chờ, Lý Ú Ú nói xong, một gã khác vóc người cường tráng, bắp thịt quần quần nam tử cũng mở miệng tự giới thiệu. Ta gọi Vương Học Thư, cường hóa linh mẫn lực hệ thống. Thực lực đại khái cũng chính là đại tướng cái kia tiêu chuẩn A. Một gã khác sử dụng bất động minh vương hỏa giới nguyền rủa nam tử cũng lên tiếng nói rằng. Ta gọi Lương Thạch, như ngài sở kiến, cường hóa là trả cờ dạ hệ thống, đại khái là hổ cả thế giới ngũ ảnh thực lực cấp bậc. Ngay sau đó, tên kia cường hóa trả cờ dạ luân hồi giả cũng nói. Đợi đến cuối cùng, Sẻn Hạ Cụ đem ánh mắt nhìn về phía duy nhất một cái còn chưa mở lời nhân. Ha ha, ta là hệ lệ nạ, cường hóa là tuột mạ rụt no index, học viên đô thị. Siêu năng lực, là LV5 điện từ năng lực giả, thực lực cũng cùng đại tướng không sai biệt lắm. Hệ lẽ nạ nhìn thấy không tránh khỏi, lúng túng nở nụ cười hai tiếng, có chút trột dạ hướng về phía Sẻn Hạ Cụ nói rằng. Không phải trột dạ hay sao à, cùng những thứ khác luân hồi giả bất đồng, những cái này luân hồi giả cũng chỉ là cùng Sẻn Hạ Cụ đánh cái đã, thế nhưng nàng không giống với à, nàng nhưng là ngụy trang thai nạn trên biển, lừa Sẻn Hạ Cụ đoàn người chừng mấy ngày, thậm chí Robin, Hàn Quốc. Cú ý nạ mấy người các nàng đều đem hệ lẽ nạ trở thành bằng hữu, hiện tại tất cả phơi bày, hệ lẽ nạ chỉ có thể khẩn cầu Sẻn Hạ Cụ lòng dạ rộng không so đo. Bất quá để hệ lẽ nạ thả lỏng một hơi chính là, Sẻn Hạ Cụ chỉ là có thâm ý nhìn hệ lẽ nạ liếc mắt, cũng không nói gì thêm, chỉ là sau khi suy nghĩ một chút, đối với những người này nói ra, về sau các ngươi liền đơn độc thành lập một cái đặc thù chiến đấu phiên đội A, vẫn là từ Đường Tùng ngươi phụ trách, địa vị nhà, chỉ ở ta và Robin, Hàn Quốc. Cú ý nạ phía dưới. Là, vâng đúng, Sẻn Hạ Cụ thuyền trưởng. Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, những thứ này luân hồi giả cũng là thả lỏng một hơi, mặc dù nhưng đã gia nhập chuyển sinh mắt đoàn hải tặc, nhưng là bọn họ có thể không phải hy vọng cùng những tiểu lâu la kia hôn cùng một chỗ, thậm chí được an bài ở những tiểu lâu la kia thủ hạ. Bọn họ thực lực của những người này, yếu nhất cũng là trung tướng, nếu là thật nói vậy, như vậy bọn họ thực sự cái gì mặt mũi đều vứt sạch. Như bây giờ cũng tốt, bình thường không phải quản sự, chỉ cần nghe sẻn hạ cù mấy người thì tốt rồi. Còn như Robin, Hàn Cốc, cú ý nạ đám người thực lực không bằng bọn họ, hừ hừ, bọn họ ở liền đem mấy vị này cho rằng thuyền trưởng phu nhân, nghe các nàng phân phó cũng không mất mặt. Ân, thuyền trưởng, chúng ta còn có một chút đồng đội, hiện tại đang ở dùng đảo còn lại bên trong trấn. Đến khi sẻn hạ cù an bài hết bọn họ, làm đội trưởng Đường Tùng mới tốt giống như nhớ ra cái gì đó, kiên trì đối với sẻn hạ cù nói rằng, mặc dù là một tiểu đội, thế nhưng luân hồi thời gian bất đồng, coi như là đều là kẻ thâm niên, sức chiến đấu tự nhiên cũng không khả năng nhất trí, ngoại trừ bọn họ những thứ này chủ lực nhân viên chiến đấu ở ngoài, còn có hai gã yếu một ít kẻ thâm niên bị bọn họ an bài ở quý danh sừng thôn, nhìn những cái này tân nhân, miễn cho tân nhân gặp phải loạn gì tới. Nếu như lần này bọn họ gặp bất hạnh còn chưa tính, như vậy bọn họ chỉ có thể đem tất cả hy vọng đặt ở cái kia hai gã kẻ thâm niên cùng những cái này mới trên thân người. Đang mong đợi ở sau này bọn họ lớn lên sau đó, nếu như có thể may mắn đạt được sống lại đạo cụ lời nói, sống lại bọn họ. Thế nhưng hiện tại đã chuyển nguy thành an, tự nhiên không thể quên bọn họ. Chương 572, An Bài. Ân, những thế lực kia đạt được cấp tướng trở lên kẻ thâm niên liền cùng nhau thuộc về đến ngươi thủ hạ A, còn như những cái này còn dư lại thực lực không đủ giả, liền phóng đến thông thường chiến đấu trong tiểu đội, đãi ngộ cùng phổ thông thuyền viên giống nhau. Sen hạ củ cũng không có làm khó bọn họ. Trực tiếp đáp ứng Đường Tùng, đem hắn còn dư lại đội viên cũng chiêu thu vào. Nhưng là, thuyền trưởng, những cái này mới thân thể của con người tố chất gì gì đó quá kém, căn bản ngay cả cái này cái thế giới người thường cũng không bằng, đồng thời bọn họ cũng không phải cái này cái thế giới đơn bản địa, căn bản không có thể có thể dựa vào đúc luyện đổi tới. Nghe được Sẻn Hạ Cụ an bài, Đường Tùng có chút hơi khó đối với Sẻn Hạ Cụ nói rằng, ngược lại không phải hắn mới gia nhập vào liền dám cùng Sẻn Hạ Cụ làm trái lại, mà là hắn cảm thấy, những cái này tân nhân nếu quả như thật ấn sẻn hạ cụ an bài, không được bao lâu phỏng chừng sẽ chết sạch sẽ, cái này khó tránh khỏi có chút để hắn không đành lòng. Vậy an bài những cái này tân nhân đi làm việc và ta. Sẻn hạ cụ suy nghĩ một chút cảm thấy Đường Tùng nói cũng có đạo lý, vì vậy liền sửa lời nói, bất quá quyết định này cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nhìn Đường Tùng còn muốn nói điều gì, sẻn hạ cụ hướng về phía hắn chừng, nói ra, được rồi, cứ như vậy đi, các ngươi lưu lại mấy người. Còn dư lại liền mang theo những người khác đi trên thuyền đưa tin A. Nói xong, Sẻn hạ cụ sẽ không có lý tới bọn họ, mà là trực tiếp rời khỏi nơi này, đi tìm Robin các nàng đi. Dù sao giữa bọn họ chiến đấu động tĩnh lớn như vậy, Robin các nàng sớm nên phát hiện, sở dĩ không có ở kết thúc chiến đấu lập tức tìm tới, chỉ là bởi vì các nàng tin tưởng hắn có thể xử lý tốt mà thôi. Mà chuyện bây giờ đã xử lý xong, Sẻn hạ cụ tự nhiên muốn cùng Robin mấy người các nàng nói một tiếng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà còn dư lại những cái này luân hồi giả nhóm, nhìn thấy Sẻn hạ cụ chủ ý đã định, tự nhiên không dám nói gì nhiều. A Vân, Thiết Quân, các ngươi tìm Lạc Gâm còn có Nam Tinh, mang lấy bọn họ và những cái này tân nhân khu trên thuyền đưa tin A, đến tại chúng ta, trước hết ở lại chỗ này, chờ đấy hỉ ủ gạ Sẻn hạ cụ phân phó. Nghe được Đường Tùng lời nói, Chính Vân cùng Lý Thiết Quân không do dự cái gì, lập tức đáp ứng, sau đó cũng rời khỏi nơi này. Đội trưởng, Hỉ ủ gạ Sẻn hạ cụ an bài đối với những cái này mới người mà nói chưa chắc không phải một chuyện tốt, tuy là địa vị thấp một chút, khả năng cũng sẽ khổ chút mệt chút, thế nhưng tối thiểu an toàn của bọn họ có cam đoan, theo lời của chúng ta, thật đến khi chiến đấu thời điểm, chúng ta chưa chắc có thể chiếu cố đến bọn họ. Đến khi Trịnh Vân cùng Lý Thiết Quân cũng sau khi rời đi, chứng kiến nhà mình đội trưởng sắc mặt còn có chút khó coi, Lý U mở miệng khuyên giải nói. Mà ở bên kia, ở nhìn thấy Robin mấy người sau đó, Sẻn hạ cụ cũng không có giấu giếm Robin mấy người. Cũng quả thực không có gì cần thiết giấu giếm, phải biết rằng cổ kim bao nhiêu hiểu lầm đều là do giấu giếm bắt đầu, tuy là ước nguyện ban đầu đều muốn tốt cho người ba chữ này, thế nhưng thường thường đương sự lại cũng không nghĩ như vậy là được, Sẻn hạ cụ đương nhiên sẽ không làm như vậy. Vì vậy, không đợi Robin mấy người hỏi, Sẻn hạ cụ liền trực tiếp đem chuyện lần này ngọn nguồn trải qua đều tự thuật một lần. Tuy là Robin mấy người không có trải qua hiện đại xã hội những cái này vô hạn lưu tiểu thuyết hung đúc, thế nhưng các nàng cũng đều là mấy vị thông tuệ nữ tử, ở sau khi suy tư chốc lát, liền đều hiểu Sẻn hạ cụ nói quan với thế giới khái niệm, cho dù đối với cái này cái thế giới ở ngoài còn có thế giới cảm giác có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Các nàng cũng không có đại kinh tiểu quái, ngược lại là dễ như trở bàn tay tiếp nhận rồi cái này thiết định, bất quá cũng không kỳ quái. Dù sao cái này cái thế giới bản thân cũng đã hết sức kỳ lạ. Giống như là vô phong mang, còn có đại hải trình cùng tân thế giới cái kia phức tạp đa biến, hoàn toàn không phải giảng đạo lý khí hậu, cùng với những cái này đủ loại kiểu dáng, thiên hình vạn trạng đảo nhỏ, cái này cái thế giới người đã sớm dưỡng thành một bộ đại thần kinh. Thậm chí chỉ là xèn hạ cụ cho lúc trước các nàng miêu tả qua ở vạn mét cao không trên không công hải, còn có không đảo sự tình, làm cho mang tới chấn động ti hào đô không phải so với tin tức này tiểu đi nơi nào. Đồng thời thật muốn chăm chú mà nói, xèn hạ cụ cùng những thứ này luân hồi giả cũng không phải thứ nhất cái người từ ngoài đến, những cái này cánh dài không đảo đơn bản địa cũng là từ mặt trăng đi tới trên tinh cầu này định cư. Những thứ này luân hồi giả đối với xèn hạ cụ mà nói con là chuyện nhỏ mà thôi, xem như là tiết mục giúp vui. Xử lý xong việc này sau đó, xèn hạ cụ sinh hoạt lại trở về quỹ tích của nguyên lai bên trong. Ở trấn an một cái những cái này bác sĩ sau đó, xèn hạ cụ liền tràn đầy phấn khởi cầm y thư cùng những cái này bác sĩ thảo luận. Những cái này bác sĩ từ trước đến nay đối với thân thể con người ngũ tạng lục phủ nhận thức để xèn hạ cụ mở rộng tầm mắt, đặc biệt cụ ẹ hạ cũng tham dự vào trong đó sau đó, liên quan đến rất nhiều tri thức, xèn hạ cụ đừng nói là đã biết, chính là liên tưởng đến đều không có nghĩ tới. Không. Ngắn ngủi một hai ngày võ thuật, để xèn hạ cụ cảm giác lấy được chỗ ích không nhỏ, thậm chí trong lòng đối với như thế nào tu luyện nội tạng đã mơ hồ có đi một tí mạch suy nghĩ. Bất quá đây cũng chỉ là phương hướng phỏng định mà thôi, nếu là ấn cái này luyện, không luyện chết coi như may mắn, chỉ có ở bỏ thêm vào tỉ mỉ sau đó, mới có thể xem như là một môn hoàn chỉnh đúc luyện pháp. Mà những chi tiết kia, mới thật sự là đúc luyện phương pháp, bất quá muốn hoàn thiện những thứ này, có thể không phải một chuyện dễ dàng. Trong này dính đến ngũ tạng lục phủ phương phương diện mặt, hơi không cẩn thận chẳng những không được đúc luyện hiệu quả, ngược lại sẽ suy giảm tới phế phủ, muốn hoàn thiện, nhất định phải đem liên quan tới ngũ tạng lục phủ phương diện chỉ là hiểu rõ mới được. Nói đến đây, xèn hạ cụ cũng là có chút hối hận, ở hồ cả thế giới thời điểm, trước đây học tập chữa bệnh nhận thuật thời điểm làm sao lại lướt qua liền ngừng lại nữa nha, hơn nữa ở thực lực thành công sau đó, xèn hạ cụ cũng không có đem tâm tư phóng tới mặt trên, nếu không, có xú nạ cái này nhận giới đệ bác sĩ. Còn có họ rồ xì mà cái này nhà thực tiễn ở, cũng không cần phí thời gian lâu như vậy. Chương 573, Thiếu hụt thiên vương. Nhật thăng mặt trời lặn, thời gian trôi mau trôi qua, như vậy lại qua nửa tháng. Xèn hạ cụ vốn chính là thể thuật đại sư, đối với tự thân thân thể hết sức hiểu rõ, đồng thời từ lúc 4 năm trước ở Hải quân học viện tốt nghiệp thời điểm, lục thức đã trải qua sơ bộ dính đến sinh mệnh quy hoàn, hiện tại tự nhiên là càng thêm tiến thêm một bước. Xèn hạ cụ đã có thể cảm giác cùng khống chế đến trong cơ thể tất cả khí quan, trong đó tự nhiên cũng là ngũ tạng lục phủ. Kết hợp những cái này thầy thuốc tri thức lý luận, xèn hạ cụ đi qua quan sát tự thân ngũ tạng lục phủ tới từng cái đối ứng, tốc độ nghiên cứu có thể nói là nhanh vô cùng, để những thứ này bác sĩ cũng lớn hô khó có thể tin. Đến khi xèn hạ cụ nghiên cứu có một kết thúc sau đó, xèn hạ cụ mới nhớ chính mình bằng lòng trợ giúp những cái này luân hồi giả đi hoàn thành chủ 863 tuyến nhiệm vụ. Nhưng là mình liền bọn họ đầu mối chính nhiệm vụ là cái gì còn chưa biết. Thuyền trưởng, ngài có gì phân phó? Đạt được gọi đến đường Tùng không có chút nào kéo dài, lập tức liền chạy tới. Ta đáp ứng qua chủ thần, nếu như thuận tay liền giúp các ngươi hoàn thành cất thế giới, ân, cũng chính là của các ngươi đầu mối chính nhiệm vụ. Xèn hạ cụ ngồi ở một tấm trên ghế dựa lớn, dùng tay trái bám lấy gương mặt, có chút lười biếng hướng về phía đường Tùng nói ra, các ngươi đầu mối chính nhiệm vụ là cái gì? Cùng ta nói một chút. Là, vâng đúng. Thuyền trưởng. Nghe được xèn hạ cụ lời nói, đường Tùng vui mừng quá đỗi, tuy là hắn đã làm xong lần này đầu mối chính nhiệm vụ thất bại chuẩn bị tâm lý, chỉ cần có thể ở xèn hạ cụ nơi đây mò được vài thứ cũng không coi là thua thiệt, chẳng qua nếu như có thể hoàn thành đầu mối chính cái kia tự nhiên là tốt hơn. Bất quá đường Tùng cũng không có chờ mong xèn hạ cụ tự mình động thủ, có một thái độ, có thể không phải ngăn cản bọn họ là được, còn dư lại bằng lấy bọn họ đội ngũ lực lượng hoàn toàn có thể tự mình hoàn thành. Sắp xếp ý nghĩ một chút. Đường Tùng mới đúng xẻn hạ cụ hồi đáp, chúng ta lần này đầu mối chính nhiệm vụ liền ba cái, theo thứ tự là giết chết giờ vệ gạp tụ, hủy diệt Minh Vương thiết kế đồ còn có ạ lạ bạ tạ vương quốc cất dấu chính là cái kia ghi lại Minh Vương địa chỉ lịch sử chính văn, hủy diệt Hải Vương. Thì ra là thế, Minh Vương, Hải Vương, còn có được xưng lĩnh trước thế giới 500 năm khoa học ra giờ vệ gạp tụ, những lực lượng này quả thực đối với thế giới phát triển bất lợi, bất quá các ngươi nhiệm vụ là cái gì không có thiên vương đâu. Xèn hạ cụ nghe được đường Tùng ba cái nhiệm vụ, liền hiểu chuyện gì xảy ra. Minh Vương được xưng có thể một kích hủy diệt một hòn đảo, cái này tuy là cũng coi như lợi hại, thế nhưng nói đến nguy hại thế giới liền nói ngoa, miễn là đại tướng trở lên cường giả, toàn lực nhất kích trên cơ bản đều có thể hủy diệt một tọa tiểu hình đảo nhỏ. Bất quá để thế giới ý thức bất an là cùng những cường giả kia bất đồng, Minh Vương chỉ là cơ khí, có thể lượng sản, một con thuyền Minh Vương không quan hệ, hai chiếc cũng không quan hệ, thế nhưng nếu như Minh Vương tràn lan, khắp nơi đều là Minh Vương lời nói cái đôi kia thế giới mà nói liền là hủy diệt tính tai nạn. Mà Hải Vương lại là một loại khác tình huống, nếu như Hải Vương nguyện ý, hoàn toàn có thể triệu tập vô số hải quái phong tỏa toàn bộ hải vực, ngoại trừ những cái này đỉnh cấp cường giả ở ngoài, hải vực chỉ sợ cũng là loài người cấm khu. Mà hết lần này tới lần khác cái này cái thế giới vẫn là một cái lấy Hải Dương làm chủ thế giới, thực sự phát sinh tình huống như vậy nói, những cái này đảo nhỏ hoàn toàn liền sẽ biến thành ngăn cách, cả cái thế giới văn minh sợ rằng cũng sẽ ngã lui. Cái này tuyệt đối không phải thế giới ý thức hy vọng thấy, nói vậy, mất đi giao lưu, cái này cái thế giới chẳng mấy chốc sẽ trở nên không khí trầm lặng, tuy là các đời Hải Vương không có làm như thế, thế nhưng thế giới ý thức cực kỳ hiển nhiên không muốn lưu lại một cái như vậy thai hoàng ẩm. Cuối cùng chính là giờ vệ gạ tủ, thích đương khoa học thế giới ý chí là cho phép, thế nhưng giờ vệ gạ tủ ngay cả người máy đều chế tạo ra, cái này liền có chút quá mức vượt mức quy định. Cực kỳ hiển nhiên, cái này cái thế giới ý chí không phải hy vọng chính mình thế giới biến thành thiên khoa kỹ thế giới. Nói như vậy, có thể dẫn dắt khoa học kỹ thuật kế hoạch đại nhảy vọt giờ vệ gạ tủ tự nhiên cũng là không thể không chết, tối thiểu không thể lưu ở cái này cái thế giới. Cái này, Sen Hạ Củ không có đưa ra vấn đề này phía trước, Đường Tùng cũng không có cẩn thận cân nhắc qua, thế nhưng đến khi Sen Hạ Củ hỏi phía sau, Đường Tùng còn hậu chi hậu giác phát hiện, hắn dĩ nhiên thẳng đến đều đem Thiên Vương không lưu ý tới. Chứng kiến Đường Tùng bộ dạng, Sen Hạ Củ cũng biết vấn đề này Đường Tùng cũng không biết, bất quá Sen Hạ Củ cũng không có làm khó hắn. Chỉ là không thèm để ý nói ra, không biết coi như, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Sen Hạ Củ suy nghĩ một chút, cảm thấy Thiên Vương hoặc là tàng tại thế nhân tiếp xúc không tới địa phương, hoặc là đã hư hại, phản chính thế người phỏng chừng là không có khả năng lợi dụng Thiên Vương làm cái gì, nếu không, thế giới ý chí sẽ không cứ như vậy bày đặt Thiên Vương mặc kệ. Bất quá tuy là trong lòng có suy đoán, nhưng là lại hoàn toàn không cần phải. Cố ý đi cùng Đường Tùng giải thích cái gì là được. Mấy cái này nhiệm vụ. Giờ về gạ tụ lời nói, trước không nóng nảy, gặp phải, thuận tay giết là được, Minh Vương lời nói, chờ chúng ta trải qua hỏa tờ 7 thời điểm tiện tay bị hủy thiết kế đồ là được, Hải Vương cùng khối kia ghi lại Minh Vương địa chỉ lịch sử chính văn, các ngươi không cần phải xen vào, ta tự mình cùng thế giới ý chí hiệp thương, không phải làm lỡ các ngươi hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ là được. Sen Hạ Củ không có các loại, chờ, Đường Tùng mở miệng, suy tư một chút sau đó, liền đối với Đường Tùng nói an bài của mình. Lịch sử chính văn chuyện. Sen Hạ Củ không đã bằng lòng Robin, đến lúc đó thiếu một khối tính là gì sự tình, còn có Sĩ Dạ Hồ Si, loại này ngày tháng thật không rảnh, không có chút nào trong lòng u ám nhân, coi như là Sen Hạ Củ, có ở đây không liên quan đến chính mình căn bản quyền lợi tình huống bên dưới, cũng là có chút không hạ thủ. Bất quá cũng không quan hệ, thế giới ý thức quan tâm không phải lịch sử chính văn hướng đi của cùng Sĩ Dạ Hồ Si chết sống, hắn quan tâm chỉ là Minh Vương cùng Hải Vương uy hiếp mà thôi. Đến lúc đó cùng lắm thì chính mình bằng lòng hắn không tiết lộ liên quan tới Minh Vương địa chỉ nội dung, đồng thời đến lúc đó đem Sĩ Dạ Hổ Sĩ trong cơ thể Hải Vương lực rút ra là được. Tin tưởng thế giới ý thức sẽ không cho mình mặt mũi này. Chương 574, Độ Cống Hiến. Bên trong gian phòng, Đường Tùng nghe được Sẻn Hạ Cụ an bài, tâm lý chính là cười khổ một hồi, cũng biết có thể như vậy. Bọn họ trước đây sở dĩ cùng Sẻn Hạ Cụ tiếp xúc, không phải cũng là bởi vì lo lắng lịch sử đang văn hóa Sĩ Dạ Hổ Sĩ chuyện sẽ cùng Sẻn Hạ Cụ dẫn nổi lên và chạm sao. Không ngờ tới, hiện tại bọn họ đã kéo cả chính mình vào, kết quả sau cùng vẫn không thể nào phòng ngừa. Bất quá lúc này Đường Tùng cũng là không có bất kỳ biện pháp nào thuyết phục Sẻn Hạ Cụ, dù sao thân là người yếu, chỉ có thể đi thuận theo cường giả lập trường, không thể trái lại. Lấy lại bình tĩnh, Đường Tùng cũng không có lộ ra cái gì không tình nguyện biểu tình, vẫn là bộ kia đúng mực dáng vẻ, đối với Sẻn Hạ Cụ hồi đáp. Tất cả nghe theo thuyền trưởng phân phó. Ân, nếu như vậy, vậy các ngươi liền đi xuống trước đi, ta vừa lúc còn có một thiên quan tại tâm tạng phương diện phỏng đoán báo cáo không có đọc xong. Lộng hiểu cái này cái thế giới ủy thác nhiệm vụ, Sẻn Hạ Củ liền đối với Đường Tùng hạ lệnh chủ khách. Thuyền trưởng là đang nghiên cứu ý thuật sao? Dừng một chút, Đường Tùng 15 cũng không hề rời đi, mà là có chút do dự nói ra, ta chỗ này vừa lúc có một ít mỗi bên cái thế giới y thư, đồng thời Trịnh Vân bởi vì cường hóa là võ học thể hệ quan hệ. Đối với y thuật cũng có nghiên cứu.